Này nhưng đem hệ thống bá bá cấp nhạc hỏng rồi, lập tức ở hắn trong đầu ồn ào lên. Tam điện hạ, tự trọng. Không có phản ứng hệ thống, Diệp Chiêu lãnh đạm xem một cái dung phồn, xoay người bước nhanh rời đi, thấy thế, Triệu An vội vàng thu liễm tâm thần, chạy chậm đuổi theo. Nô! Dù sao cũng là người tập võ, dung phồn cố nén cả người tan thành từng mảnh đau đớn ngồi dậy, cơ khát tham lam hai mắt trước sau nhìn theo kia nói lửa đỏ mê người thân ảnh, Diệp Chiêu càng là như thế, hắn liền càng muốn được đến hắn. Dung Triệt tạm thời là không có khả năng về nhà, Diệp Chiêu cũng không có đi quấy rầy hắn, trực tiếp mang theo Triệu An rời đi hoàng cung, bởi vì thái tử phủ khoảng cách hoàng cung thân cận quá, cơ bản cái gì đều nhìn không tới, hắn riêng làm xa phu vội vàng xe ngựa ở kinh thành các nơi dạo qua một vòng nhi, đương hắn nhìn đến bá tánh sập phong ốc, nghe được bọn họ tê thanh kiệt lực khóc đều, nhìn đến quan phủ nâng đi từng khối thi thể khi, rốt cuộc thiết thân cảm nhận được, trận này tai nạn, đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Thái tử phi, đừng khổ sở. Sẽ tốt. Thấy hắn sắc mặt không tốt, lại nhấp khẩn cánh môi cực kỳ trầm mặc, Triệu An hồng hốc mắt trấn an, đừng nói là không trải qua quá nhiều ít chuyện này thái tử phi, chính là đánh tiểu đi theo tiểu tổ tông xem quen rồi huyết tinh hắn, nhìn thấy những cái đó cảnh tượng đều nhịn không được từng trận khó chịu, ông trời quá tàn nhẫn, phương Nam các nơi mới vừa nghênh đón được mùa, này đều còn không có cao hứng mấy ngày đâu, hai nạn lại đột nhiên buông xuống, này không phải muốn sống sờ sờ bức tử dân. Chúng sao? Không cần xoay, hồi phủ đi. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, Diệp Chiêu không có phản ứng, dương giọng phân phó Sa Phu. Đúng vậy. Sa Phu thanh âm rõ ràng cũng có chút nghẹn ngào, Diệp Chiêu nhắm mắt lại dựa vào đệm mềm, trong đầu lặp lại hồi tưởng nguyên tắc cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không nghĩ ra, tác giả viết một đoạn này có cái gì ý nghĩa, đơn thuần liền vì làm chết Dung Triệt cấp vai chính công nhường đường. Nếu có thể, thật muốn làm nguyên tắc tác giả xuyên qua đến nơi đây tự mình cảm thụ một chút, mẹ nó, người làm việc. Phun tào về phun tào, Diệp Chiêu trong lòng cũng rõ ràng, với nguyên tắc tác giả mà nói, này đó đều bất quá là hắn bàn phím hạ gõ ra tới văn tự, mỗi người đều là không có sinh mệnh lực, chỉ có thân sinh trải qua, mới có thể biết như thế mãnh liệt động đất có bao nhiêu đáng sợ. Dùng sức thâm hô hấp mấy hơi thở, cuối cùng đem kia sợi phẫn thanh nhi lệ khí áp xuống đi, Diệp Chiêu tiếp tục hồi tưởng, căn cứ nguyên tắc miêu tả, lần này động đất tâm động đất ở vào khoảng cách kinh thành 200 dặm tả hữu Bình Dương Thành. Nhưng cốt truyện vẫn chưa cụ thể miêu tả trận này tai nạn, chỉ đơn giản viết Dung Triệt thay thế hoàng đế đi trước Bình Dương Thành vùng chủ trì cứu tế, lại bởi vì thai khu sơn băng địa liệt, bùng nổ dịch chuột, nhiễm dịch mà chết. Đi con mẹ nó dịch chuột, vong cái rắm, nhà hắn thái tử điện hạ sẽ sống lâu trăm tuổi. Nghĩ lại tới nơi này, Diệp Chiêu lại nhịn không được có điểm phẫn thanh nhi, không có biện pháp, ai làm Dung Triệt là ở hắn thế giới này duy nhất quan trọng người đâu. Kinh thành còn như thế, tâm động đất sợ là càng khủng bố đi. Hơi chút bình tĩnh lại, Diệp Chiêu mở mắt ra, giơ tay nhéo nhéo mũi xương sụn, không ai so với hắn rõ ràng hơn, nhà hắn thái tử điện hạ có bao nhiêu vì bá tánh suy nghĩ, nếu là làm hắn tận mắt nhìn thấy đến Bình Dương Thành vùng tình hình tai nạn, không chừng đến khó chịu thành cái dạng gì, nhưng hắn làm chữ quân, khẳng định sẽ tự mình đi trước, bất luận như thế nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp đuổi kịp. Thái tử phi. Thấy thế, Triệu An lại cân nhắc nên như thế nào an ủi hắn, nhưng Diệp Chiêu lại giơ tay chặn lại nói, ta không có việc gì. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu không quên ném cho hắn một cái chấn an tính cười nhạt, động đất nói trắng ra là chính là vỏ quả đất vận động tạo thành chấn động, hắn liền tinh cầu đại nổ mạnh đều trải qua qua, sao có thể bởi vì nho nhỏ động đất liền khiêng không được. Hắn là thế ba cánh cùng Dung Triệt khó chịu, chỉ có hắn biết, hôm nay động đất, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp mấy tháng thường xuyên dư chấn, núi đất sạt lở, hồng thủy tràn lan, ôn dịch tứ lược mới là nhất khó giải quyết. Thái tử phi, tới rồi. Chạy chung xe ngựa chậm rãi dừng lại, Sa Phu nhắc nhở theo sau vang lên. Chiêu ca, Chiêu ca. Chủ tử. Không chờ Diệp Chiêu cùng Triệu An đứng dậy, Diệp Đồng đám người nôn nóng thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, đợi cho bọn họ xuống xe, không biết ở ngoài cửa đợi bao lâu một đám người hào hào xông lên. Chiêu ca ngươi không sao chứ? Làm ta sợ muốn chết, bên ngoài đều mau lộn xộn. Chủ tử. Đình. Thấy bọn họ còn tưởng một người một câu tới, Diệp Chiêu vội vàng ngăn lại, ta không có việc gì. Nhưng rất mệt, đi vào trước lại nói. Hảo, hảo. Nguyên bản đầy mình lời muốn nói một đám người ngây ngốc gật đầu, xác định hắn thật sự không có việc gì, chỉ là sắc mặt có chút mỏi mệt sau, mọi người mới vây quanh hắn tiến vào Diệp Trạch, kế tiếp, bọn họ muốn vội sự tình còn rất nhiều. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 70, Bình Dương Thành Tấu, Diệp Chiêu An Bài. Chương 70, Bình Dương Thành Tấu, Diệp Chiêu An Bài. Thình lình xảy ra địa long xoay người đánh Nam Triều trên dưới một cái trở tay không kịp, mặc dù không phải ở vào tâm động đất, kinh thành trong ngoài tình hình tai nạn vẫn như cũ không dung bỏ qua, một ít năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc toàn bộ sụp xuống, ba cánh thương vong vô số, duy nhất đáng được an mừng chính là, kinh thành đóng quân mấy vạn hoàng thành phòng giữ quân, thượng vị giả phản ứng nhanh chóng, ở thánh chỉ kêu gọi hạ, phòng giữ quân thống lĩnh Tôn Hạ việc nhân đức không nhường ai. Xuất lĩnh binh lính hợp tác Thuận Thiên phủ nhanh chóng giải nguy cứu tế, ngự y y cũng trước tiên lao tới hiện trường, cứu giúp người bệnh. Phu hoàng, ta kiến nghị phát động dân gian y y dược phô, phái đại phu thay thế được ngự y y, kinh thành không phải địa long xoay người trung tâm điểm, tình hình tai nạn liền như thế nghiêm trọng, trung tâm khu vực, tình hình tai nạn chỉ biết càng nghiêm trọng, chúng ta cần thiết số lượng vừa phải bảo tồn ngự y y lực lượng, một khi xác định trung tâm điểm, có thể lập tức phái người mang theo các ngự y y đi trước cứu viện. Tình hình tai nạn cơ hồ một khắc một cái dạng, Dung Triệt khuôn mặt lạnh bớt, trầm giọng kiến nghị, trước mắt mới thôi, Thuận Thiên phủ phản hồi trở về tử vong nhân số đã phá trăm, thương hoạn càng là nhiều đến không xuể, chỉ dựa ngự y hiển nhiên là chịu đựng không nổi, hơn nữa, bọn họ đã lục tục thu được vài cái thành chi tấu, tình huống đều không dung lạc quan trọng nhất chính là, bọn họ còn không có xác định địa long xoay người trung tâm điểm, không thể hiện tại liền đem sở hữu ngự y đều thua tiền, rốt cuộc, các ngự y thuật phổ biến muốn so dân gian đại phu cao đến nhiều. Triệt Nhi lời nói có lý, lập tức truyền chấm khẩu dụ, kêu gọi toàn thành đại phu gia nhập đến cứu viện hành động chung. Mặt khác, dặn dò Lưu Nghĩa Tôn Hạ, quản thúc hảo thủ phía dưới nha dịch cùng binh lính, không thể cưỡng bách dân gian đại phu, cần thiết lấy lễ tương đãi, nếu có phạm tội giả, bất luận thân phận chức vị, chấm cho phép bọn họ sự cấp toàn quyền, tiền trảm hậu tấu. Hai nạn trước mặt, hết thể cần thiết lấy cứu tế làm trọng, thượng vị giả thái độ cùng quyết đoán cực kỳ quan trọng. Hoàng đế hiển nhiên là am hiểu sâu điểm này, không có bất luận cái gì muốn ướt át bẩn thỉu ý tứ. Đúng vậy. Tạm thay trương thêm đại thái giám lĩnh mệnh mà đi. Báo, Bình Dương thành 800 dặm kịch liệt ấu. Cùng lúc đó, gào giống thanh như sấm bên hai, 800 dặm kịch liệt, đều không phải là tùy thời đều nhưng lạm dụng. Hoàng đế vèo một tiếng từ trên long ỷ đứng lên, trong ngự thư phòng tất cả mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía ngoài điện, không bao lâu, một cái cả người chật vật. Bên đường hô lớn 800 dặm kịch liệt thân ảnh dần dần xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, không có bất luận kẻ nào dám cản trở, chỉ khoảng nửa khắc hắn liền vọt vào ngự thư phòng, cơ hồ là té ngã lộn. Nào phát gục ở đại điện trung ương, báo, Bình Dương thành 800 dặm kịch liệt, thiên thai sầu hàng, sơn băng địa liệt, thành chi sụp xuống, phòng ốc kiến trúc 10 không còn một, ba tánh tử vong vô số, thần khắp huyết khấu thỉnh bệ hạ nhanh chóng phái người cứu tế, Bình Dương phủ lệ thái nguyên tuyệt bút. Chạm vào. Mau, đưa ngự y y viện. Làm phủng tấu nghẹn ngào giống xong, cao lớn cường tráng hán tử ngã xuống đất không dậy nổi, hoàng đế sắc mặt đại biến, lập tức đưa tới ngự lâm quân, thật cẩn thận đem hắn nâng đi xuống cứu trị. Tuyệt bút. Bình Dương phủ lệ thái nguyên đã chết. Nhặt lên trên mặt đất vết máu loang lổ tấu, lao thủ phụ thanh âm nghẹn ngào, vô cùng đau đớn, không ngừng là bởi vì tình hình tai nạn, càng bởi vì lệ thái nguyên là hắn con rể, vì mài giũa hắn, vẫn là hắn đặc biệt tấu thỉnh bệ hạ phái hắn đi trước Bình Dương phủ nhậm phủ doãn, hắn nếu là thật không có nữ nhi cùng tuổi nhỏ ngoại tôn nữ nhóm làm sao bây giờ? Hiện tại tình huống thượng không trong sáng, lao ái khanh đừng vội lo lắng. Dung Triệt tiến lên tiếp nhận tấu, không quên trấn an hai câu, mà khi hắn triển khai tấu, nhìn đến mặt trên vết máu loang lổ, thả vai bảy vận tám văn tự khi, ẩn ẩn ý thức được, lệ thái nguyên chỉ sợ là thật sự không có. Làm điện hạ lo lắng, lao thần không có việc gì, còn đĩnh đến trụ. Mạnh mẽ áp xuống đầy ngập khủng hoảng cùng lo lắng, lao thủ phụ chắp tay ngồi trở về. Triều đình đang gặp phải chưa bao giờ từng có tai nạn, làm nội các thủ phụ, lý nên xuất lĩnh đủ loại quan lại, vì triều đình vì ba tánh cúc cung tận tụy, đến nỗi con rể nếu hắn chết thật với tai nạn bên trong, hắn tin tưởng hoàng thượng cùng triều đình định tuyệt đối sẽ không bạc đái hắn thê nhi. Mọi người đều nhìn xem đi. Lật xem xong Dung Triệt đệ đi lên tấu, hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, sơn băng địa liệt, phòng ốc kiến trúc 10 không còn một, liền dây nặng tưởng thành đều sợ, hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, Bình Dương thành tình hình tai nạn đến tuột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Phần 53. Bệ hạ, căn cứ chúng ta được đến tấu, Bình Dương thành không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất, hẳn là chính là địa long xoay người trung tâm điểm, thả Bình Dương phủ doãn lệ thái nguyên sinh tử chưa biết, thần cho rằng, đương lập tức chọn phái đi khâm sai dẫn dắt ngựa y đi trước chi viện, chủ trì cứu tế, cũng xác lệnh hộ bộ mau chóng gom góp lương thảo, vận hướng Bình Dương thành. Mọi người còn ở truyền đọc tấu, lao thủ phụ lại lần nữa đứng lên, lão mắt hiện ra chưa bao giờ từng có sáng ngời cơ trí cùng kiên định. Đây mới là hắn làm nội các thủ phụ hẳn là thả cần thiết phải làm sự tình. Thần tán thành. Thần chờ tán thành. Hai vị các lao không hẹn mà cùng đứng dậy, còn lại mọi người chăm miệng một lời tán thành. Bình Dương thành tình hình tai nạn không thể nghi ngờ là đã thu được tấu trung nghiêm trọng nhất, xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, liền phủ Doãn đều có khả năng gặp nạn, bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, nếu nơi đây còn không phải địa long xoay người trung tâm điểm, chân chính trung tâm điểm tướng là cỡ nào thảm thiết, nếu có thể, bọn họ đều hy vọng, không cần xuất hiện chân chính nhân gian luyện. Ngục, ba cánh thật sự chịu không nổi lớn hơn nữa lan lộn. Cùng lúc đó, Diệp Trạch đại sảnh. Diệp Chiêu không phải một cái khắc nghiệt chủ tử, trong nhà không khí từ trước đến nay đều thực hảo, nhưng hôm nay lúc này, lại là chưa bao giờ từng có nghiêm túc nặng nề, trừ bỏ Diệp Đồng Xuân Hoa Chu quản gia chờ bên người hầu hạ người, Chu Toàn Sinh một nhà cùng rất ít hiện thân thu thật cũng tới, nghe nói Chu Toàn Sinh vẫn là ở hai nạn phát sinh sau, không màng tự thân an nguy, từ Lâm Thành ra roi thúc ngựa gấp trở về. Thôn trang thượng nhà xưởng tình huống như thế nào? Dựa ngồi ở chủ vị, Diệp Chiêu đảo qua ngày thường hiền hòa, sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí trầm thấp. Địa Long xoay người thời điểm, chúng ta vừa lúc ở thôn trang thượng, hơn nữa đem thôn trang cải tạo thành nhà xưởng thời điểm, phòng ốc kiến trúc đều riêng đã tu sửa, trước mắt không có bất luận kẻ nào viên thương vong. Trả lời người của hắn là Xuân Hoa, hiện tại bọn họ không chỉ có là Diệp Chiêu tùy tùng, cũng là nhà xưởng tổng quản sự, buổi sáng các chủ tử sau khi rời đi, bọn họ cũng phân biệt đi trước ngoài thành mấy cái thôn trang. Địa Long xoay người thời điểm, hắn cũng hoảng sợ, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại ổn định cục diện, chờ đến mặt đất đong đưa kết thúc, hắn trước tiên liền xem xét thương vong trạng huống, Diệp Đồng mấy người cũng không sai biệt lắm, sớm tại hồi phủ lúc sau, bọn họ liền lẫn nhau trao đổi tin tức. Cửa hàng tình huống cũng còn hảo, ở ta trở về phía trước, Hân Nhi phụ tử ba người liền trước sau đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, làm bọn tiểu nhị đi trở về. Không đợi hắn dò hỏi, Chu Toàn Sinh ngưng thanh nói, hắn trong miệng Hân Nhi chính là hắn tức phụ Nhi Ngô Hân. Hai ngày trước hắn liền đi Lâm Thành thị sát cửa hàng, Lâm Thành tình huống so kinh thành càng nghiêm trọng, Địa Long xoay người sau khi kết thúc, hắn không dám nghĩ nhiều, đơn giản phân phó đi theo tiểu nhị vài câu liền một người gấp trở về, biết được chủ tử triệu kiến, hắn càng là khí đều không rảnh lo xuyến một ngụm, lập tức mang theo Thê Nhi tiến đến Diệp Trạch, cửa hàng sự tình. Vẫn là sau lại mới đi qua Thê Nhi khẩu thuật hiểu biết. Thực hảo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu bỗng chốc nhảy dựng lên, lấy ra mấy trường phương thuốc đưa cho bọn họ, ngay trong ngày khởi. Không kỳ hạn đóng cửa hàng, Chu Toàn Sinh, các ngươi một nhà dẫn dắt cửa hàng vốn có tiểu nhị toàn lực sưu tập dữ liệu, không cần cho ta tỉnh tiền, có bao nhiêu thu nhiều ít. Xuân Hoa, ngươi cùng Diệp Đồng bọn họ lập tức chạy tới nhà xưởng, triệu tập thuê đứa ở, ngày đêm chế tạo gấp gáp này ba loại thuốc viên, thu thật, ngươi cũng cùng nhau, hiện tại bất luận cái gì sự tình đều không có tình hình tai nạn quan trọng. Dịch chuột điển hình tình hình bệnh dịch không ngoài ba loại, tuyến dịch chuột, phổi dịch chuột cùng bại nhóm máu dịch chuột. Hắn đối dược liệu nhu cầu sở dĩ như vậy lại, chính là bởi vì, sớm tại đáp thượng dung triệt thời điểm, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, không khỏi người khác phát hiện, vẫn luôn là hắn một người ở mân mê. Dù vậy, trị liệu ba loại dịch chuột thuốc viên hắn cũng bào chế không ít, tất cả đều trồng chất ở hệ thống ổ đựng đồ chung, hiện tại không cần thiết giấu giếm nữa, cho dù có. Người hỏi, hắn cũng có thể nói là tai nạn phát sinh sau mới bắt đầu dự phòng chuẩn bị, lúc trước bào chế thuốc viên cũng có thể bất chi bất giác lẫn vào nhà xưởng sản xuất chung. Hắn muốn giữ được dung triệt tánh mạng, cũng không chỉ là nói mà thôi. Chủ tử là lo lắng tai nạn qua đi dẫn phát tình hình bệnh dịch. Đều là người thông minh, Chu Toàn Sinh lập tức liền đoán được hắn dụng ý, rốt cuộc, này cũng không phải cái gì khó có thể cân nhắc sự tình, xưa nay tình hình tai nạn lúc sau đều là như thế. Ân, ta là Nam Quốc Thái Tử Phi, có thể vì ba tánh làm đều sẽ tận lực đi làm, chẳng sợ cuối cùng sự thật chứng minh là ta nhiều lo lắng, ta tổn thất cũng bất quá chỉ là tiền tài mà thôi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hai nạn chung ba cánh, không thể lại chịu đựng tình hình bệnh dịch tứ lược. Gật gật đầu, Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, tuy rằng hắn ngay từ đầu chỉ là vì dung triệt, nhưng ở chính mắt gặp qua tình hình tai nạn tàn khốc sau, hắn là thiệt tình muốn vì chịu khổ chịu nạn ba cánh làm điểm chuyện này. Chủ tử đại nghĩa, ta chờ định đem hết toàn lực thu thập dữ liệu. Chu Toàn Sinh một nhà không hẹn mà cùng ôm quyền con người, trước kia bọn họ liền biết, chủ tử không giống bình thường, hôm nay càng là thầm chấp nhận, tầm thường song nhi. Nhưng không có hắn như vậy trí tuệ, đồng thời bọn họ cũng nhịn không được lại lần nữa từ đáy lòng may mắn, bọn họ cùng đúng rồi chủ tử. Chúng ta cũng giống nhau, Chiêu ca ngươi yên tâm, kế tiếp ta liền đình ở nhà xưởng, tuyệt đối sẽ không xả ngươi chân sau. Bất chi bất giác chung, hắn Chiêu ca đã trở thành chân chính có năng lực có đảm đương thái tử phi, Diệp Đồng đảo qua ngày thường hi hi ha ha bộ dáng, khó được nghiêm túc đứng đắn, lúc này đây, hắn chắc chắn làm Chiêu ca nhất hữu lực hậu thuẫn. Ân. Xuân Hoa mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu, đáy mắt đều lập lòe chưa bao giờ từng có kiên định. Vất vả các ngươi. Tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, Diệp Chiêu lại trầm giọng nói, Chu quản gia, phi thường thời kỳ, từ ngươi xuất linh trong phủ hạ nhân phụ trách nhà xưởng đứa ở nhóm một ngày tăng cơm, bên trong phủ việc, tạm thời gác lại. trong phủ kỳ thật cũng không nhiều ít việc, rốt cuộc chỉ có hắn một cái chủ tử, phần lớn là một ít cố định thanh khiết quét tước, tạm thời không làm cũng không nhiều lắm quan hệ. Đúng vậy. Rốt cuộc đến phiên chính mình, Chu quản gia không người lĩnh mệnh. Lão Triệu, ngươi kiểm kê một chút thái tử phủ có thể rút ra nhiều ít tiền bạc, toàn bộ rút ra giao cho Chu Toàn Sinh. Nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu lại chuyển hướng vẫn luôn đi theo hắn Triệu An, này mấy tháng hắn đích xác kiếm lời không ít tiền, nhưng đại bộ phận đều dùng cho thu thập dữ liệu, hai nạn đột nhiên buông xuống, ba cánh thương vong vô số, chẳng sợ không dẫn phát ôn dịch, các loại dược liệu cũng sẽ biến thành hút hàng hóa, thu mua giá cả khẳng định một ngày một cái dạng, này còn không có tính thượng nào đó lương tâm bại hoại thương nhân cố định lên giá, quá độ quốc nạn tài, hắn yêu cầu đại lượng bạc, tự nhiên cũng sẽ không theo dung triệt khách khí. Hảo, nô tỳ này liền trở về kiểm kê. Biết hắn muốn làm là chân chính vì nước vì dân thật sự, Triệu An cũng không chứa hồ, đứng dậy liền chạy chậm đi ra ngoài, hắn tin tưởng, mặc dù là tiểu tổ tông đã biết, cũng chắc chắn không tiếc hết thể duy trì. Đều đi vội đi, ta nơi này không cần lo lắng. Nên phân phó đều phân phó đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu xua xua tay, lược hiện mỏi mệt méo méo mũi sương sụn, khoảng cách phát sinh động đất đã 2-3 cái canh giờ, Bình Dương thành tấu hẳn là cũng tới đi. Đúng vậy, chưa bao giờ gặp qua hắn dáng vẻ này, muốn nói không lo lắng tuyệt đối là gạt người, nhưng mỗi người, bao gồm đem hắn xem đến so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng Diệp Đồng ở bên trong, ai cũng chưa dám chần chờ, cuối cùng lại lo lắng liếc hắn một cái, khẽ cắn môi, lần lượt xoay người rời đi. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 71, Diệp Chiêu phỏng đoán, triều đình chuẩn bị. Chương 71, Diệp Chiêu phỏng đoán, triều đình chuẩn bị. Thái tử phi, có việc nhưng thỉnh phân phó, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Chờ đến đại sảnh chỉ còn lại có hắn một người sau, Dịch Ninh đột nhiên hiện thân, làm ảnh vệ, hắn là không nên ở không có việc gì thả chủ tử không có triệu hoán dưới tình huống hiện thân. Nhưng thấy thái tử phi cho mỗi cá nhân đều phân công nhiệm vụ, hắn thật sự là nhịn không được, ảnh vệ cũng là sống sờ sờ người, đặc biệt hắn nguyên bản vẫn là thái tử ảnh vệ thống lĩnh, càng là so người bình thường nhiều một phần trách nhiệm cùng sứ mệnh, không có biện pháp trơ mắt nhìn bá tánh chịu khổ chịu. Nạn mà thờ ơ. Nghe vậy, Diệp Chiêu ngẩng đầu xem hắn, một hồi lâu lúc sau mới sâu kín nói, ngươi cho rằng, chúng ta cũng chỉ yêu cầu ứng phó tai nạn, dự phòng lúc sau rất có khả năng bùng nổ tình hình bệnh dịch sao? Thái tử phi ý tứ là, Dịch Ninh cũng đều không phải là xuẩn, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, từ trước đến nay trầm tĩnh đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Chính là ngươi tưởng như vậy, thiên tai nhân họa, trước nay đều là không phân ra, huống chi Nam quốc xưa nay đều làm quanh thân các quốc gia như hổ rình mồi, hôm nay chúng ta tao ngộ như thế tai nạn, từ triều đình, cho tới dân gian, tất cả đều loạn thành một đoàn, những cái đó tài lang hổ báo, sao lại buông tha như thế ngàn năm một thở rất tốt cơ hội. Làm dung triệt ảnh vệ, các ngươi không ngừng võ nghệ cao cường. Lấy một địch trăm, còn các đều là tướng soái chi tài, các ngươi dùng võ nơi hẳn là ở trên chiến trường, chờ xem, ngày này thực mau liền sẽ đã đến. Đối thượng hắn kinh hãi hai mắt, Diệp Chiêu trầm giọng nói, này đều không phải là nguyên với hắn sớm đã biết đến nguyên tắc cốt truyện, mà là thành lập ở hắn đối Nam quốc đầy đủ hiểu biết sau hợp lý phỏng đoán, đổi lại hắn là quanh thân mỗi quốc quân chủ, cũng sẽ làm tương đồng quyết định, quốc cùng quốc tranh chấp, thường thường mới là kịch liệt nhất tàn khốc, nguyên tắc cốt truyện vẫn chưa đề cập, lấy hắn phòng trừng. Sợ là tác giả căn bản không tưởng nhiều như vậy, trực tiếp lừa dối đi qua. Nhưng với hắn mà nói, đây là một cái chân thật thế giới, không có khả năng không hề có đạo lý logic làm Nam quốc tránh đi trận này chú định nhân họa. Tiểu thuyết thế giới, thường thường hiện ra đều là vai chính quanh mình sự tình, khắp cả thế giới mà nói, bất quá băng sơn một góc, huống chi này vẫn là một quyển lấy tình yêu là chủ ngọt sủng tiểu thuyết, ký chủ, suy nghĩ của ngươi là chính xác. Nhất quan thích làm ầm ĩ hệ thống bá bá cũng khó được nghiêm cẩn phiên muộn. Thuộc hạ lô mãng. Một lát sau, Dịch Ninh ôm quyền cúi đầu, hắn đích xác không có tưởng nhiều như vậy, kinh thái tử phi vừa nói, hắn cũng ý thức được, cái loại này tình huống, thật sự rất có khả năng sẽ xuất hiện, đến lúc đó một khi thái tử phu mặc giáp ra trận, bọn họ cũng đem hóa thân vì trên chiến trường lấy mạng Diêm Vương, vì triều đình vì ba tánh tắm máu chiến đấu hăng hái, đích xác không nên ở chỗ này lãng phí tinh lực. Không phải ngươi lô mãng, mà là tai nạn tới quá đột nhiên. Xua xua tay. Diệp Chiêu nằm xoài trên ghế trên thật dài thở dài, lấy hắn quan sát, Nam quốc triều đình không khí xem như không tồi, hoàng đế anh minh cần chính, chữ quân năng lực chắc tuyệt, đã là cụ bị mình quân chi tượng, văn võ bá quan cũng đại bộ phận đều là tốt, bá tánh càng là thiện lương thuần phác, bọn họ không nên gặp như thế chắc trở, ông trời đối bọn họ quá tàn nhẫn. Dịch Ninh, ta có thể tin sao? Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu đột nhiên trợn mắt, nháy mắt ngồi đến thẳng tắp, hai mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau, chặt chẽ tỏa định Dịch Ninh. ta có thể giống tin tưởng Dung Triệt giống nhau tin ngươi sao? Thẳng lăng lăng đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu lại từng câu từng chữ trọng hỏi một lần, tầm mắt không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một tia rất nhỏ biểu tình dao động. Có thể. Biết đây là hắn khảo nghiệm, Dịch Ninh không có lảng tránh, không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, xác định hắn không nói gì, Diệp Chiêu cầm lấy giấy bút xoát xoát viết lên, một lát sau mới gác xuống bút, xoay người đem tràn ngập văn tự giấy đưa cho hắn, mau chóng thu thập hảo mấy thứ này, không thể làm bất luận kẻ nào nhận thấy được, tiền nói đi tìm Lao Triệu muốn, ta hiện tại đã không xu dính túi. Nói tới đây, Diệp Chiêu cũng ẩn ẩn có chút hối hận, hẳn là giống khác người xuyên Việt như vậy, nhiều vất điểm tiền mới đúng. Trên thực tế, hắn vất đã đủ nhiều, hỗ trợ triều đình vớt càng nhiều, chỉ là hắn muốn cứu viện chính là toàn bộ quốc gia ba cánh, lại nhiều tiền đều là không đủ. Không cần, thuộc hạ có tiền, ba ngày nội bảo đảm thu thập đầy đủ hết. Tiếp nhận giấy nhìn nhìn, Dịch Ninh nói cho hết lời, người cũng đi theo biến mất. Hắn có phải hay không cũng nên học học loại này tới vô ảnh đi vô tung công phu. Ai biết về sau còn sẽ xuyên đến gì lung tung rối loạn thế giới, nhiều một phần bảo mệnh át chủ bài liền nhiều một cái sinh mệnh không phải. Vớt cằm nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu thực mau lại nhịn không được bật cười. Đứng dậy chuyển đi phía trước viện chính phòng, hắn yêu cầu tắm rửa một cái, thay cho này thân đẹp đẽ quý giá quần áo. Hoàng cung, ngự thư phòng. Phần 54. Trải qua nội các cùng lục bộ trọng thân đề cử, Hoàng thượng Thái tử gật đầu, đi trước Bình Dương thành người được chọn đã xác định, đồng thời hắn còn muốn mang đi một nửa trở lên ngự y đi hề. Trước mắt đã ở điều hành, nhất muộn trời tối liền nhưng thành hàng, nhưng bởi vì này lúc sau lại liên tục rất nhiều lần dư chấn, tuy rằng cường độ đều không có ban đầu nhiều như vậy. Vì bảo đảm ngựa y an toàn, chẳng sợ lòng nóng như lửa đốt, hoàng đế vẫn là lệnh cưỡng chế bọn họ ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Buổi tối quá không an toàn. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu có thể nghĩ đến vấn đề, Dung Triệt cùng hoàng thượng, cùng với cả triều văn võ cũng có thể nghĩ đến, bọn họ lại không thể không nhặt lên bi thống, thương nghị ứng đối chi sách. Binh bộ sắc lệnh tứ phương trấn thủ biên quan đại tướng, chặt chẽ chú ý quanh thân các quốc gia quân đội điều động, phi thường thời kỳ nhưng dùng phi thường thủ đoạn, một có khác thường. Lập tức bậc lửa gió lửa, nói cho biên quan các tướng sĩ, Nam quốc đại môn liền giao cho bọn họ, cần phải bảo vệ cho, còn lại, không cần lo lắng, ta Nam quốc quan dân đồng tâm, định có thể hóa giải trận này nguy cơ. Ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ hoàng đế sắc mặt trước sau nghiêm túc căng chặt, các nơi tình hình tai nạn lục tục truyền đến, hắn một lòng cũng không ngừng đi xuống rơi xuống, nhưng càng là loại này thời điểm, hắn liền càng không thể ngã xuống, nếu không, đủ loại quan lại chỉ sợ cái thứ nhất liền chịu đựng không nổi. Chẳng sợ hắn còn có thực đáng tin cậy chữ quân, nhưng hiện tại hắn mới là hoàng đế, hắn tác dụng lớn hơn chữ quân. Là, thần lập tức sắc lệnh tứ phương. Binh bộ thượng thư cũng không chứa hổ, không người sau liền đi hướng bên cạnh án bàn. Mặc kệ là đánh giặc vẫn là cứu tế, chúng ta đều yêu cầu đại lượng tiền bạc, lương thảo cùng dược liệu, hộ bộ dùng nhanh nhất tốc độ gom góp, nhớ lấy, không cần cho chấm tỉnh tiền, tiền đã không có còn có thể lại kiếm, người hoặc quốc gia không có, vậy thật sự cái gì đều không có. Hoàng đế tầm mắt ở mọi người trên người vòng một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở hộ bộ thượng thư trên người. Bệ hạ yên tâm, vi thần biết nặng nhẹ nhanh chậm, chắc chắn toàn lực ứng phó. Bị điểm danh hộ bộ thượng thư đứng lên kiên định nói, bọn họ thật là thực keo kiệt không sai, nhưng bọn hắn cũng biết cái gì tiền nên dùng, cái gì tiền không nên dùng, nên dùng thời điểm, chẳng sợ hao hết quốc khố, bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Huống hồ, năm nay thương vụ bộ nhưng cho bọn hắn sáng tạo tuyệt bút tài phú, trước mắt đều còn chưa thế nào vận dụng. Hơn nữa phương Nam được mùa, bọn họ chắc chắn trở thành trăm vạn tướng sĩ cùng dân gian bá tánh mạnh nhất mà hữu lực hậu viên. Các vị ái khanh vất vả, hôm nay tới trước nơi này đi, nếu còn có khẩn cấp tình hình tai nạn, chấm lại cái khác tuyên triệu. Nhìn xem bên ngoài sắc trời không sai biệt lắm mau đêm đen tới, hoàng đế mỏi mệt xoa xoa giữa mày, hôm nay một ngày phát sinh sự tình quá nhiều quá lớn, làm vua của một nước, hắn áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bệ hạ bảo trọng, thần chờ cáo lui. Thấy thế, lão thủ phụ cái thứ nhất đứng lên. Hắn cũng mệt mỏi, nhưng hắn lại không dám cho phép chính mình mệt mỏi. Thần chờ cáo lui. Ở hắn xuất lĩnh hạ, chúng thần lần lượt đứng dậy, lại phân biệt cùng thái tử không người ý bảo sau mới xoay người lục tục rời đi, nhìn ra được tới, mỗi người bước chân đều thực trầm trọng, thình lình xảy ra tai nạn, mang cho bọn họ áp lực quá lớn. Phu hoàng, hảo hảo nghỉ ngơi, sự tình không phải một ngày hai ngày là có thể vội xong. Đứng dậy nhìn xem phụ hoàng, Dung Triệt lo lắng nói. Ân, chấm biết. Chỉ là tưởng tượng đến Bình Dương thành trạng huống, chấm liền không có biện pháp lơi lỏng xuống dưới ai, không nói những cái đó, Triệt Nhi, ngươi cùng Chiêu Nhi hôn kỳ, sợ là muốn hoãn lại. Nói đến một nửa, hoàng đế lại xua xua tay bất đắc dĩ nói, ba ngày hắn còn ở chờ đợi bọn họ hôn kỳ sớm ngày đã đến, hắn cũng hảo tự mình vì bọn họ chủ hôn, chờ bọn họ hôn sau có hài tử, hắn liền có thể đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn, thanh thản ổn định ngậm kẹo đùa cháu, há liêu. Không sao, Chiêu Nhi có thể lý giải. Tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút nghẹn muốn chết, rốt cuộc hắn chờ đợi bọn họ hôn lễ đã chờ đợi vài tháng, nhưng đây cũng là không có biện pháp, hắn là một quốc gia chữ quân, trước sau vẫn là muốn lấy quốc làm trọng, chỉ là tạm thời lùi lại hôn lễ, lại không phải không cử hành hôn lễ. Chiêu Nhi là cái tốt, ngươi tuyển hắn, hoàng hậu cũng sẽ vui mừng. Nói đến Diệp Chiêu, hoàng đế rốt cuộc lộ ra một chút tươi cười, đối cái này đích trưởng tức, hắn là càng ngày càng vừa lòng. Ân, hoàng thượng, tam hoàng tử cầu kiến. Tiểu thái giám bẩm báo thanh đánh gây Dung Triệt, hai cha con không hẹn mà cùng nhíu mày, hiển nhiên đều còn có điểm không mấy ưa thích hắn. Phu hoàng không có việc gì liền sớm một chút nghỉ ngơi, nhi thần cáo lui trước. Không khỏi chính mình lưu lại nơi này phụ hoàng khó xử, Dung Triệt không người hành lễ, xoay người liền rời đi ngự thư phòng, đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến chờ đợi Tuyên thấy Dung Phồn, người sau trong nháy mắt địch ý không có tránh được hắn cảm quan, nhưng Dung Triệt mắt nhìn thẳng, xem đều không có nhiều liếc hắn một cái, thẳng nên ngang mà đi. Đáng chết Dung Triệt. Dung Triệt khắc sâu suy diễn, lớn nhất trào phúng không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, mà là xích quả quả làm lơ, Dung Phồn hận đến cắn chặt sau nha tảo, rồi lại không thể không thừa nhận, hắn thua, thua thất bại thảm hại, chỉ cần Dung Triệt còn sống một ngày, hắn liền không có thắng khả năng, đáng được ăn mừng chính là, hắn sống không được đã bao lâu. Tuyên Tam Điện hạ yết kiến. Thái giám tiêm tế hát vang đột nhiên vang lên, Dung Phồn nhanh chóng liễm đi dư thừa biểu tình, cất bước tiến vào ngự thư phòng, hành đến đại điện trung ương khi đột nhiên quỳ một gối. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. 3 tháng đóng cửa không ra, vừa ý thức đến chính mình sai lầm. Mọi mệnh dựa vào long ỷ, hoàng đế lười biếng hỏi, đối trừ bỏ Triệt Nhi bên ngoài nhi tử, hắn bất kỳ mong bọn họ có bao nhiêu ưu tú, cũng sẽ không cố ý dưỡng phế bọn họ nếu là có năng lực, hắn rất vui lòng làm cho bọn họ vào triều phụ tá Triệt Nhi, nếu là không năng lực, hắn cũng không bắt buộc, nhàn tản phú quý cả đời, chưa chắc không phải chuyện tốt, nhưng bọn hắn không thể bại hoại hoàng thất thiên gia thanh danh. Không thể muốn làm gì thì làm, đây là hắn điểm mấu chốt. Là, nhi thần biết sai rồi. Túi đầu, Dung Phồn ra vẻ một bộ đã khắc sâu đổi ý quá bộ dáng. Ân, biết sai liền hảo, chấm mệt mỏi, quỳ ăn đi. Đổi làm ngày thường, hoàng đế khả năng còn sẽ nhiều nói với hắn 2 câu, nhưng hôm nay, hắn là thật sự mệt mỏi. Phụ hoàng, lúc trước nhi thần ra cung thời điểm, chính mắt thấy nạn dân thảm trạng, làm phụ hoàng nhi tử, nhi thần không thể lại trơ mắt nhìn. Thỉnh phụ hoàng tha thứ nhi thần đã từng sai lầm, làm nhi thần vào triều tẫn một phần non nớt chi lực. Không vào triều, như thế nào mượn sức triều thần? Như thế nào ở Dung Triệt qua đời sau trước tiên đem láo tứ bọn họ áp xuống đi? Sớm tại biết được tiên cơ sau, hắn liền nghĩ kỹ rồi hẳn là muốn như thế nào làm. Bất quá, ở kia phía trước, còn phải trước giải quyết phản bội hắn Ngụy Trường Nghĩa mới được. Hắn là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, ngày đó việc, cư nhiên là hắn một tay thao túng. Ngươi muốn vào triều? Hoàng đế ngẩn ra. Bởi vì mệt mỏi mà híp lại 2 mắt chậm rãi mở, đừng trách hắn không tin hắn, ở hắn đưa ra vào chiều thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là, hắn lại tưởng làm chuyện gì, nếu là hắn dám ở loại này thời điểm làm sự, chẳng sợ hắn là hắn thân nhi tử, hắn cũng sẽ làm thịt hắn. Là, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Ngẩng đầu, Dung Phồn đầy mặt kiên định, một bộ thật sự muốn vì bá tánh làm điểm sự bộ dáng. Hảo, ngày mai đi lại bộ đưa tin. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, hoàng đế đáp ứng rồi. Đây cũng là hắn cho hắn một lần cơ hội, hắn nếu là không hiểu quý trọng, cũng đừng trách hắn đương phụ thân tàn nhẫn độc ác. Đa tạ phụ hoàng. Tuy rằng không phải chính mình nhất muốn đi hộ bộ, Dung Phồn vẫn là mặt không đổi sắc ứng hạ, hắn lúc trước nhân mạch còn ở, chỉ cần vào triều, liền không lo Dung Triệt sau khi chết kéo không thỏa thuận triều thần. Huống hồ, tình hình tai nạn như thế nghiêm trọng, bất luận ở đâu một bộ, hắn tin tưởng chính mình đều có thể thừa cơ tích lũy công lao, thay đổi phụ hoàng cùng đủ loại quan lại đối hắn cái nhìn. Quỳ ăn đi. Xua xua tay, hoàng đế không nghĩ nói thêm nữa, lúc sau liền hầu hạ cung nữ thái giám cũng cùng nhau đuổi đi ra ngoài, thẳng đến ngự thư phòng chỉ còn lại có hắn một người sau, hoàng đế kêu ra ảnh vệ, chặt chẽ chú ý lao tam. Đúng vậy. Ảnh vệ nháy mắt rời đi, hoàng đế sau này dựa vào long ỷ, trầm trọng tiếng thở dài theo sau vang lên, hắn cũng không muốn như thế hoài nghi chính mình nhi tử, rồi lại không thể không hoài nghi, loại này thời điểm, hắn cùng Nam quốc đều mạo không dậy nổi chẳng sợ một chút ít nguy hiểm. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 72, Phu Phu Đêm Liêu, khó lòng phòng bị. Chương 72, Phu Phu Đêm Liêu, khó lòng phòng bị. Màn đêm buông xuống, kinh thành không có như dĩ vãng giống nhau cấm đi lại ban đêm, triều đình ở trong thành ngoại kiến nhiều lâm thời thu dụng sở cùng cứu trợ điểm, người trước dùng cho dàn xếp mất đi phòng ốc ba cánh, người sau dùng cho cứu trị các loại nặng nhẹ người bệnh, chẳng sợ hoàng thượng hạ chỉ kêu gọi toàn thành đại phu cùng nhau tham dự cứu viện công tác, người bệnh vẫn như cũ hàng dài, bất quá ở quân đội hiệp trợ quản lý hạ, hết thể miễn cưỡng cũng coi như ngay ngắn trật tự. Dung Triệt về đến nhà thời điểm đã là giờ tuất canh ba, hắn cũng giống Diệp Chiêu giống nhau, ra cung sau đi trước kinh thành các nơi xoay chuyển, chân thật cảm thụ tình hình tai nạn cùng ngồi ở trong hoàng cung đọc tấu cảm giác hoàn toàn là bất đồng, đặc biệt là thấy ngoài thành rậm rạp dừng lại thi thể sau, làm một quốc gia chữ quân, Dung Triệt tâm tình càng thêm trầm trọng. Tắm gội rửa mặt lúc sau, Dung Triệt người mặc áo lót quần lót, rối tung tóc dài đi vào Diệp Chiêu phòng, đêm nay, hắn không nghĩ một người ngủ. Đã trở lại. Ở hắn vạch chân chăn, thật cẩn thận chui vào đi thời điểm, Diệp Chiêu hỗn loạn vài phần buồn ngủ thanh âm khàn khàn vang lên, Dung Triệt thuận thế nằm trên đó từ sau lưng ôm lấy hắn, đầu thân mật chôn nhập hắn cổ trung, "Ân, đánh thức ngươi." "Không, sau khi trở về an bài một chút sự tình rất mệt, ta rất sớm liền ngủ, hiện tại không sai biệt lắm đều mau tỉnh ngủ." Tự trong lòng ngực hắn xoay người, Diệp Chiêu gối cánh tay hắn, thanh âm nghe tới thanh tỉnh không ít, lúc trước một chút khàn khàn cũng đã biến mất. "An bài cái gì?" Rũ mắt nhìn hắn, Dung Triệt nâng lên một cái tay khác vén lên hắn tán loạn tóc dài thuận đến như sau, hắn rất mệt, tâm lý thượng mệt mỏi, nhưng không biết vì sao, đối mặt hắn, hết thể mệt mỏi giống như đều biến mất, hiện tại hắn chỉ nghĩ nói với hắn nói chuyện, chờ lát nữa lại ôm lấy hắn cùng đi vào giấc ngủ. Ta cảm thấy, Diệp Chiêu cũng không có dấu dếm, mấp máy thân mình tìm cái càng thoải mái vị trí nằm ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi đem chính mình an bài phỏng đoán chờ tất cả đều nói một lần, duy nhất thật tốt chính là làm Dịch Ninh thu thập đồ vật sự tình. Bởi vì hết thể đều còn không có thành, có thể hay không thành cũng vẫn là không biết chi số, hắn không nghĩ làm Dung Triệt ôm quá lớn hy vọng, cuối cùng lại đến đối mặt thất vọng. Ân, suy nghĩ của ngươi cùng chúng ta không sai biệt lắm, Phụ Hoàng đã làm binh bộ sắc lệnh trấn thủ tứ phương thủ tướng tăng mạnh đề phòng, đến nội ôn dịch, tạm thời còn không có người nói ra, không phải không nghĩ tới, hẳn là mọi người đều không muốn hướng kia phương diện suy nghĩ đi, Bình Dương thành tấu quá thảm thiết, sơn băng địa liệt, kiến trúc 10 không còn một, Phủ Doãn có lẽ cũng chưa. Ngày mai sáng sớm Khâm Sai liền sẽ mang theo trong cung một nửa ngự y cùng dược liệu đi trước cứu. Tế, lúc trước chúng ta cũng phái người bên đường thu thập các nơi tình hình tai nạn, ngày mai, liền có thể biết toàn bộ trạng huống. Rõ ràng không dự đoán được Diệp Chiêu sau khi trở về còn sẽ làm như vậy sự tình, Dung Triệt trong lòng tức khắc mềm đến một tháp hồ đồ, Khâm Xương rõ ràng ngón tay sủng nịch cọ sát trên mặt hắn hoạt nộn ra thịt, một khắc đều liên tiếp thu hồi. Ôn dịch này một hồi, người tốt nhất vẫn là cùng phụ hoàng đề một chút. Sớm dự phòng sớm phát hiện mới có thể sớm ngăn chặn, căn cứ ngươi cách nói, Bình Dương thành sơn băng địa liệt, kiến trúc 10 không còn một, rất có khả năng sẽ áp xúc xà trùng chuột kiến sinh tồn không gian, này đó đều là nhân loại thường tiếp xúc, dễ dàng nhất mang theo virus truyền bá đồ vật, trong đó nổi tiếng nhất, tin tưởng ngươi cũng nghe nói qua, đó chính là dịch chuột, nói không chừng hiện tại cũng đã bắt đầu ở truyền bá, chỉ là chúng ta còn không biết mà thôi, mặt khác, đơn thuần đứng ở một cái đại phu góc độ. Ta kiến nghị sở hữu gặp nạn thi thể tốt nhất đều tập trung hỏa táng, ta biết ba cánh phần lớn chú ý xuống mồ vì ăn, nhưng hiện tại không phải phi thường thời kỳ sao. Quan tài không đủ dưới tình huống, nhân loại thi thể qua loa đảo cái hố vùi vào đi, chỉ biết rước lây xả trùng chuột kiến gặm cắn, đến lúc đó chúng nó đem virus truyền cho tồn tại người, càng dễ truyền bá tình hình bệnh dịch. Phần 55. Vừa lúc nói tới đây, Diệp Chiêu bất động thanh sắc đem Bình Dương thành sẽ bùng nổ dịch chuột sự tình nói ra. Đồng thời cũng đưa ra một ít ý nghĩ của chính mình cùng giải thích, hắn tin tưởng Dung Triệt không phải không hiểu đến phòng ngừa chu đáo người, chỉ cần có chuẩn bị, không có không qua được hẳn. Ngươi nói được có đạo lý, ngày mai lâm triều ta liền cùng phụ hoàng nói. Hơi làm trầm tư lúc sau, Dung Triệt cũng gật đầu nhận đồng quan điểm của hắn, dự phòng ôn dịch thế ở phải làm. Ngươi thuyết minh ngày sáng sớm liền có Khâm Sai chạy tới Bình Dương Thành. Mọi người đều là người thông minh, rất nhiều chuyện điểm đến tức ngăn liền nhưng, không cần luôn mãi rong dài. Diệp Chiêu quyết đoán thay đổi cái đề tài, đồng thời trong đầu cũng ở hồi tưởng, trong cốt truyện giống như thật là có như vậy một đoạn, có thể là tác giả cảm thấy ngay từ đầu khiến cho chữ quân đi trước có điểm quá đột ngột đi, cho nên trước an bài một cái liền tên đều không xưng có được pháo hôi đi trước, kết quả vội vàng lên đường đội ngũ nửa đường thượng gặp được núi đất sạt lở. Lui chi không kịp, 2/3 người cùng đồ vật đều bị vùi lấp, pháo hôi Khâm Sai liền thi thể cũng chưa tìm được, tin tức truyền quay lại kinh thành, cả triều khiếp sợ. Hoàng đế thậm chí tưởng tự mình đi trước, lúc này mới có chữ quân thay thế hoàng đế đi trước Bình Dương thành chủ cầm cứu tế, cuối cùng lại ở bùng nổ dịch chuột thời điểm, nhiễm dịch mà chết chuyện này. Ân, vốn dĩ bọn họ tưởng hôm nay ngay cả đêm chạy tới Bình Dương thành, nhưng sau lại liên tiếp lại rất nhiều lần địa long xoay người, phụ hoàng sợ bọn họ nửa đường tao ngộ bất trắc, làm cho bọn họ ngày mai hừng đông lại rời đi. ngón tay mềm nhẹ theo hắn sợi tóc, Dung Triệt ôm lấy hắn chậm rãi nói. Ân. Diệp Chiêu ra vẻ trầm ngâm, một hồi lâu lúc sau mới nói, địa long xoay người đã có thể tạo thành sơn băng địa liệt, liên tục dư chấn cũng có khả năng dẫn phát núi đất sạt lở, đất đá trôi, hồng thủy tràn lan chờ tình hình tai nạn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là làm cho bọn họ tiểu tâm một chút đi, không cần chỉ lo lên đường, dọc theo đường đi nhiều chú ý quanh mình biến hóa, hơi có không đối liền tạm thời dừng lại, xác định an toàn lại đi tới, rốt cuộc bọn họ là đi cứu tế, mà không phải tạo. Người đầu, ai nói không có tên pháo hôi liền không xứng tồn tại. Nhân gia dám ở loại này thời điểm dẫn người đi trước tâm động đất cứu tế, dựa vào cái gì tùy tiện cướp đoạt hắn sinh tồn quyền. Diệp Chiêu sẽ không thừa nhận chính mình đối nguyên tắc cốt truyện bất mãn đã tích lũy tới rồi đỉnh điểm. Hắn chỉ biết đương hắn là không nghĩ trơ mắt nhìn một cái vì nước, vì dân quan tốt vô tội uổng mạng, bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không sống sót, còn phải xem chính hắn. Nếu hắn có thể sống sót, nói không chừng nhà hắn thái tử điện hạ liền không cần tự mình đi trước, hoàn mỹ tránh đi tử kiếp đâu. Cứu người cứu mình, cớ sao mà không làm. May mắn ngươi là bổn cung người, này nếu là địch nhân, thật sự liền bị tổn thương cân não. Dung Triệt nhịn không được bật cười. Hắn có thể nói là đem hết thể có khả năng phát sinh sự tình đều tính kế đi vào, đã sớm biết hắn đầu linh hoạt, hôm nay hắn lại có càng khắc sâu nhận thức, nếu hắn là địch phi hữu, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trước bất kể hết thể đại giới mà sát hắn, bất quá, thế giới này không có nếu, trên thực tế, hắn chính là hắn thái tử phi, là hắn đặt ở đầu quả tim nhi thượng chân ái người. Có sợ không? Xoay người chống thân thể, Diệp Chiêu ghé vào ngực hắn thượng nhéo hắn cằm, một bộ như bức hống hống ngạo kiều bộ dáng. Sợ. Sợ bản thân tức phụ nhi không thể xỉ, Dung Triệt trả lời đến không hề áp lực. Ngoan, không sợ, Chiêu ca ca đau thương ngươi. Nghịch ngậm rảo hoặc cười, Diệp Chiêu rửa qua đi ở hắn trên môi hung hăng ba một chút, xong việc nhi cùng trộm tanh thành công miêu mẹ giống nhau, chủ động xúc đến trong lòng ngực hắn vui tươi hớn hở ngây ngô cười. Ngươi a. Dung Triệt bị hắn liên tiếp động tác làm đến buồn cười, bất đắc dĩ chọc chọc hắn đầu sau, ngón tay theo gương mặt hoạt đến hắn gợi cảm cảm, méo nó chậm rãi nâng lên. Hai người tầm mắt ở trong bóng đêm va chạm giao triển, không biết là ai trước động tác, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, môi răng đã thân mật đụng chạm giao triển, quanh mình không khí dần dần nhiễm ái muội cùng màu xanh lá, độ ấm cũng ở chậm rãi thăng trước. Hôm sau, Diệp Chiêu thức tỉnh thời điểm, Dung Triệt sớm đã rời đi, nằm ở trên giường vô ý thức vuốt ve thượng có chút sưng đỏ cánh môi, Diệp Chiêu trong đầu tự động hồi phóng tối hôm qua hình ảnh, bọn họ không có làm được cuối cùng, nhưng chừng mực cũng không nhỏ là được. Phân biệt giúp lẫn nhau phóng thích lúc sau mới ôm lấy đối phương nặng nề ngủ qua đi. Không thể tưởng được ngươi lại là như vậy ký chủ, hại bổn hệ thống nhìn hơn phân nửa buổi tối mồ sải, ngươi muốn như thế nào đền bù ta bị thương tiểu tâm linh. Hệ thống ba ba vô cùng đau đớn thanh âm đột nhiên vang lên, chính dư vị đến cao chiều bộ phận Diệp Chiêu đầu tối sầm. Nghe nói qua cái gì kêu phi lễ chớ coi không? Ngươi mẹ nó rình coi còn có lý. Nếu có thể, Diệp Chiêu hận không thể một cái tắt chụp chết hắn, mẹ nó. Nhà hắn thái tử điện hạ hoàn mỹ nhân ngư tuyến cùng tám khối cơ bụng cư nhiên bị hắn bên ngoài người nhìn, ngươi nói làm giận không làm giận. Khuy cái con khỉ, các ngươi một khi có thân mật động tác, lão tử nơi này chính là một đoàn mồ sải. Cái này có thể có, cái này cần thiết có. Ha ha ha. Không chờ hắn rong dài xong, Diệp Chiêu nằm ở trên giường không hề hình tượng ôm bụng cười cười to, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lao thống cư nhiên cũng có hôm nay. Có thể cái dám, hôn trướng ký chủ, ngươi cấp bổn hệ thống chờ. Thẹn quá thành giận lược hạ tàn nhẫn lời nói, hệ thống ba ba tạm thời cắt đứt bọn họ chi gian liền tuyến, phỏng chừng lại là đi dạo hệ thống diễn đàn tìm an ủi. Sao, duy nhất việc vui cũng không có. Cả nhà trên dưới đều bởi vì hắn phân phó bận rộn lên, Diệp Đồng đám người càng là thực tiễn bọn họ hứa hẹn, tối hôm qua tất cả đều nghỉ ở thôn Trang Thượng, hôm nay không có khả năng có người thúc giục hắn rời giường, cười đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu cuốn lên chăn mỏng, rời giường chuyển hướng phía sau tắm gội gian, hiện tại loại này tình hình. Bất luận cái gì đột phát trạng hướng đều có khả năng phát sinh, hắn cũng gặp thời khắc chuẩn bị mới được. Tình hình bệnh dịch sự tình Thái tử Phi làm được thực hảo, Sở Ái Khanh, ngươi phái người đi theo Thái tử Phi người tiếp xúc một chút, xem bọn họ cụ thể yêu cầu chút cái gì dược liệu, triều đình thuận tiện hỗ trợ cùng nhau gom góp, dự phòng tình hình bệnh dịch không phải cái nào người sự tình, chấm không thể làm chấm con dâu thật sự đào rông chính mình của hồi môn. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đối mặt trọng thần nhóm nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, là, hoàng thượng, vi thần chờ lát nữa khiến cho người đi. Tất cả mọi người buồn cười, bị điểm danh hộ bộ thượng thư Sở đại nhân càng là vẻ mặt tươi cười, muốn nói này đó đại thần trung, ai thích nhất Diệp Chiêu, phi Sở đại nhân mặc trúc, không gặp Diệp Chiêu cấp quốc khố sáng tạo bao lớn tiền lời sao. Thái tử Phi đích xác mọi mặt chú đáo, đáng tiếc hắn là cái song nhi, nếu là nam tử, lão thần liền không lo tương lai nối nghiệp không người. khó được không khí khoan khoái một ít, lao thủ phụ cười than nhẹ, đừng tưởng rằng hắn là ở nói giỡn, trên thực tế, hắn là thực nghiêm túc, Diệp Chiêu không màng hơn thua, cũng không chủ động trêu chọc ai, năng lực thủ đoạn không thua cấp thái tử, hắn đã không biết ở trong lòng tiếc hận quá bao nhiêu lần, chỉ là lần đầu tiên trước mặt mọi người nói ra thôi. Bổn cung cho rằng, Song Nhi cũng là nam nhân, không thể bởi vì bọn họ có thể dựng dục con nối dõi, ở vào gả phương liền lấy bọn họ đương nữ nhân đối đãi, chờ đến thai nạn kết thúc, bổn cung đem mở ra Song Nhi nhập sĩ khơi dòng, chư vị đại nhân không cần hiện tại liền phản đối, đại có thể trở về khảo giáo các ngươi Song Nhi con vợ cả, tin tưởng bổn cung, bọn họ sẽ cho các ngươi kinh hỉ. Mắt thấy thời cơ vừa lúc, Dung Triệt thừa cơ để lộ ra một chút hắn tính toán, cũng coi như là trước dự phòng một chút. Triệt Nhi lời nói có lý, gần nhất chấm cũng ở tự hỏi việc này, đừng nói chấm lao vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi, trừ bỏ Chiêu Nhi, chấm lao nhị Dung Hoan, lúc trước đem hắn gả đến trấn Nam tướng quân phủ thời điểm, chấm còn sợ hắn quá kiều quý, thích ứng không được, rốt cuộc trấn Nam tướng quân một nhà đều hàng năm trấn thủ ở Nam Bộ biên thủy, nhưng sự thật lại biểu hiện, chấm lo lắng đến quá nhiều, Hoan Nhi chẳng những thích ứng tốt đẹp, còn sẽ cho trấn Nam tướng quân phụ tử nhóm bảy. Ngưu tính kế, chư vị ái khanh, chúng ta đều thật không hiểu biết chính mình Song Nhi hải tử. Nếu Dung Triệt đều nói ra, Hoàng thượng liền tuyệt đối sẽ không đánh hắn mặt, đây cũng là hắn bồi dưỡng chữ quân phương thức, chẳng sợ sai rồi cũng không quan hệ, hắn cái này phụ hoàng không còn trẻ sao, chỉ có trải qua sai lầm lầm hối hận chờ tra tấn, hắn mới có thể chân chính trưởng thành vì mọi mặt chu đáo minh quân. Bệ hạ cùng điện hạ lời nói đều có lý, lao thần. Báo, Thiên Minh chạy tới Bình Dương thành cứu tế đội ngũ nửa đường gặp được sơn thể sụp đổ, Lâm đại nhân thương thế nghiêm trọng, tuy không có sự sống nguy hiểm, đội ngũ lại không cách nào lại đi trước. Cái gì? Thanh nhàn không đến một khắc, tin giữ lại lần nữa truyền đến, hoàng đế bỗng chốc trứng mắt, mọi người trên mặt biểu tình đều trong nháy mắt ngưng trọng, ông trời là thật muốn sống sờ sờ bức tử Bình Dương thành bá tánh sao. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 73, Dung Triệt rời đi, Diệp Chiêu vào triều. Chương 73, Dung Triệt rời đi, Diệp Chiêu vào triều. Mặc kệ Diệp Chiêu như thế nào dự phòng, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, chờ hắn thu được tin tức, Dung Triệt đã xác định đem tự mình đi trước Bình Dương Thành, hơn nữa bởi vì hắn can thiệp, pháo hôi khâm sai không có chết, đội ngũ thương vong cũng không lớn, vì mau chóng chạy tới Bình Dương Thành, thiết thực hiểu biết nơi đó trạng huống, Dung Triệt lập tức liền phải nhích người. Chính là đương Diệp Chiêu yêu cầu đồng hành thời điểm, Dung Triệt lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lý do là hắn không yên tâm phụ hoàng, thả lo lắng triều đình tùy thời khả năng gặp phải tân đột phát trạng huống. Đã trước một bước lấy được hoàng thượng cùng đủ loại quan lại cho phép, ngay trong ngày khởi, tạm thời từ Diệp Chiêu thay thế hắn thượng triều thảo luận chính sự, chủ trì đại cục. Một cái Song Nhi muốn chính đại quang minh đứng ở trên triều đình, Dung Mông tưởng cũng biết có bao nhiêu gian nan, Dung Triệt lại bài trừ muôn vàn khó khăn thế hắn tranh thủ tới rồi, tư cập hắn đủ loại lo lắng, Diệp Chiêu không có biện pháp cự tuyệt. Đây là ta chính mình bào chế trị liệu thường thấy ôn dịch thuốc viên, đáp ứng ta, bên người mang theo, một khắc đều không thể ly. Lấy ra tam bình bất đồng thuốc viên, Diệp Chiêu không khỏi phân trần đưa cho hắn, tới rồi Bình Dương thành sau, tận lực lựa chọn địa thế tương đối cao gò đất làm lâm thời cứu tế doanh trướng, dịch chuột điển hình tình hình bệnh dịch có 3 loại, đệ nhất, tuyến dịch chuột, này biểu hiện vì dùng mình sốt cao, hạch bạch huyết xương đại, mặt đỏ thai hồng, phiền khát dục uống, thậm chí thần thức mơ hồ, rêu hoàng, mạch huyền số, đệ nhị phổi dịch chuột, biểu hiện vì sốt cao phiền khát, ho khan khó thở, ngực đau, khạc ra máu hoặc khạc ra máu đàm, mặt đỏ mục xích, rêu hoàng lưỡi hồng tím, mạch hoạt số, đệ tam bại nhóm máu dịch chuột, sốt cao thần hôn, phát ban tím đen, chảy máu cam nôn ra máu, tiêu ra máu nước tiểu huyết, lưỡi ráng, mạch đếm kỹ, hoặc nhiệt độ cơ thể sậu hàng, mặt trắng chi lãnh, mạch hơi muốn chết, dựa bình thường có cụ thể đánh dấu, vì phong vận nhất, buổi chiều ta liền sẽ lục tục đem càng nhiều thuốc viên đưa hướng Bình Dương thành, Dung Triệt, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ tốt. Phu hoàng cùng Nam Quốc Giang Sơn, nhưng ngươi cũng cần thiết đáp ứng ta, nhất định sẽ lông tóc vô thương trở về. Nhón mũi chân phùng hắn mặt, Diệp Chiêu vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu, chẳng sợ biết rõ không nhiều lắm tác dụng, hắn vẫn là hy vọng được đến hắn hứa hẹn, tâm lý thượng có cái an ủi cũng hảo. Bổn cung đáp ứng ngươi. Mở ra hai tay ôm lấy hắn, Dung Triệt bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, Chiêu Nhi, bổn cung tâm duyệt ngươi, đời này kiếp này, chỉ tâm duyệt ngươi một người. Ân. Dung Triệt chưa bao giờ có như thế trắng ra biểu đạt quá đối hắn yêu thích, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, Diệp Chiêu nhắm hai mắt dùng sức ôm chặt hắn. Liều mạng nói cho chính mình không quan hệ, lúc này đây hắn đã trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, nên nói cũng nói, thậm chí còn cấp Dung Triệt an hệ thống đưa tặng giải độc đan, trong cốt truyện loại chuyện này, sẽ không lại phát sinh. Cách đó không xa nhìn bọn họ, Triệu An nhịn không được lặng lẽ lau đi nước mắt, Bình Dương Thành loại địa phương kia nhiều đáng sợ a, tiểu tổ tông thật muốn có cái vặn nhất, thái tử phi phỏng trừng đến điên, hoàng thượng cũng Triệu An không dám lại mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống suy nghĩ, sẽ không có việc gì, tiểu tổ tông từ nhỏ đến lớn trải qua quá nguy hiểm còn thiếu sao. Nào một lần không phải hữu kinh vô hiểm. Lần này tất nhiên cũng giống nhau. Triệu An, thế bổn cung chiếu cố hảo Chiêu Nhi. Tình hình tai nạn khẩn cấp, không chấp nhận được bọn họ tùy hứng trì hoãn, mắt thấy đã mau buổi trưa, Dung Triệt không thể không buông ra hắn. Điện hạ yên tâm. Không, lão Triệu cùng ngươi cùng đi. Triệu An lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu ngẩng đầu gần như cố chấp nói, ta cùng lão Triệu, chính ngươi tuyển một cái. Không phải hắn tùy hứng, mà là chỉ có làm trung thành và tận tâm Triệu An đi theo, hắn mới càng yên tâm, rốt cuộc trừ bỏ tử kiếp, Dung Triệt còn có một vội lên liền lười đến ăn cái gì thói quen. Hắn nhưng không hy vọng hắn không có chết ở tình hình bệnh dịch chung, mà là sống sờ sờ đói chết chính mình. Phần 56. Hảo, bổn cung mang lên hắn. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Dung Triệt bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nhớ kỹ ta tối hôm qua lời nói, không cần phải gấp gáp lên đường, nhiều chú ý quanh mình hoàn cảnh, đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành, trời tối phía trước hẳn là có thể đến. Thấy thế, Diệp Chiêu chủ động tiến lên vãn trụ cánh tay hắn, quyết định tự mình đưa hắn ra khỏi thành. Dọc theo đường đi hai người mười ngón khẩn khấu, ai đều không có nói chuyện, thẳng đến Dung Triệt ở cửa thành đổi thừa tuấn mã, Diệp Chiêu mới tìm được cơ hội lặng lẽ dặn dò Triệu An, cần phải chặt chẽ chú ý Dung Triệt thức ăn cùng trạng huống, như có dị thường, đừng động Dung Triệt nói như thế nào, trước tiên phái người thông chi hắn. Triệu An cũng biết chuyến này nguy hiểm, thái tử phi là từ đáy lòng lo lắng, vội vàng vỗ ngực ứng thừa. Chờ ta trở lại. Khóa ngồi ở cao đầu đại mã thượng, Dung Triệt cúi đầu nhìn Diệp Chiêu. Đáy mắt đan sen nồng đậm quyến luyến không tha cùng lo lắng, hắn biết hắn giao cho hắn trách nhiệm quá trầm trọng, nhưng hắn cần thiết làm như vậy, nếu không, lấy hắn tính tình, chẳng sợ hắn không mang theo hắn đồng hành, hắn cũng sẽ lặng lẽ đi theo, Bình Dương Thành trạng huống thượng không trong sáng, hắn không thể làm hắn đi theo đi mạo hiểm. Ân, giơ tay nhẹ nhàng huy động, Diệp Chiêu gợi lên khóe môi, dùng nhất sán lạn tươi cười vì hắn tiễn đưa. Xuất phát. Cuối cùng lại thật sâu liếc hắn một cái, Dung Triệt quay đầu ngựa lại, roi huy động một sát. Ngàn dặm danh câu giải khai bốn vó, theo gió vượt sóng chạy như bay mà đi, Diệp Chiêu theo bản năng đi phía trước đuổi theo ra đi vài bước, lại không thể không dừng lại, hai mắt gần như tham lam tỏa định kia một mặt dần dần biến mất ở trong tầm mắt cao lớn thân ảnh. Thái tử phi, trở về đi. Thấy hắn trước sau vẫn không núp ních, Dịch Ninh lại lần nữa chủ động hiện thân. Đi hoàng cung, về sau ngươi không cần lại ẩn thân, tạm thời đảm đương ta bên người thị vệ. Xoay người, Diệp Chiêu trên mặt tươi cười biến mất vô tung, khi nói chuyện người đã mang theo cả người đông lạnh đi ra ngoài rất xa, Dung Triệt dụng tâm, hắn không phải không hiểu, nguyên nhân chính là vì hiểu, hắn mới càng không bỏ được cự tuyệt, nếu như thế, hắn cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn, thế hắn bảo vệ cho phụ hoàng cùng Nam Quốc Giang Sơn, bất luận cái gì dám can đảm đụng vào giả, chết. Cùng lúc đó, Thái tử Dung Triệt tự mình đi trước tâm động đất Bình Dương Thành, sự tình dần dần ở kinh thành truyền khai, nhà quyền thế quý tộc nhiều có lo lắng, nguyên bản bởi vì tai nạn buông xuống mà thống khổ ba cánh lại ẩn ẩn tỏa sáng sáng rọi. Có như vậy ưu quốc ưu dân, không tiếp tự mình thiệp hiểm chữ quân, bọn họ còn có cái gì lý do không phân chấn làm lên. Mắt thấy ở chữ quân dẫn dắt hạ, bọn họ liền phải nên đón cơm no áo ấm ngày lành, không lý do bị một hồi tai nạn đánh sập không phải. Hoàng đế thánh minh, chữ quân trung nghĩa, bọn họ định có thể chiến thắng thiên tai, làm lại từ đầu. Thật sự, có người lo lắng, tự nhiên cũng liền có người mừng thầm, này không, đột nhiên nghe nói Dung Triệt tự mình đi trước Bình Dương Thành tin tức. Mới từ mật thất ra tới Dung Phồn trên mặt đáy mắt liền bò đầy che giấu không được mừng như điên. Đúng vậy điện hạ, việc này quyết định thật sự vội vàng, thuộc hạ thu được tin tức thời điểm, thái tử đã ra khỏi thành. Hội báo tin tức ảnh vệ thống lĩnh không người tiến thêm một bước xác nhận, bọn họ là tam hoàng tử người, tự nhiên hết thể lấy tam hoàng tử làm trọng. Hảo, quả thực là thật tốt quá. Dung Phồn hưng phấn đến lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cao lớn thân thể ẩn ẩn run rẩy, sớm đã đạt được tiên tri hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dung Triệt chuyến này, chắc chắn có đi mà không có về. Bổn điện làm những chuyện ngươi làm được như thế nào? Không biết qua bao lâu, Dung Phồn mạnh mẽ áp xuống ức chế không được hưng phấn, trầm giọng nghiêm túc hỏi. Hồi bẩm điện hạ, hết thể đã an bài thỏa đáng, ngụy thế tử sống không quá đêm nay. Thực hảo. Vừa lòng gật gật đầu, Dung Phồn đáy mắt tràn ngập trần trụi tàn nhẫn, ngụy an hầu phủ hắn còn dùng được với, tạm thời có thể lưu trữ, nhưng ngụy trường nghĩa cần thiết chết. Hôm sau, Đương Văn Võ ba quan nhìn đến Diệp Chiêu một thân thái tử phi đại giả bộ hiện tại trên triều đình thời điểm, đại bộ phận người đều có chút phản ứng không kịp, đặc biệt là Dung Phồn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cư nhiên sẽ ở trên triều đình nhìn đến hắn. Song Nhi tuy rằng cũng là nam nhân, nhưng bởi vì bọn họ có thể dựng dục con nối dõi, lại ở vào gả phương, Nam Quốc kiến triều tới nay, liền không có song nhi có thể bước lên triều đình, bao gồm nhiều đời hoàng đế song. Nhi hoàng tử. Bệ hạ không thể, thái tử phi thật là kể công đến vĩ, nhưng phi chính là phi, như thế nào có thể thay thế thái tử điện hạ hiệp trợ bệ hạ xử lý chính vụ. Đương hoàng đế tuyên bố Diệp Chiêu đem thay thế thái tử Lý Chính lúc sau, ngự sử đại phu cái thứ nhất chạm đi ra ngoài phản đối, song nhi chính là song nhi, có thể nào cùng bọn họ cùng chỗ trong triều đình, còn muốn thay thế thái tử điện hạ xử lý chính vụ. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Thần tán thành, ta Nam Triều tự khai quốc tới nay, liền không có song nhi nhập sĩ tiền lệ, huống hồ, quốc gia đại sự, há có thể tùy ý một cái hậu trạch người nhúng tay. Thần chờ tán thành. Luôn quan cùng một ít lao thần sôi nổi tán thành. Ở bọn họ xem ra, Diệp Chiêu lại có tài làm cũng chỉ là song nhi. Song nhi đứng ở trên triều đình cũng đã thực hoang đường, huống chi là đại lý chữ quân hiệp trợ bệ hạ xử lý chính vụ. Quả thực cho cười lớn nhất thiên hạ, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, ba tánh sẽ như thế nào nghị luận? Quanh thân các nước lại sẽ như thế nào xem? So sánh với dưới, tuy rằng vẫn là có chút không tán đồng, nhưng nội các cùng lục bộ thượng thư ai đều không có động, bọn họ nếu đáp ứng rồi thái tử, liền sẽ không thất tín bội nghĩa, tiền đề là thái tử phi sẽ không sang bậy. Các ngươi phản đối lý do, giống như gần đơn giản là ta là song nhi. Ném cho hoàng đế một cái dao cho hắn ánh mắt, Diệp Chiêu xoay người đối mặt bước ra khỏi hàng tán thành triều thần, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười nhạt, giống như vẫn chưa bởi vì bọn họ phản đối mà tức giận. Chẳng lẽ cái này lý do còn chưa đủ? Đương nhiên không đủ. Ngự sử đại phu tiếng nói vừa dứt, Diệp Chiêu đột nhiên đánh trả, không màng cả triều văn võ kinh ngạc, rời bước đi đến hắn trước mặt. Ta hỏi ngươi, ai quy định song nhi không thể vào triều? Ai lại quy định, song nhi chỉ có thể hoa tại hậu trạch sinh oan mãi hải tử? Này ta Nam Triều tự kiến quốc tới nay liền vô này tiền lệ, song nhi. Đột nhiên bị hắn khí thế kinh sợ trụ, ngự sử đại phu có chút mặt đỏ thai hồng, nhưng Diệp Chiêu chưa cho hắn nói xong cơ hội, lại là một trận bá đạo trách móc, không có tiền lệ, bổn cung hiện giờ liền khai cái này tiền lệ, Nam Quốc kiến triều tới nay, còn không có song nhi cống hiến tân máy nông nghiệp, kiến nghị cải cách. Dâng ra lưu ly chế tạo phương thuốc vì quốc khố kiếm tiền, nghiên cứu chế tạo ra phân bón làm triều đình nên đón xưa nay chưa từng có được mùa đâu, chịu huệ thời điểm. Ngươi sao không nói này đó đều không nên là song nhi làm sự tình. Các ngươi một đám miệng đầy tiền lệ quy củ, kia bổn cung đảo muốn hỏi các ngươi, ta Nam Quốc quy củ, là do ai chế định? Cái này triều đình, đến tột cùng là ai nói tính? Đừng nói hoàng đế đã sớm đồng ý, chính là hắn không đồng ý, hắn cũng có rất nhiều biện pháp ở Kim Loan Điện Thượng dừng chân. Nếu chỉ là bị mấy cái chỉ biết xính một mép, không hề thành tiểu nôn quan ngự sử khó trụ, kia hắn liền không phải Diệp Chiêu. Ngươi. Tuy rằng đã có nghe thấy, hắn một mép đặc biệt nhanh nhẹn, ngự sử đại phu vẫn là bị hắn tức giận đến cả người thẳng run, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cớ tới. Ta như thế nào? Vẫn là nói, ta nơi nào nói được không đúng. Tiến thêm một bước cho hắn liên tục lui về phía sau, Diệp Chiêu khỏe môi một câu. Đáy mắt đựng đầy chỉ có hắn mới xem tới được trào phúng cùng nghiền ngẫm. Diệp Chiêu. Người câm miệng. Dung phồn thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu manh xoay người, xanh nhạt non mịn ngón tay thẳng chỉ hướng hắn, Diệp Chiêu cũng là người kêu. Ta cùng với thái tử tuy rằng còn chưa chính thức thành hôn, nhưng danh phận đã định, ngươi chẳng sợ không gọi ta một tiếng hoàng tẩu hoặc thái tử phi, cũng nên kêu ta Diệp công tử Diệp Lang Quân, mà phi thẳng huýt kỳ danh, ta cùng với ngươi, rất quen thuộc sao? Thường nhân cơ hội bán các ngôn quan một cái hảo. Dùng để mượn sức bọn họ. Nam mơ. Ngươi. Rõ ràng không dự đoán được hắn ở trong triều đình cũng như thế không lưu tình chút nào. Dung phồn tức giận đến mặt đỏ lên. Xoay người theo bản năng nhìn về phía cao ngồi long ỷ phía trên phụ hoàng. Lại thấy hắn mặt vô biểu tình. Ánh mắt thâm u. Trong lòng không cấm cả băng đạn một tiếng. Thầm mắng chính mình quá sốt ruột. Cũng ẩn ẩn có điểm đoán trách Diệp Chiêu bất cận nhân tình. Nếu làm Diệp Chiêu biết hắn ý tưởng. Chắc chắn càng thêm không lưu tình trào phúng. Nhân tình. Hắn cùng hắn chi gian. Có loại nào ngoạn ý nhi? Thái tử phi vào triều thay thế thái tử hiệp trợ chấm xử lý triều chính, là chấm cùng nội các cùng lục bộ trọng thần thương nghị lúc sau quyết định, các ngươi nếu cùng chấm cùng các vị ái khanh chính kiến không hợp, chấm cho phép các ngươi cáo lao hồi hương. Thật sâu xem một cái chính túi đầu đảo nào oan trách Dung Phồn, hoàng đế đứng lên nhìn xuống cả triều văn võ, lời nói với người xa lạ ngoại đều bị lộ ra không phục liền lăn ý tứ. Thần chờ không dám, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lao thủ phụ đúng lúc mà chạm đi ra ngoài không người cúi đầu, biến tướng tỏ vẻ duy trì. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thấy thế, văn võ bá quan không hẹn mà cùng quý huýt, dám cùng hoàng đế chính kiến không hợp. Trừ phi bọn họ tất cả đều không muốn sống nữa, Lúc trước kịch liệt phản đối ngự sử đại phu cùng một chúng nôn quan lao thần đều xúc thành chim cút, trước đó, bọn họ cũng không biết hoàng đế đã sớm cùng nội các cùng lục bộ thương nghị hảo A, không có người là chân chính không sợ chết, bọn họ cũng giống nhau. Đến tận đây, Diệp Chiêu lấy Song Nhi chi thân vào triều, cũng thay thế Dung Triệt hiệp trợ hoàng đế xử lý chính vụ đã thành kết cục đã định, mặc dù còn có người không phục, cũng không ai dám lại mạo đỉnh đầu ô xa, thậm chí tánh mạng khó giữ được nguy hiểm chạm đi ra ngoài phản đối. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 74, gom góp tiền tài, các quốc gia tới phạm. Chương 74, gom góp tiền tài, các quốc gia tới phạm. Ngụy Trường Nghĩa chết, không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng, nghe nói hắn là chết vào dư chấn tạo thành phong ốc suy sụp, đến nỗi hắn đường đường một cái thế tử, bản thân lại là người tập võ, vì sao sẽ như thế không hề phong bị, trừ bỏ Ngụy An hầu phủ, cũng không ai sẽ quan tâm. Hai nạn trước mặt, chết người quá nhiều, thậm chí không vài người có rảnh đi trước phung viếng, Ngụy Trường Nghĩa liền như vậy vô thanh vô tức rời khỏi lịch sử sân khấu. Bình Dương thành trạng huống so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, toàn bộ thành trì đều biến thành một mảnh phế tích, bao gồm Bình Dương phủ nha, ngoài thành trạng huống càng tao, đại bộ phận thôn trang đều dựa núi gần sông, động đất tạo thành sơn băng địa liệt, thôn không phải bị suy sụp sơn thể trực tiếp vùi lấp, chính là bị mãnh liệt hồng thủy hoàn toàn nuốt hết. Dung Triệt dẫn người đến thời điểm, nhìn đến chỉ có phế tích cùng thi thể, kia phó cảnh tượng, dùng nhân gian luyện. Ngục tới hình dung cũng không chút nào vì quá. Triều đình thu được Dung Triệt tự tay viết tấu trước tiên liền đem đã gom góp lương thảo cùng dược liệu tặng qua đi, bởi vì Diệp Chiêu lặp lại nhắc nhở, Dung Triệt ở tấu chung còn đặc biệt ghi chú rõ, Bình Dương thành chuột hoạn hung hăng ngang ngược, này đây, Diệp Chiêu dùng nhanh nhất tốc độ, đóng gói hảo sở hữu chính mình cùng nhà xưởng bảo chế thuốc viên, cùng lương thảo cùng nhau đưa hướng Bình Dương thành. Bình Dương thành không hề nghi ngờ chính là tâm động đất. Lấy nó vì trung tâm, phạm vi 300 dặm tả hưu thành trì đều có bất đồng trình độ tình hình tai nạn, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thời đại này dân cư cũng không dày đặc, thành cùng thành chi gian khoảng cách đều khá xa, khu vực tai họa nặng không đến 5 cái châu phủ, còn lại thành trì cùng kinh thành không sai biệt lắm, chỉ là một ít năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc suy sụp, tường thành nhưng thật ra không có tổn hại, thương vong. So với Bình Dương thành tới nói, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thương hộ tam đại nội không thể nhập sĩ theo ý ta tới vốn là có thất công bằng, nói câu không tốt lắm nghe nói, đang ngồi chư vị, nhà ai không có mấy cái cửa hàng gì. Chẳng lẽ này liền không tính từ thương? Các ngươi đều có thể kinh thương, vì sao lại muốn cướp đoạt người khác nhập sĩ tư cách? Thương nhân bản nhân đích sắc không thích hợp nhập sĩ, bọn họ thân nhân hải tử vì sao không được? Ta hiện tại cũng không phải một hai phải lật đổ luật pháp, chỉ là triều đình yêu cầu tiền, mà thương hộ phần lớn có tiền, chúng ta tiếp thu bọn họ tuyệt bút quyên tặng. Ban cho một hai cái khoa khảo danh ngạch có cái gì không được. Danh ngạch chỉ là danh ngạch, có thể hay không mượn này nhập sĩ, còn phải xem bọn họ có hay không thật bản lĩnh, nếu là có, đó chính là thỏa thỏa lương đống chi tài, với triều đình mà nói, chẳng lẽ không phải chuyện tốt nhi. Trong ngự thư phòng, hoàng đế cao ngồi ở long ỷ phía trên, nội các cùng lục bộ trọng thần ở riêng tả hữu, đứng ở thái tử chuyên trúc vị trí thượng Diệp Chiêu khuôn mặt nghiêm cẩn, buổi nói chuyện nói xong, ai đều không có lập tức lên tiếng, không phải bọn họ nhát gan. Không dám trêu chọc hắn, chủ yếu là trong khoảng thời gian này bị hắn dôi đến có chút hoài nghi nhân sinh, mặc kệ bọn họ nói cái gì, hắn đều có thể suy một ra ba, dôi đến bọn họ á khẩu không trả lời được. Phần 57. Yêu cầu cứu tế địa phương quá nhiều, các nơi quan viên một ngày mấy phong tấu thượng thỉnh triều đình viện trợ, quốc khố thật vất vả tích góp về điểm này nhi gia sản, ngắn ngủn thời gian liền tiêu xài đến không sai biệt lắm, không có tiền còn nói gì cứu tế. Này đây! Diệp Chiêu lại lần nữa đưa ra lấy khoa khảo danh ngạch đổi lấy thương hộ tuyệt bút quyên tặng, lúc này đây chú định không có khả năng giống lần trước giống nhau, chỉ tiếp thu cực tiểu bộ phận thương hộ quyên tặng, sẽ không cấp khoa cử mang đến quá nặng áp lực, nội các cùng lục bộ đại không nhiều lắm mấy người đều tỏ vẻ phản đối, cũng liền có Diệp Chiêu lại lần nữa không lưu tình chất vấn. Phi thường thời kỳ cần thiết đến có điểm phi thường thủ đoạn, lão thần cho rằng thái tử phi lời nói có lý, tiền triều gặp được trọng đại tình hình tai nạn thời điểm, triều đình vì chu tiền thậm chí không tiếp công nhiên quên quan bán tước, chúng ta chỉ là dùng khoa cử danh ngạch đổi lấy tiền tài, không có gì không ổn. Thật lâu sau trầm mặc sau, lão thủ phụ dẫn đầu lên tiếng, có lẽ là trong khoảng thời gian này bị người nào đó độc hại đến quá nhiều đi, hắn nghĩ đến nhưng thật ra thực hay. Thần cũng tán đồng, không phải thần thấy tiền sáng mắt, các ngươi không đương ra không biết mối mê quý, hiện tại gom góp lương thảo dược liệu, hiệp trợ ba cánh trùng kiến gia viên, nào giống nhau không cần tiền. Nếu không phải thương vụ bộ đại lượng bán ra lưu ly, quốc khố đã sớm chịu đựng không nổi. Theo sát tỏ vẻ duy trì chính là hộ bộ sở thượng thư, bất luận cái gì thời điểm hắn đều có thể keo kiệt tiết kiệm, duy độc hiện tại không được, này liền dẫn tới tiền bạc xôn xao ra bên ngoài chảy, lại không tìm kiếm tuyệt bút tài chính xung nhập quốc khố, hắn thật sự không biết nên từ chỗ nào đi biến ra tiền tới gom góp vật tư. Chính là, một khi rộng mở bàn cho thương hộ khoa khảo danh lạch, kia luật pháp không phải giống như không có tác dụng. Hình bộ thượng thư cũng có hắn suy tính, tuy rằng tư tâm, hắn cũng cảm thấy này thật là nhanh nhất gom góp tuyệt bút tài chính hảo biện pháp, mấy tháng trước tân máy nông nghiệp phổ cập cũng đã chứng minh qua. Đúng vậy, triều đình công nhiên lấy khoa khảo danh ngạch tới mua bán, đối với những cái đó 10 năm gian khổ học tập khổ đọc học sinh, hay không cũng có thất công bằng. Phụ trách trưởng quản khoa cử lại bộ thượng thư theo sát sau đó, nếu có thể, hắn lại làm sao nguyện ý cùng thái tử phi làm trái lại. Hắn đề nghị đích xác có thể cho bọn họ hiện tại nhất thời sảng khoái, có thể sau đâu. Bọn họ muốn như thế nào kết thúc? Đã muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ, đó là người có khả năng đến ra tới chuyện này. Cầm thương hộ quyên tặng, lại một chút hồi quỹ đều không có, về sau ai còn sẽ tín nhiệm triều đình. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, không ngoài chính là sợ người đọc sách làm ầm ĩ, bọn họ có bản lĩnh áo, chẳng lẽ liền không bản lĩnh bằng tài học làm phiên thương nhân con nối dõi? Triều đình yêu cầu chính là chân chính có tài học người, không phải chỉ biết vùi đầu khổ đọc con một sách, nếu bọn họ một hai phải làm ầm ĩ, vậy thủ tiêu thương hộ tam đại nội không thể nhập sĩ luật pháp. Đoạn ở những người khác mở miệng phía trước, Diệp Chiêu lại lần nữa bật thốt lên, có hoàng đế duy trì, hắn tự vào triều tới nay liền không kiêng nể gì, không thiếu đắc tội với người, bất quá hắn mỗi một lần xứng nghị, đều là từ triều đình cùng bá tánh xuất phát, cũng làm người hận không đứng dậy, nhiều nhất chính là càng ngày càng kiêng kỵ hắn kia phó sắc bén một mép. Được rồi, các vị ái khanh không cần lại nghị, chấm cho rằng thủ phụ lời nói có lý, phi thường thời kỳ hành phi thường thủ đoạn, từng ái khanh, thương vụ bộ cùng thương hộ giao tiếp nhiều nhất, việc này liền giao cho ngươi, nhớ lấy, không thể quá cập chỉ vì cái trước mắt, nhiều ít vì triều đình giữ lại vài phần mặt mũi, đừng làm cho chúng ta ăn tương quá khó coi. Mọi mệnh xoa xoa giữa mày, hoàng đế đã là làm quyết định, hắn cũng không phải mù quáng duy trì Diệp Chiêu, chỉ là hiện tại loại này thời điểm, nơi nào đều yêu cầu tiền, không bằng này. Hắn đến chỗ nào đi chủ tiền? Không có tiền, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bá tánh chịu khổ chịu nạn? Khoa khảo danh ngạch mà thôi, lại không phải trực tiếp quyên quan, không đến mức giao động nền tảng lập quốc, không có gì không thể, như Diệp Chiêu theo như lời, nếu người đọc sách thật muốn làm ầm ĩ, hắn cũng không ngại một lần nữa sửa chữa luật pháp. Là, vi thần tuân chỉ. Thương vụ bộ thượng thư từng thêm hảo không người lĩnh mệnh, có thể là cùng thương hộ tiếp xúc đến nhiều duyên cơ đi, hắn nhưng thật ra thực duy trì thái tử phi. Tiền đích sắc không phải vạn năng, nhưng tại đây loại thời điểm, không có tiền lại là trăm triệu không thể, nhiều một bút quyên tiền, là có thể cứu lại vô số tánh mạng, chẳng lẽ những cái đó sinh mệnh còn so ra kém mấy cái nho nhỏ khoa cử danh lạch. Nếu Hoàng thượng đã làm quyết định, chúng thần mặc kệ đồng ý cùng không, cũng không tiện nói thêm nữa cái gì, vui mừng nhất không gì hơn hộ bộ sở thượng thư, chỉ cần tưởng tượng đến sắp có tuyệt bút tiền tài nhập trướng, hắn liền nhịn không được cười đến miệng đều nứt đến bên thai mặt sau đi. Bình Dương Thành cùng với quanh thân Thiên Hải Thành, Huệ Thành, Đồng Dương Thành, Vân Lộc Thành quả nhiên như Thái tử phi sở liệu, trước sau phát hiện dịch chuột, cũng may Thái tử trước tiên đem thuốc viên cùng trị liệu phương thuốc phân công đến các nơi, tình hình bệnh dịch mới không có đại quy mô bùng nổ, nhưng trị liệu dịch chuột thuốc viên dược liệu nhu cầu lượng lại có tăng vô giảm, Chiêu Nhi, ngươi nhà xưởng hay không còn cung ứng được với. Khoảng cách tai nạn buông xuống đã hơn 10 ngày, nên phát sinh cũng lục tục đã xảy ra, tình hình bệnh dịch chính là một trong số đó, mà phong khống chủ yếu vẫn là Diệp Chiêu nhà xưởng ở chống đỡ, tuy rằng hắn đã sớm đem phương thuốc cho dung triệt, nhưng thu thập dược liệu dày vò chén thuốc cũng là yêu cầu sức người sức của cùng tài lực, thành phẩm thuốc viên không thể nghi ngờ phương tiện lại mau lẹ. Phu hoàng không cần lo lắng, cùng với thai sau trùng kiến, đột nhiên bị áp xúc sinh tồn không gian chuột hoạn cũng sẽ đi theo biến mất, đây cũng là ta vì sao sẽ ở vào triều chi sơ liền đưa ra phân lưu binh lực hiệp trợ bá tánh trùng kiến gia viên nguyên nhân chi nhất, nghe thái tử nói Bình Dương thành bá tánh phần lớn tỉnh lại đi lên, quân dân đồng tâm. Không có không qua được điểm mấu chốt. Tư cập hắn vào chiều ngày đầu tiên đưa ra làm quân đội hiệp trợ cứu tế, cũng hỗ trợ ba tánh trùng kiến gia viên tình hình, Diệp Chiêu lại nhịn không được có điểm muốn cười, lúc ấy hắn có thể nói là quần chiến đủ loại quan lại, mất công hắn mồm mép còn tính nhanh nhẹn, cuối cùng thuyết phục bọn họ. Nay liên hảo, chấm hiện tại lo lắng nhất chính là đại quy mô bùng nổ ôn dịch. Nói, hoàng đế lại xoa xoa giữa mày, này đều mau trở thành hắn thói quen động tác, đáng giá vui mừng chính là, ở bọn họ không ngại cực khổ nỗ lực hạ, tình hình tai nạn đã được đến hữu hiệu giảm bớt, không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Phu hoàng, ta báo, 15 phút trước, biên quan lục tục bốc cháy lên khói báo động. Cái gì? Diệp Chiêu thanh âm bị nhảy vào ngự thư phòng binh lính đánh gãy, hoàng đế vèo một tiếng đứng lên, trừng lớn hai mắt nháy mắt sung huyết đỏ đậm, ở đây mọi người trên mặt biểu tình cũng khó coi tới rồi cực hạn, mắt thấy chứ tình hình tai nạn có điều giảm bớt, nhân họa lại tới nữa, biên quan lục tục bốc cháy lên khói báo động, thuyết minh quanh thân các nước tất cả đều có điều hành động, lấy Nam quốc trước mắt chẳng hướng, như thế nào có thể chống cự đến từ bốn phương tám hướng tài lang hổ báo. Phu hoàng, nhi thần có một lớn mật đề nghị, không biết có nên nói hay không. Gần như lệnh người hít thở không thông trầm mặc chung, Diệp Chiêu đột nhiên đứng lên mặt hướng hoàng đế, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt gắn đầy nghiêm cẩn cùng túc mục. Hoàng đế sửng sốt, đang ngồi mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, nếu có thể, bọn họ rất muốn làm hắn đã biết không lo giảng liền không cần nói, dị vãng hắn nói thẳng không cố kỵ thời điểm, bọn họ liền đủ đau đầu, hiện tại hắn khách khí, nói sự chỉ sợ cũng không chỉ là làm cho bọn họ đau đầu đơn giản như vậy, nhưng trước mắt loại tình huống này, mỗi người đều ôm chặt may mắn, vạn nhất hắn đề nghị thật sự thực hảo đâu. Giảng. Lấy lại tinh thần, hoàng đế trầm giọng ngồi trở lại đi, hắn đảo muốn nghe xem, rốt cuộc là bao lớn gan đề nghị, thế nhưng làm hắn thái tử phi học được khách sáo. Phu hoàng, ta đề nghị, đem toàn bộ binh lực tăng đến đông bắc tây ba mặt biên thủy, đồng thời phái tử sĩ bí mật lẻn vào các quốc gia biên thành, tùy thời ám sát quân địch tướng lãnh, chỉ cần bọn họ có thể tới gần, ta liền có biện pháp làm cho bọn họ đắc thủ, nhưng bọn hắn có thể hay không toàn thân mà lui, liền phải xem chính bọn họ bản lĩnh. Kia nam bộ biên thủy làm sao bây giờ? Phía nam là quốc lực cường thịnh Trần Quốc, được xưng có được trăm vạn thiết kỵ, nếu không tăng binh nam bộ, chẳng phải là sẽ làm bọn họ tiến quân thần tốc. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt liền bị binh bộ thượng thư nghi ngờ, ở hắn xem ra, hắn ý tưởng đâu chỉ là lớn mật, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Thái tử phi hẳn là còn có chuyện chưa nói xong đi. So sánh với dưới, lao thủ phụ liền chấn định nhiều, rốt cuộc bị vả mặt như vậy nhiều lần, không cẩn thận không được a, lấy hắn trong khoảng thời gian này đối hắn hiểu biết, hắn lại sao lại không biết nam bộ biên thủy phóng không hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Vẫn là lao thủ phụ hiểu biết ta. Hướng về phía lao thủ phụ cười cười, Diệp Chiêu lại chuyển hướng binh bộ dụ thượng thư, nguyên nhân chính là vì nam bộ biên thủy đối mặt chính là Trần Quốc, ta mới không tính toán tăng binh, ám sát quân địch tướng lãnh, nhiều nhất tạm thời giảm bớt nguy cơ, không có khả năng ngăn cản bọn họ xâm lược nện bước, nhưng ta muốn chính là cái này giảm sốc kỳ, chỉ cần lợi dụng hảo cái này thời cơ, một bên lấy tuyệt đối nghiền áp khí thế chiến thắng Trần Quốc, một bên làm còn lại biên thủy địch nhân. Nhìn đến ta Nam Quốc biên cảnh vẫn như cũ binh nhiều tướng mạnh, liền không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến chúng ta đại bại Trần Quốc tin tức truyền khai, ta dám cam đoan, không một người dám tái phạm ta biên cảnh. So sánh với cống hiến nông nghiệp, nghĩ cách vì quốc khố kiếm tiền, đánh giặc mới là hắn cường hạng, mặc dù tinh tế thời đại chiến tranh cùng nơi này chiến tranh hoàn toàn là hai việc khác nhau nhi, một ít bản chất đồ vật, vẫn là sấp xỉ, tỉ như nói binh pháp nhu lược, bài binh bố trợ. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên. Lãnh phúc lợi. Chương 75, sinh tử không thể, vũ khí bí mật. Chương 75, sinh tử không thể, vũ khí bí mật. Bạch bạch bạch. A. Đã hơn 10 ngày, vì sao Dung Triệt còn chưa có chết? Ánh nến leo lắt trong mặt thất, tứ phía vách tường rắc rậm rạp hình cụ, trung gian thật sâu lâm vào mặt đất chữ thập trên có gỗ, cột lấy một cái bồng đầu đặt mặt, y không che thể gầy yếu nam nhân, lỏa lộ bên ngoài da thịt không có một khối hoàn hảo chỗ, có chút địa phương thậm chí thật sâu móc méo đi vào. Hiển nhiên là bị người sống sờ sờ cắt thịt, mà lúc này, Dung Phồn chính diện Dung Văn Mẹo, điên cuồng múa may roi dài, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ mật thất, thỉnh thoảng hỗn loạn. Nghẹn ngào phẫn nộ rít gào nghi ngờ. "Ô ô, ta không biết, ta thật sự không biết, cầu ngươi giết ta không cần lại đánh không cần." Bị trói ở trên cọc gỗ nam nhân nghẹn ngào giọng nói điên cuồng lắc đầu, chỉ cầu vừa chết, nhưng hiện tại với hắn mà nói, chết không thể nghi ngờ đã là cực kỳ xa xỉ việc, hắn không phải người khác, đúng là Diệp Dương, 4 tháng trước hắn vô pháp tiếp thu chính mình trăm phương ngàn kế, cuối cùng lại rơi vào cái bị người đương cẩu dưỡng kết cục. Lúc ấy, hắn đột nhiên nghĩ tới Chu Toàn Sinh, nếu tìm được hắn, lại nghĩ cách đem hắn để cử cấp Dung Phồn, đã có thể được đến Dung Phồn ngưỡng mộ, lại xem như thi ân với Chu Toàn Sinh. Vì thế, hắn không tiếc dùng toàn thân trên dưới duy nhất đáng giá kim quan hối lộ quản sự, đổi lấy ngẫu nhiên rời đi chuồng chó cơ hội, lặng lẽ ở Tam Hoàng Phủ tìm hiểu Chu Toàn Sinh rơi xuống, nhưng hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính là này thế nhưng thành ác mộng bắt đầu. Đương hắn bị người áp đến Dung Phồn trước mặt, đối mặt hắn chất vấn, hắn hoảng loạn sợ hãi lại bất lực, nhưng hắn cũng rõ ràng, không thể bại lộ trọng sinh việc, đó là hắn duy nhất át chủ bài, nhưng hắn rõ ràng quá coi thường hoàng gia người thủ đoạn, đặc biệt là đối hắn ôm có oán hận Dung Phồn, ở các loại khổ hình bức bách hạ, hắn không thể không công đạo sở hữu sự tình, bao gồm hắn trọng sinh lúc sau như thế nào thiết kế Diệp Chiêu, như thế nào cướp đoạt hắn cơ duyên từ từ. Lúc sau, Dung Phồn liền đem hắn quan vào trong mật thất. Hắn sẽ không làm hắn chết, mỗi ngày đều sẽ tiến vào tra tấn hắn, vừa mới bắt đầu hắn còn sẽ cầu hắn thả hắn, sau lại cũng chỉ một lòng muốn chết, nếu ông trời lại cho hắn một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại mơ ước gì phồn vương phi chi vị, gả cho Dương Hoài Ân cùng lắm thì chính là bị vắng vẻ, lấy hắn thượng thư phủ đích thứ tử thân phận, bọn họ cũng không dám làm được quá mức hỏa, đối ngoại hắn vẫn là mỗi người xương thế tử phi. Đâu giống hiện tại, muốn sống không được muốn chết không xong, còn muốn thời khắc gặp ác mộng tra tấn. Giết ngươi. Nếu không phải ngươi, bổn điện như thế nào rơi xuống này bước đồng ruộng. Diệp Chiêu lại sao có thể đứng ở bổn vương mặt đối lập, một bắt được đến cơ hội liền chẳng phân biệt thời gian trường hợp giận dỗi bổn điện. Tiện nhân, ngươi có biết hay không Diệp Chiêu đối bổn điện có bao nhiêu quan trọng? Bạch bạch bạch. A a a. Dung Phồn chỉ là nhục mạ còn chưa đủ, trên tay roi phảng phất là có chính mình sinh mệnh lực giống nhau, liên tiếp không ngừng ném ở Diệp Dương trên người, đau đến hắn lại lần nữa nghẹn ngào giọng nói thê lương kêu thảm thiết. Là ngươi nói Dung Triệt đi trước Bình Dương thành không lâu lúc sau liền sẽ nhiễm dịch mà chết, kết quả đâu? Hắn cho tới bây giờ đều còn sống được hảo hảo, dịch chuột còn không kịp bùng nổ đã bị chấn áp đi xuống, ngươi cư nhiên dám lừa gạt bổn điện. A a. Phần 58. Càng nói càng phẫn nộ bất mãn, roi phiên động tốc độ cũng càng mau, Dung Triệt vừa ly khai thời điểm, hắn thật là thực hưng phấn, rốt cuộc Ngụy Trường Nghĩa phản bội cùng Địa Long xoay người đều bị hắn nói trúng rồi không phải. Hắn cũng tin tưởng vững chắc Dung Triệt sẽ có đi mà không có về, vì chiếm trước tiên cơ, hắn còn không tiếp tiến cung thỉnh cầu phụ hoàng làm hắn một lần nữa vào triều, ý đồ lợi dụng tiên cơ, mượn sức triều thần, ở Dung Triệt tin người chết chuyển quay lại tới sau trước tiên áp xuống lao tứ bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Chiêu sẽ vào triều, phụ hoàng cùng nội các chờ trọng thần cũng sẽ đồng ý hắn thay thế Dung Triệt xử lý chính vụ, bởi vì hắn trong tối ngoài sáng can thiệp, hắn chẳng những không có cơ hội mượn sức triều thần, thậm chí ẩn ẩn chọc đến rất nhiều người không mau. Trong đó còn bao gồm hắn phụ hoàng, cùng với thời gian trôi đi, mắt thấy Dung Triệt một ngày vừa báo, không có bất luận cái gì muốn chết ý tứ, bổn ứng bùng nổ ôn dịch cũng bị có điều chuẩn bị Diệp Chiêu không chế. Được, hắn trong lòng liền càng thêm hoảng loạn, Dung Triệt bất tử, hắn lại từ đâu ra cơ hội lướt qua hắn bước lên đế vị. Còn có Diệp Chiêu, hắn hiện giờ không chỉ có thâm đến phụ hoàng yêu thích, ở trong triều cùng dân gian uy vọng cũng rất cao, chỉ có Dung Triệt đã chết, hắn cùng hắn sở mang thêm giá trị mới có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Đối nào đó người mà nói, được biết tiên cơ cũng không phải cái gì chuyện tốt, Dung Phồn nguyên bản là một cái cẩn thận người, từ hắn thiết kế Tam Vương ám sát Diệp Chiêu, đem chính mình bỏ đi đến sạch sẽ là có thể nhìn ra, lúc trước nếu không phải Ngụy Trường Nghĩa âm thầm phản bội, hắn cũng không có khả năng rơi xuống nông nỗi ấy, nhưng từ được biết tiên cơ, biết nguyên bản Diệp Chiêu hẳn là gả cho hắn, Dung Triệt sẽ chết, hắn sẽ trở thành đời kế tiếp hoàng đế sau, hắn liền mãn đầu góc đều là những cái đó, chẳng những mất nhất quán cẩn thận, liền chỉ số thông minh đều đi theo giảm xuống, hắn mượn sức triều thần không thuận, ngược lại chọc đến nhân gia không mau, cũng không tất cả đều là bởi vì Diệp Chiêu cản trở, càng quan trọng là, làm hoàng đế thân nhi tử, tại đây loại triều đình trên dưới tất cả mọi người vì tình hình tai nạn buôn tẩu lo lắng thời điểm, hắn còn ở ý đồ kết bè kết cánh, hoàn toàn không lấy ba tánh sinh tử đương hồi sự nhi, ai sẽ vì như thế lương bạc ích kỷ người. Nguyễn Trung Thành, không trước mặt mọi người nhục mạ đã là cho đủ hắn mặt mũi. Hoàng cung, ngự thư phòng. Thái tử phi ý tưởng thật là tốt, nhưng tiền đề là, chúng ta cũng đến có cái kia thực lực đánh tan Trần Quốc trăm vạn thiết kỵ a, không phải lao thần trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, chỉ dựa Trấn Nam tướng quân trong tay về điểm này binh lực, phải đối kháng Trần Quốc, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Trước phái người ám sát các quốc gia lãnh binh tướng lãnh, lại tăng binh đến Đông Tây Bắc biên thủy, cấp địch nhân lấy bọn họ mặc dù chính thừa nhận xưa nay chưa từng có tai nạn, vẫn như cũ binh nhiều tướng mạnh biểu hiện giả dối. Lại lấy đánh tan cường thịnh Trần Quốc uy hiếp các quốc gia, dùng để so với bọn hắn lui binh, thật là hảo mưu kế, nhưng vấn đề là, bọn họ lấy cái gì đi đánh tan Trần Quốc trăm vạn đại quân. Lao thủ phụ trước tiên đưa ra nghi ngờ, đang ngồi mọi người, bao gồm hoàng đế cũng thâm chấp nhận, đây là thiết giống nhau sự thật, bọn họ liền tính lại mù quáng tự tin cũng vô pháp phủ nhận. Ta nếu dám đưa ra lớn mật như thế kiến nghị, tự nhiên liền có đánh tan Trần Quốc biện pháp. Không ngờ, Diệp Chiêu chẳng những không có nhục trí, ngược lại tự tin thong dong, tính sẵn trong lòng. Thật sự, mặc dù biết rõ không có khả năng, hoàng đế vẫn là nhịn không được kích động chứng thực, vạn nhất thật sự có thể thành đâu. Có này ý tưởng làm sao ngăn là hắn. Ở đây mỗi người đều động tác nhất trí nhìn về phía Diệp Chiêu, đáy mắt không phải không có chờ đợi, có thể ngồi ở chỗ này người, liền không có một cái là xuẩn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, nếu là này chiến thật có thể thành, chẳng những có thể hóa giải lần này nguy cơ, kế tiếp ít nhất 3-4 năm nội. Hẳn là cũng chưa người dám lại chủ động trêu chọc bọn họ, như thế dài dòng thời gian, ở tân máy nông nghiệp phân bón cùng lưu ly mua bán tam trọng chống đỡ hạ, cũng đủ bọn họ phát triển lớn. Mạnh! Nhi thần thoạt nhìn như là thuận miệng địa chuyện người. Làm lơ mọi người chú mục, Diệp Chiêu nhìn hoàng đế cười, hắn đã sớm chờ chư quốc tới phạm ngày này. ngươi cũng đừng út út mở mở, đến tột cùng có gì biện pháp đánh tan Trần Quốc. Hắn càng là như thế, hoàng đế ngược lại càng có tin tưởng, khó tránh khỏi có chút thất thố. Đánh tan Trần Quốc biện pháp, nói là nói không rõ, phụ hoàng cùng chư vị đại nhân, nhưng nguyện chính mắt đi xem. Nhìn xem hoàng đế nhìn nhìn lại mắt trông mong nhìn hắn mọi người, Diệp Chiêu mỉm cười nhướng mày. Xem. Không ngừng hoàng đế, ở đây tất cả mọi người một đầu nghi hoặc, nhưng Diệp Chiêu lại gật gật đầu, đúng vậy, xem qua lúc sau, không cần ta lại nói minh, các ngươi tự nhiên liền đã hiểu. Đi nơi nào xem. Lao thủ phụ nhịn không được xen mồm, tuy rằng không biết hắn trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược, thấy hắn như thế tự tin, hắn cũng càng thêm chờ mong. Thái tử ở vào ngoài thành một chỗ thôn trang, an toàn phương diện phụ hoàng cứ yên tâm đi, có thái tử ảnh vệ cùng trong phủ thị vệ phụ trách. Hảo, chấm liền đi theo ngươi nhìn xem, chư vị ái khanh cần phải đồng hành. Hoàng đế cũng không phải gì không có quyết đoán người, nháy mắt liền làm quyết định, quan trọng nhất chính là, hắn tin tưởng Diệp Chiêu. Nếu nói trước kia hắn còn chỉ là bởi vì thái tử mới yêu ai yêu cả đường đi, kia trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn chính là chân chính yêu thích cái này hoàng trưởng tức, hắn cái miệng kia có lẽ đích sắc rất sắc bén, thường rồi đến hắn văn võ đại thần á khẩu không trả lời được, nhưng hắn rõ ràng, nếu như bằng không, một cái song nhi là vô pháp ở. Trong khoảng thời gian ngắn làm nhân tâm phục khẩu phục, hoàng thượng đều nguyện ý đi, thân bộ xương già này nào có không đi đạo lý. Lao thủ phụ cái thứ nhất hưởng ứng, chẳng sợ thái tử phi chỉ là nói ngoa cũng không quan hệ, coi như là bồi hoàng thượng cải trang xem xét dân gian tình hình tai nạn. Thân chờ nguyện cùng đi trước. Còn lại mọi người không hẹn mà cùng ôm quyền không người, việc này liền tính là định ra. Sau nửa canh giờ, mấy chiếc đại khí điệu thấp xe ngựa sử ra hoàng cung, thẳng đến thái tử Dung Triệt ở vào ngoài thành một chỗ thôn trang, dọc theo đường đi, mỗi chiếc trên xe ngựa người đều không có nói chuyện, chỉ là thường thường vén lên bức màn nhìn về phía bên ngoài, kinh thành bởi vì có hoàng thành phòng giữ quân hiệp trợ. Tình hình tai nạn đã toàn diện khống chế được, thậm chí bên trong thành suy sụp phòng ốc cũng tại chỗ tân xây lên tới, ba cánh không sai biệt lắm đã khôi phục bình thường hoạt động. Ngoài thành muốn hơi chậm một chút, rốt cuộc gặp tai họa thôn quá nhiều, nhưng nên rửa sạch đều rửa sạch, nên trùng kiến cũng đang ở trùng kiến, hết thể đều có vẻ vui sướng hướng vinh. Bệ hạ, thái tử phi, tới rồi. Hơn nửa canh giờ sau, đi trước xe ngựa ngừng lại, Diệp Chiêu dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, trở tay lại cùng Trương Thêm cùng nhau. Phân biệt đem hoàng đế cùng lao thủ phụ nâng xuống dưới, cùng lúc đó, ngồi ở còn lại mấy chiếc trên xe ngựa đại thần cũng lục tục xuống lại đi lên. Chiêu nhi muốn cho chấm cùng chư vị ái khanh xem chính là cái gì. Đỡ Trương Thêm tay ngẩng đầu nhìn nhìn, hoàng đế mặt lộ vẻ nghi hoặc, nơi đây không phải Triệt Nhi thôn trang sao. Sao có điểm trước không có thôn sau không có tiệm cảm giác. Trừ bỏ bọn họ sở trạm này phiến gò đất, chung quanh trừ bỏ sơn liền gì đều không có. Phu hoàng bên này đi. Diệp Chiêu mang theo hắn một đường đi phía trước. Thẳng đến sắp tiến vào khe núi, một cái che vải đỏ quái vật khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, không phải không có cảm giác được bọn họ nghi hoặc, Diệp Chiêu lại không có giải thích, mà là nắm lên lụa đỏ một góc, xoát một tiếng kéo xuống nó, hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là một cây thật lớn màu đen hình trụ, gang đúc, phía dưới còn có cái giá, thoạt nhìn kỳ dị. Đây là công bộ thượng thư Lư Hữu Ân đột nhiên di một tiếng, tiến lên cẩn thận xem xét qua đi mới nói, Thái tử Phi. Đây là ngươi phía trước phân biệt làm công bộ làm gì đó đi. Chúng nó còn có thể tổ hợp ở bên nhau. Ân. Diệp Chiêu vẫn chưa phủ nhận, đại pháo loại đồ vật này, tinh tế thời đại là không có. Hắn cũng là ở một ít cổ địa cầu còn sót lại đồ văn chung gặp qua vài lần, bằng hắn một người là lộng không ra. Nhưng loại này đại sát thương tính vũ khí nóng hiển nhiên là không nên xuất hiện ở vũ khí lạnh thời đại. Nếu không có bất mãn ông trời tàn nhẫn, vì thực hiện hứa hẹn, giúp Dung Triệt bảo vệ tốt Nam Quốc Giang Sơn, hắn cũng sẽ không tự tiện đúc. Phá hư thế giới này đã có cân bằng, bất quá hắn chỉ tạo. Mấy môn, đạn dược cũng là chính mình một người làm cho, không khỏi công bộ căn cứ bản vẽ chính mình buôn bán ra tới, hắn còn đặc biệt chia làm vài lần thỉnh bọn họ đúc, hơn nữa mỗi lần đều thu về bản vẽ, chờ đến Nam Quốc nguy cơ giải trừ, hắn sẽ thân thủ dung chúng nó. Vật ấy đến tột cùng vì sao? Theo sau hoàng đế vô về lạnh lẽo thân pháo, đầy mặt nghi hoặc dò hỏi. Nó kêu đại pháo, đến nơi nó có gì tác dụng, ta nói ra các ngươi khả năng sẽ không tin tưởng. Không bằng tận mắt nhìn thấy xem đi. Dứt lời, Diệp Chiêu ý bảo bọn họ lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến khoảng cách nhất định sau mới trầm giọng nói, Dịch Ninh, giao cho các ngươi. Sớm tại mân mê ra đại pháo thời điểm, hắn cũng đã mang theo Dịch Ninh cùng hắn thủ hạ ảnh vệ thí nghiệm qua, đồng thời cũng dạy bọn họ như thế nào sử dụng. Đúng vậy. Dịch Ninh chắp tay lĩnh mệnh, Diệp Chiêu 2-3 bước đi đến hoàng đế bên người, theo chân bọn họ cùng nhau nhìn ảnh vệ từ bên cạnh đại dương gỗ ôm ra một viên đạn pháo nhét vào. Nhìn Dịch Ninh dùng cây đuốc bậc lửa kiếp nổ. Cho đại gia một cái lương tâm kiến nghị, tốt nhất che lại lỗ thai. A. Chạm vào rầm rầm. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kiếp nổ càng ngày càng đoạn, mọi người còn không kịp phản ứng, một tiếng trời sụp đất nứt vang lớn tạc nứt màng hai, ngay sau đó, chính phía trước nguy nga sơn thể dường như lay động lên, chờ đến xương khói tan đi, hiện ra ở bọn họ trước mắt lại là một cái thật lớn hố, mặt đất còn có đại lượng sơn thể đá vụn chồng chất, bao gồm hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người choáng váng, đó là từ này kỳ dị vũ khí chế tạo ra tới. Này, này Chiêu Nhi, chấm không phải nằm mơ đi. Hoàng đế thất thố, nhìn xem đại pháo tạo thành hư hao, lại nhìn xem Diệp Chiêu, biên hỏi biên nện bước không xong nhằm phía đại pháo, so nhìn đến gì hy thế đại mỹ nhân còn kích động. Ân, đây là ta căn cứ pháo dẫn dắt nghĩ đến, ở đại hình trên chiến trường, nó uy lực còn sẽ càng kinh người, bởi vì đạn pháo phóng ra sau khi rời khỏi đây, là sẽ trực tiếp bạo liệt nở hoa, có thể đả thương địch thủ với phạm vi vài trăm thước trong vòng. Theo sau nâng hắn, Diệp Chiêu chậm rãi giải thích, hắn thân thủ chế tác đạn pháo, khẳng định cùng cổ địa cầu còn sót lại văn hiến chung bất đồng, ở kia cơ sở thượng, hắn làm đại lượng cải tạo, cần phải làm đến một phát tức hoàn toàn dọa phá địch nhân gan. Hảo, thật tốt quá, có nó, đừng nói Trần Quốc trăm vạn thiết kỵ, chính là ngàn vạn thiết kỵ, ta Nam Quốc cũng không sợ. Kích động đuốt ve pháo giá, hoàng đế Thanh Tuyến có chút không xong, hắn hiện tại rốt cuộc biết, Chiêu Nhi phía trước vì sao như vậy tự tin. Quá kinh người, Thái tử Phi, ngươi tổng cộng làm mấy cái. Chúng ta có thể hay không đại lượng chế tạo, dùng để bảo hộ biên cương. Kích động đâu chỉ là hắn. Lấy lao thủ phụ cầm đầu, sở hữu đại thần đều kích động không thôi, lúc trước lo lắng, hoàn toàn biến mất vô tung. Nam môn, tạm thời bất luận vật ấy cùng đạn pháo giá trị chế tạo có bao nhiêu cao, chúng ta quốc lực có không chống đỡ, nó lực sát thương quá cường, một khi xuất hiện, tất nhiên tạo thành không đếm được huyết lục, ta sẽ không cho các ngươi đại lượng chế tạo, càng sẽ không làm nó ở các quốc gia tràn lan mở ra, chờ nguy cơ giải trừ sau, ta sẽ tự mình hủy hoại chúng nó. Quay đầu đối thượng lão thủ phụ kích động hai mắt, Diệp Chiêu bình tĩnh nói ra ý nghĩ của chính mình, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định sẽ làm. Hắn nói giống như một chậu nước đá đâu đầu đổ xuống, mọi người nóng lên đầu đều dần dần thanh tỉnh, thật lâu sau hoàng đế mới vô về thân pháo đau kịch liệt nói, Chiêu Nhi lời nói có lý, một khi đại lượng đúc, thực mau liền sẽ bị biệt quốc thám tử học đi, chẳng sợ không thể hoàn toàn học được tinh túy, cũng sẽ bắt chước ra đại khái, đến lúc đó vật ấy cũng rất có khả năng trái lại thương tổn chúng ta tướng sĩ. Liền ấn Chiêu Nhi nói làm đi, lần này nguy cơ giải trừ sau liền phá hủy chúng nó. So sánh với hùng bá thiên hạ, hoàng đế càng để ý chính là các tướng sĩ sinh mệnh, ở không thể 100% bảo đảm vật ấy chỉ có bọn họ có thể chế tạo sử dụng dưới tình huống, hắn tình nguyện vứt bỏ, có thể mượn này thần vật hóa giải lần này nguy cơ, đã là bất hạnh trung đại hạnh. Phu hoàng thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiển nhiên không dự đoán được hoàng thượng cư nhiên có này quyết đoán, Diệp Chiêu vén lên và táo quỳ xuống, lần này hắn là từ đáy lòng bội phục. Phải biết rằng, Nam quốc ở quốc cùng quốc tranh đấu chung, vẫn luôn đều ở vào hoàn cảnh xấu, đột nhiên được đến như thế cường đại vũ khí, là cá nhân đều sẽ muốn dùng với lớn mạnh quân đội, tuyên dương quốc uy hiếp các quốc gia, thậm chí là xâm lược Hàn Quốc, nhất thống thiên hạ, nhưng đương kim hoàng thượng lại bởi vì hắn cách nói mà từ bỏ, này, không phải ai đều có thể đủ làm được. Phần 59. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyên bản còn có chút phê bình kín đáo các đại thần thấy thế cũng không thán phục không được. Một cái yêu quý binh lính cùng bá tánh hoàng đế, tổng so một cái tàn bạo thị huyết hoàng đế cường, có thể phụ trợ hắn, là bọn họ phúc phận, bọn họ tin tưởng, ở hắn lãnh đạo hạ, liền tính không có đại pháo, Nam quốc quốc lực cũng sẽ chậm rãi cường thịnh lên, cho đến cường đến bất cứ ai cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc. Lúc này Diệp Chiêu còn sẽ không nghĩ đến, liền bởi vì hắn làm ra đại pháo, chẳng sợ không bao lâu liền phá hủy, ở hắn rời đi thế giới này thời điểm, công bộ vẫn như cũ đi qua đại pháo dẫn dắt. Dựa vào chính mình nghiên cứu ra hỏa dược thương, bất quá kia đều là lời phía sau, hơn nữa hỏa dược thương lực sát thương không có đại pháo cường, ít nhất làm thế giới này vũ khí nóng phát triển có tuần tự tiệm tiến giảm sóc, không đến mức phá hư cân bằng. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 76, thân đến biên quan, nhị hoàng tử dung hoan. Chương 76, thân đến biên quan. Nhị hoàng tử dung hoan. Thiên thai còn chưa bình ổn, Nam quốc lại khói bốc lên tứ phương, mới vừa kiên định tin tưởng ba tánh không cấm lại lần nữa lo lắng đề phòng, thấp thỏm lo âu, nhưng bọn hắn không biết chính là, trưa hôm đó, triều đình tử sĩ liền bí mật chạy tới đông bắc tây ba mặt biên thủy, cùng lúc đó, thánh chỉ hạ phát đến các nơi quân doanh, lệnh cưỡng chế bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới biên quan chi viện. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, cùng thánh chỉ cùng rời đi kinh thành còn có Diệp Chiêu cùng Dung Triệt phát cho hắn ảnh vệ. Vì bảo đảm đại pháo cập đạn dược việc sẽ không tiết lộ, hắn hao hết mồm mép mới nói phục hoàng đế cùng trọng thần, tự mình mang theo 5 môn đại pháo tiếp viện Nam Bộ biên thủy, hơn nữa yêu cầu bọn họ cần phải giấu trụ Dung Triệt, đối ngoại chỉ công bố hắn ngẫu nhiên cảm phong hàn, tạm thời không nên gặp người. Mặt tướng cung nên Thái tử Phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nửa tháng sau, mang theo cổng kềnh đại pháo, chú định không có khả năng ra roi thúc ngựa Diệp Chiêu rốt cuộc chạy tới Nam Bộ biên thành, trấn thủ tại đây trấn Nam tướng quân tự mình xuất lĩnh bộ hạ tiến đến nghênh đón, trong đó còn có một cái diện mạo dáng người cùng khí độ các phương diện đều không thua cấp Diệp Chiêu Song Nhi, chỉ là bọn họ mỗi người tinh thần diện mạo đều không tốt lắm, có chút thậm chí còn mang theo thương. Nửa tháng qua đi, chẳng sợ đã sớm nhận được hoàng đế mật chỉ, tận khả năng kéo dài chiến đấu, bọn họ vẫn là theo tới thế rào rạt Trần Quốc giao thủ mấy lần, chiến tranh đáng sợ liền ở chỗ, nó cũng không phải nào một phương nói tránh là có thể tránh đi, miễn chiến bài với quyết tâm chuẩn bị sấn bọn họ bệnh muốn bọn họ mệnh Trần Quốc mà nói, giống như không có tác dụng. Các vị tướng quân miễn lễ, bước xuống xe ngựa, Diệp Chiêu phất tay làm cho bọn họ bình thân, tầm mắt bất động thanh sắc đảo qua ở đây mọi người. Khó tránh khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái đi theo trấn Nam tướng quân Vân Bộ Thâm bên cạnh Song Nhi, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn lớn lên cùng Dung Triệt có hai phần tương tự, hẳn là chính là trong truyền thuyết gả vào trấn Nam tướng quân phủ nhị hoàng tử Dung Hoan. Đa tạ Thái tử Phi. Một chúng hàng năm trấn thủ biên quan tướng quân cùng kêu lên nói lời cảm tạ, có lẽ là bởi vì biên quan hàng năm bùng nổ chiến tranh, đừng nói Song Nhi, nữ tử cũng không có khả năng dưỡng ở khuê phòng, phần lớn sẽ học một ít bảo mệnh công phu duyên cớ. So sánh với triều đình thượng những người đó, các tướng quân không có biểu hiện ra bất luận cái gì kỳ thị Diệp Chiêu chi ý. Hoan Nhi cấp hoàng tẩu thỉnh an. Không chờ Diệp Chiêu mở miệng, Dung Hoan thoải mái hào phóng đi đến hắn trước mặt Vân An, hắn bộ dạng cơ bản không thua cấp Diệp Chiêu, bất đồng chính là, một cái tinh xảo không rảnh, một cái trong sáng đại khí, hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, đồng dạng dẫn nhân chú mục. Thường nghe phụ hoàng nhắc mãi nhị điện hạ tuy thân là Song Nhi, lại không nhường mày râu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Đối phương cho hắn cảm giác thực hảo, ít nhất không giống Dung Phồn mấy người như vậy khiến người chán ghét, Diệp Chiêu cũng gợi lên miệng cười, khách sáo cùng hắn hàn huyên. Nguyên lai phụ hoàng cũng là tưởng niệm ta, hoàng tẩu không cần khách khí, trực tiếp kêu ta Hoan Nhi là được. Nghe vậy, Dung Hoan phát ra từ nội tâm bật cười, theo sau lại kéo qua một người cao lớn anh đĩnh, mày rậm mắt to, tuổi tác thoạt nhìn cùng hắn không phân cao thấp nam nhân, kéo hắn ôn nhu cười nói, hoàng tẩu, đây là phu quân của ta Vân Diệp Sâm, chúng ta còn có hai đứa nhỏ. Bất quá hiện tại từ mẫu thân chăm sóc, đều ở trấn Nam tướng quân trong phủ, chờ hồi phủ sau ta lại dẫn bọn hắn tới cấp ngươi thỉnh an. Diệp Sâm gặp qua hoàng tẩu vạn an. Vân Diệp Sâm đúng lúc ôm quyền chắp tay, nghiễm nhiên đã cụ bị này phụ trấn Nam tướng quân phong thái, hơn nữa nhìn ra được tới, này đối tiểu phu phu cảm tình thực hảo, không giống như là chính trị liên hôn. Người trong nhà không cần khách khí. Gật gật đầu, Diệp Chiêu thấp giọng phân phó Dịch Ninh vài câu, cất bước đi hướng trấn Nam tướng quân Vân Bộ Thâm, Vân tướng quân có không lánh ta đi thành lâu đi dạo, thuận tiện cùng ta nói nói hiện tại tình hình chiến đấu. Nửa tháng ngựa xe mệt nhọc, cuối cùng là đuổi tới biên quan, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn nghỉ tạm ý tứ, chỉ nghĩ trước hiểu biết tình hình chiến đấu, mau chóng kết thúc chiến tranh, chạy về kinh thành, cũng không biết phụ hoàng bọn họ có hay không thành công giấu giếm được đang ở Bình Dương thành chủ cầm cứu Tê Dung Triệt, nếu là cho hắn biết hắn gạt hắn chạy đến biên quan tới, sau khi trở về không đánh gãy hắn chân mới kỳ quái. Ân, hảo. Tuy rằng nghi hoặc hắn tích cực thái độ, Vân Bộ Thâm cũng không có hỏi nhiều, nghiêng người làm cái thỉnh thủ thế, Thái tử Phi, thỉnh. Vân gia hàng năm trấn thủ biên quan, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền đối kinh thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Có quan hệ với Thái tử Phi Diệp Chiêu nghe đồn, bọn họ cũng nghe nói rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất chính là hắn mới có thể cùng một mép, một cái Song Nhi có thể như hắn như vậy vì nước vì dân, làm bảo vệ quốc gia tướng quân, hắn vẫn là từ đáy lòng bội phục. Này đây, không khỏi có người mạo phạm. Ở hắn sắp đã đến phía trước, hắn liền luôn mãi lệnh cưỡng chế quá. Biên quan tướng sĩ. Vân tướng quân tính lên hẳn là ta trường bối, không chê nói, gọi ta Chiêu Nhi là được. Đối phương dù sao cũng là Dung Hoan công công, lệ thuộc hoàng thân quốc thích phạm vi, hơn nữa nơi đây cũng không phải mọi việc chú ý quy củ lễ nghi kinh thành. Diệp Chiêu tự nhiên mừng rỡ cho hắn vài phần bạc diện, cũng xem như đáp lại Dung Hoan chủ động kỳ hảo. Không thể, quân thần chi lễ không thể phế. Khắc có thể không chú ý, điểm này tuyệt đối không thể loạn. Vân Bộ Thâm cực kỳ kiên trì. Hảo đi, Vân tướng quân tùy ý liền hảo. Diệp Chiêu vẫn chưa miễn cưỡng, chỉ cần đối phương tiếp thu tới rồi hắn thiện ý liền hảo. Hoàng tẩu, hoàng huynh con hảo. Nghe nói hắn tự mình đi Bình Dương thành cứu tế. Dung Hoan cực có ánh mắt, không khỏi bọn họ xấu hổ, lập tức ném ra thân phu quân đi vào Diệp Chiêu bên cạnh người, cùng hắn sóng vai mà đi. Ân, ta cũng không biết hắn gần nhất được không, ngươi hẳn là biết được, hắn có điểm bệnh cái nan, vội lên vài đốn không ăn cũng sẽ không tiêu đói. vì thế ta riêng làm Lao Triệu đi theo hắn đi, hy vọng hắn sẽ chiếu cố hảo tự mình đi. Nói đến Dung Triệt, Diệp Chiêu sâu kín thở dài, ở kinh thành thời điểm, Dung Triệt trừ bỏ mỗi ngày hướng triều đình hội báo cứu tế tình huống, cũng sẽ đơn độc cho hắn thư từ, có đôi khi gần rất tốt đừng nhớ mong bốn chữ, cũng không nói cứu tế vất vả, 200 hơn dặm khoảng cách, hơn nữa dư chấn liên tiếp, hắn cũng rất khó tìm hiểu hắn trạng huống, lần này cần không phải quân tình khẩn cấp, hắn lại cố tình gạt hắn, hắn tuyệt đối sẽ một người trước vòng đến Bình Dương thành đi xem lại nói. Hoàng tẩu yên tâm, hoàng huynh sẽ không có việc gì. Thấy hắn giống như thật sự rất để ý hoàng huynh, Dung Hoan lặng lẽ yên tâm, cùng mặt khác huynh đệ tỷ muội nhóm bất đồng, hắn trong lòng là thực sùng bái thả cảm kích hoàng huynh, Song Nhi đồng dạng là hoàng tử, chẳng sợ không có Song Nhi con cái vua chúa kế thừa ngôi vị hoàng đế tiền lệ, phụ hoàng cùng triều thần vẫn như cũ sẽ đề phòng hắn, theo lý thuyết là sẽ không làm hắn gả tới tay nắm binh quyền trấn nam tướng quân phủ, mặc dù hắn cùng Diệp Sâm từ nhỏ liền tâm duyệt lẫn nhau, lúc ấy, ít nhiều hoàng huynh, hắn một câu, đỉnh đến quá bọn họ trăm ngàn câu. Phụ hoàng luôn mãi xác nhận quá hắn tâm ý sau, cuối cùng vẫn là thành toàn hắn. Ân, mượn ngươi cắt ngôn. Quay đầu ném cho hắn một cái cười nhạt, Diệp Chiêu rõ ràng không muốn lại tiếp tục đàm luận Dung Triệt, Dung Hoan cũng thức thời không có tiếp tục, đoàn người ở Vân Tướng quân dẫn dắt hạ thẳng đến biên thành thành lâu, bọn họ phía sau còn đi theo vận chuyển đại pháo xe ngựa, từ Dịch Ninh tự mình xuất linh ảnh vệ cùng thái tử phủ thị vệ áp giải, bởi vì đánh giặc nguyên nhân, biên thành bá tánh đã toàn bộ rời đi, lưu lại chỉ có hàng năm trấn thủ tại đây 10 vạn tướng sĩ. Nam bộ biên cảnh không có đã chịu sóng địa chấn cập, phong ốc kiến trúc tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, chính là lui tới binh lính, tinh thần diện mạo đều không tốt lắm, ngẫu nhiên còn có thương tích viên lui tới, trong không khí giống như đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, càng là tới gần thành lâu, loại tình huống này liền càng nghiêm trọng, dọc theo đường đi khách sáo hàn huyên cũng không biết khi nào đột nhiên liền đình chỉ. Dịch Ninh cùng ta đi lên liền hảo, những người khác lưu tại nơi này. Đến thành lâu phía dưới, Diệp Chiêu quay đầu phân phó. Không phải hắn không tín nhiệm biên quan tướng sĩ, mà là đại pháo lực sát thương quá cường, không dung bất luận cái gì sơ suất. Đây cũng là hắn chuyến này hơn nữa ảnh vệ gần mang theo hơn 100 người nguyên nhân chi nhất, chờ đến chính thức khai chiến, thao tác đại pháo cũng chỉ sẽ là chính hắn người. Đúng vậy. Dịch Ninh không người đáp lại, trầm mặc tiến lên đi theo hắn phía sau. Thái tử Phi, thỉnh. Từ đầu đến cuối, Vân Tướng quân cũng không dò hỏi quá bọn họ mang đến tuột cùng là thứ gì, vì sao như thế thận trọng. Hoàng đế mật chỉ cũng không có tưởng thêm thuyết minh, chỉ nói thái tử phi một người đủ để thiên quân vạn mã, chỉ cần hắn vừa đến, biên thành nguy cơ liền nhưng giải trừ, hắn cũng không phải không hiếu kỳ, chỉ là hắn rõ ràng hơn, hiện tại không phải nói những cái đó thời điểm. Hơi hơi mỉm cười, Diệp Chiêu đi theo bọn họ thượng thành lâu, mấy cái tuổi trẻ tướng lãnh nhìn đến bọn họ, lần lượt chạy chậm mà đến, tham kiến thái tử phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Loại này thời điểm, sẽ xuất hiện ở chỗ này, lớn lên còn đặc biệt đẹp song nhi. Trừ bỏ trong lời đồn sắp đích thân tới thái tử phi, không làm người thứ hai tưởng, mấy cái tuổi trẻ tướng quân cũng không cần người khác giới thiệu, trực tiếp bằng phẳng cho hắn hành lễ, chỉ là mỗi người lỗ thai đều có phiếm hồng là được, rốt cuộc biên quan điều kiện gian khổ, rất khó nhìn đến như thế trắng non đẹp song nhi. Không được vô lễ, còn không lùi hạ. Đoạn ở Diệp Chiêu phía trước, Vân Bộ Thâm uống lui mấy người, xoay người lại vội vàng giải thích nói, bọn họ đều là mạt tướng cùng vài vị tướng quân hài tử, nếu có mạo phạm chỗ. Còn thỉnh thái tử phi thứ lỗi. Đừng trách hắn quá cẩn thận, chủ yếu bọn họ thái tử điện hạ đều năm gần 25, cuối cùng tìm được cái hợp tâm ý người, vạn nhất làm những cái đó hùng hài tử cấp dọa chạy, hắn đi đâu mà tìm cái càng tốt song nhi bồi cho hắn. Không sao, trấn thủ biên quan là một kiện phi thường buồn khổ sai sự, đặc biệt là đánh giặc thời điểm, bọn họ có thể như thế sinh động, không thể nghi ngờ là chuyện tốt nhi, Vân Tướng quân cũng không cần đối bọn họ quá hà khắc rồi. Cười nhìn xem mấy cái thối lui đến một bên thiếu niên tướng quân, Diệp Chiêu hiền hòa nói, hắn đã từng cũng là lãnh binh tác chiến tướng quân, tự nhiên biết, ở trên chiến trường, loại này hoạt bát có bao nhiêu khó được. Nhận được thái tử phi để mắt, chính là mấy cái hạt hồ nháo hùng hài tử thôi. Nghe vậy, Vân Bộ Thâm cũng bật cười, đừng nhìn hắn ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Bên kia đóng quân chính là Trần Quốc quân đội. Khách sáo đến nhiều, khó tránh khỏi có vẻ giả dối, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được rậm rạp điểm đen, ánh mắt bởi vậy chậm rãi ám trầm, cái này khoảng cách, không khỏi cũng thân cận quá. Là, Trần Quốc lần này tới thế rào rạt, mỗi ngày ít nhất kêu chiến 3 lần, ngắn ngủn 20 ngày qua, đã mấy lần cường công, mặc dù chúng ta chỉ thủ chứ không tấn công, thương vong vẫn như cũ không nhỏ. Theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi, Vân Bộ Thâm trên mặt ý cười dần dần biến mất, thay thế chính là thật sâu trầm trọng, nếu không có thánh thượng mật chỉ, nói thẳng thái tử phi đem tự mình tiến đến. Hơn nữa có tất lui quân địch vũ khí bí mật, hắn cũng sẽ không chết thủ đến nay. A, thật sự là khinh người quá đáng nột. Diệp Chiêu cười lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi tầm mắt, hôm nay nếu lại đến kêu chiến, cùng bọn họ ước định ngày mai giờ thìn canh ba giao chiến, bổn cung đảo muốn nhìn, cái gọi là trăm vạn thiết kỵ, đến tột cùng có bao nhiêu ghê gớm. Này! Vân Bộ Thâm không dám tùy tiện đáp ứng, nhìn hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc hắn còn không rõ ràng lắm hắn át chủ bài rốt cuộc là cái gì, tùy tiện ước chiến, nếu là vô pháp lui địch, bọn họ thương vong đem vô số kể. Không sao, ấn ta nói đi làm liền hảo. Thấy thế, Diệp Chiêu hơi hơi mỉm cười, chẳng những không có khởi đến trấn an tác dụng, ngược lại có điểm như là lừa gạt tiểu hài nhi quái thúc thúc. Phần 60. Hoàng Tẩu, ngươi có vài phần nắm chắc. Qua lại xem bọn hắn, Dung Hoan lại lần nữa tiến lên. Thập phần. Đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì do dự. Thập phần. Không ngừng là Dung Hoan, tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, hắn liền như thế có nắm chắc. Xác định không phải lấy 10 vạn tướng sĩ sinh mệnh nói giỡn. Phụ thân, ta tin tưởng Hoàng Tẩu. Ngắn ngủi ngây người sau, Dung Hoan chuyển hướng Vân Bộ Thâm, chính xác nói, hắn tin tưởng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chiêu, mà là phụ hoàng cùng hoàng huynh, bọn họ liền tính lại yêu thích Diệp Chiêu, cũng không có khả năng chí biên quan 10 vạn tướng sĩ, thậm chí là toàn bộ Nam Quốc Giang Sơn với không màng. Hảo! Khẽ cắn môi, Vân Bộ Thâm cũng bất cứ giá nào, cùng lắm thì chính là dẫn dắt các tướng sĩ tử chiến, chỉ cần bọn họ còn có một người tồn tại, liền tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận cái gì một cái Trần Quốc binh lính bước vào Nam Triều quốc thổ nửa bước. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 77, thật muốn cùng buồn cung chơi. Chương 77, thật muốn cùng buồn cung chơi. Thành lâu ngoại vách tường, tung hoành đan sen chiến đấu dấu vết cùng với đã khô cạn vết máu, mặt đất bùn đất cũng huyết màu nâu, không biết uống nhiều ít biên quan tướng sĩ máu tươi. Diệp Chiêu ở Vân Bộ Thâm đám người dẫn dắt hạ, xem xét xong thành lâu trạng hướng lại đi ngoài thành, đạp từ lịch đại biên phòng binh lính huyết nhục đúc liền thổ địa, mỗi một bước đều lần cảm trầm trọng. Rầm rầm. Không tốt, Trần Quốc lại tới kêu chiến, trở về thành, hộ tống thái tử phi trở về thành. Âm vang tiếng võ ngựa từ xa đến gần, tuy rằng không rõ nội tình, vẫn như cũ vẫn luôn làm bạn tả hữu Vân Bộ Thâm đám người sắc mặt đột nhiên đại biến, Dung Hoan càng là trước tiên đem Diệp Chiêu hộ ở sau người. Đoàn người nhanh chóng loạn trùng có tự lui về bên trong thành, ai cũng không phát hiện, từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu trên mặt đều không có xuất hiện chẳng sợ một chút ít hoảng loạn. Đóng cửa, đóng lại cửa thành. Mắt thấy Trần Quốc kỵ binh càng ngày càng gần, lui về bên trong thành Vân Bộ Thâm lạnh giọng hét lớn, bọn lính huấn luyện có tố hành động lên, các tướng quân tắc sôi nổi buôn thượng thành lâu, loại này thời điểm, rốt cuộc không ai cô kỵ gì thái tử phi không thái tử phi, bất quá, Diệp Chiêu nhạy bén phát hiện, Trần Quốc quân đội gần nhất, mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Đáy mắt tràn ngập xích quả quả kiêng kỵ, thậm chí còn có một chút sợ hãi, xem ra Trần Quốc cường thế, hơn nữa chậm chạp chưa. Thấy được triều đình phái binh tiếp viện, nhiều ít đã đả kích đến bọn họ sĩ khí. Thái tử phi, ta biết. Dịch Ninh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, nhưng Diệp Chiêu lại không có cho hắn tiếp tục đi xuống nói cơ hội, xoay người thẳng bước lên thành lâu, hiện tại nói gì đều là vô nghĩa, chỉ có tới một hồi nghiền áp thức thắng lợi, mới có thể chân chính tăng lên bọn họ sĩ khí. Chạy gì chạy à, Vân Bộ Thâm, ngươi cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy một thế hệ danh tướng, hiện giờ sao cùng rùa đen rút đầu giống nhau. Này nếu là lan truyền khai, các ngươi hoàng đế không được muốn ngươi quy mệnh. Ha ha ha. Thành lâu ngoại, Trần Quốc tướng quân hết sức trào phúng khả năng sự, binh lính phối hợp cười vang, trên thành lâu, từ tướng quân đến binh lính, mỗi người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực hạn, rũ tại bên người nắm tay khẩn lại khẩn, hận không thể trực tiếp lao ra đi theo bọn họ liều mạng. Mang theo Dịch Ninh đi vào trên thành lâu, Diệp Chiêu túi đầu nhìn lại, lần này Trần Quốc tới người cũng không nhiều, đại khái ngàn hơn người tả hữu, thực rõ ràng là bởi vì nhận bọn họ bên này có người ra khỏi. Thành tấu sau vội vàng tới rồi, bất quá bọn họ cũng không sợ hãi, chỉ cần Nam Quốc binh lính dám động, đóng quân ở cách đó không xa Trần Quốc quân đội liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đây cũng là bọn họ dám như thế không kiêng nể gì nhục nhã Vân Bộ Thâm nguyên nhân chí nhất. Chư vị tướng quân, chú ý các ngươi thân phận. Sư tử vĩnh viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại, phản ứng loại này đầy miệng phun phân chó dữ, với các người, với triều đình mà nói đều là thật sâu vũ nhục. Đoạn ở mọi người phía trước, Diệp Chiêu nhìn chăm chú vào phía dưới Trần Quốc binh lính ngưng thanh nói, hắn cũng không có cố tình dương cao giọng tuyến, nhưng bởi vì Trần Quốc binh lính đã nguy cấp, thả ở trào phúng qua đi cũng chặt chẽ chú ý bọn họ hướng đi, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào bọn họ lỗ thai, ít nhất cầm đầu tướng quân là rõ ràng có thể nghe. Bên trong thành ngoại tức khắc yên tĩnh không tiếng động, Vân Bộ Thâm đám người động tác nhất trí nhìn về phía hắn, đã sớm nghe nói thái tử phi mồm mép cực kỳ nhanh nhẹn, liền triều đình thượng những cái đó có tiếng chỉ dựa vào một trương miệng nôn quan đều thường bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, không gặp Trần Quốc tướng quân đều ngốc ở nơi đó một hồi lâu còn vô pháp phản ứng sao. Thật là thật lớn khẩu khí, một cái song nhi không ngoan ngoãn lưu tại trong nhà sinh oan mãi hài tử, chạy đến trên chiến trường làm gì? Tìm nam nhân không thành. Cái này có thể có, xem ở ngươi lớn lên cũng không tệ lắm phần thượng, bổn đem nguyện ý thu ngươi làm tiếp, không bằng hiện tại liền cùng bổn đem trở về. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Trần Quốc tướng quân ánh mắt thẳng chỉ Diệp Chiêu, lời trong lời ngoài, hết sức ghét bỏ cùng đùa giỡn, hai mắt thậm chí dần dần nhiễm dâm tà, rốt cuộc Diệp Chiêu nhan sắc, thật là vạn trung vô nhất. Ha ha, tiểu song nhi hảo phúc khí, chúng ta tướng quân được xưng một đêm bảy lần lang, theo hắn, bảo quản cho ngươi làm được dễ bảo. Tiểu song nhi lớn lên cũng thật tuấn, không biết tướng quân dùng song sau, có thể hay không cũng thưởng cho chúng ta chơi chơi. Lại không phải gì đứng đắn tức phụ nhi, tiểu thiếp mà thôi, có gì không thể chơi. Tiểu song nhi chạy nhanh xuất hiện đi, chúng ta này liền thỏa mãn ngươi. Có tướng quân đi đầu, bọn lính một cái so một cái thô tục không đàng hoàng, trên thành lâu, lấy vân bộ thâm phụ tử cầm đầu. Tất cả mọi người tức giận đến xanh mặt, bao gồm Dịch Ninh cùng Dung Hoan, duy nhất không gì phản ứng, chỉ sợ cũng chỉ có đương sự Diệp Chiêu, không, chính xác nói, hắn đâu chỉ là không phản ứng, liền trên mặt tươi cười độ cung đều không có quá lớn thay đổi, thật giống như những người đó trong miệng một ngụm một cái tiểu song nhi không phải hắn giống nhau. Thật muốn cùng buồn cung chơi. Lộng lây mê người miệng cười một chút nở rộ, Diệp Chiêu thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, nhưng phàm là hơi chút hiểu biết người của hắn đều biết, nhu thanh tế ngữ trung, thình lình hôn loạn trần trụi sát ý. Buồn cung, ngươi là người phương nào? Bị như thế xích quả quả đùa giỡn còn thờ ơ, Trần Quốc tướng quân cũng không phải ngu xuẩn, trong lòng nhiều ít có chút hồ nghi, nhưng cái đó binh lính cũng không dám lại tiếp tục phun phân. Ngươi còn không có tư cách biết, không phải tưởng cùng buồn cung chơi. Buồn cung thành toàn các ngươi. Cuồng vọng vô lễ, hắn cũng sẽ a. Diệp Chiêu không hề phản ứng hắn, quay đầu nói, Hoan Nhi, ngươi tiễn pháp như thế nào? A. Đột nhiên bị điểm danh Dung Hoan có điểm phản ứng không kịp. Chủ yếu Diệp Chiêu phản ứng quá bất đồng với giống nhau song nhi, xa xa ra ngoài hắn đoán trước ở ngoài. Không cần thiện xạ, chỉ cần có thể đem mũi tên bắn đến cũng đủ xa là được, Hoan Nhi khả năng làm được. Thấy thế, Diệp Chiêu cười lại hỏi một lần, cho tới bây giờ, rất nhiều nhân tài phát hiện, hắn cười căn bản không có kéo dài đến đáy mắt, thâm thúy đồng mắt chỗ sâu trong, tiềm tàng làm người không dễ phát hiện sắc ý. Có thể, Hoàng Tẩu muốn làm cái gì? Lấy lại tinh thần, Dung Hoan vội vàng gật đầu. Trên mặt khó nén tò mò. Ứng bọn họ yêu cầu, bồi bọn họ chơi chơi. Nếu có điều chỉ quét liếc mắt một cái dưới thành, Diệp Chiêu thẳng đi hướng một cái con cung tiễn binh lính, có không mượn một chút cung tiễn. Hảo, hảo. Binh lính có điểm thụ sủng nhược kinh, đỏ lên mặt luống cuống tay chân đem cung tiễn gỡ xuống tới giao cho hắn. Một đám chỉ biết phun phân khuyển loại thôi, một mũi tên đủ rồi. Tiếp nhận cung, Diệp Chiêu chỉ từ bao đựng tên trung chịu một mũi tên, xoay người liền đem chúng nó đưa đến Dung Hoan trước mặt. Làm phiền Hoan Nhi. Nga, hảo. Hoàn toàn nháo không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì, Dung Hoan tiếp nhận cung tiễn, một hồi lâu lúc sau mới hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, đáp cung bắn tên, dựa theo hắn phân phó, không có nhắm chuẩn bất luận cái gì một người, chỉ là kéo đầy dây cung. Nha, Hoan Vương Điện Hạ cũng tới, bùn đem. Hiu. Thấy thế, Trần Quốc tướng quân chẳng những không sợ hãi, ngược lại muốn trò cũ trọng thi, nhưng Dung Hoan vẫn chưa phản ứng hắn, cùng với kéo mãn dây cung ngón tay bùng ra. Mũi tên nhọn hưu một tiếng kích bay ra đi, cùng lúc đó, ai cũng không phát hiện, Diệp Chiêu khỏe môi biên đẩy ra một mạt thị huyết tàn nhẫn cười ngân, nguyên bản hắn không nghĩ tới nhiều chuyện nhi, nhưng nhân gia thượng vội vàng muốn chết, hắn cũng ngượng ngùng, cự tuyệt không phải. Ha ha ha, Hoan Vương quả thực tiễn pháp lợi hại, buồn đem cảm giác sâu sắc bội phục. Thế đi rào rạt mũi tên nhọn hoàn mỹ tránh đi mọi người, thẳng cắm ngàn hơn người đội ngũ chỗ sâu trong, liền bọn họ một sợi tóc nhi đều không có đụng tới. Khóa ngồi ở cao đầu đại mã thượng Trần Quốc tướng quân tức khắc ôm bụng cười cười to. Ha ha ha. Có gì dạng tướng quân liền có gì dạng binh lính, ở hắn dẫn dắt hạ, Trần Quốc binh lính lại lần nữa cùng kêu lên cười vang. Một đám ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn cười đến như vậy vui vẻ, nhà ta hôn trướng ký chủ gì thời điểm sẽ như vậy ngọn. Hệ thống ba ba đột nhiên xông ra, một bộ giận này không tranh miệng lưỡi. Ngươi rốt cuộc là với ai một đám? Diệp Chiêu tức khắc dở khóc dở cười. Cái hồn đạm một ngày bất biến phương trào phúng hắn liền không thoải mái có phải hay không? Mắt thấy một đám ngốc bạch ngọt liền phải bị ngươi chơi đã chết, còn không cho phép bổn hệ thống nói hai câu a. Ta nói, ngươi có phải hay không đối ngốc bạch ngọt ba chữ có gì hiểu lầm? Xác định ngốc bạch ngọt là dùng ở loại địa phương này. Gì hiểu lầm, chết đã đến nơi còn cười đến như thế vui vẻ, không phải ngốc bạch ngọt là gì? Không tật xấu. Hệ thống ba ba kiên trì chính mình cách nói. Hành, ngươi không biết xấu hổ ngươi định đoạt. Đánh giá thời gian hẳn là không sai biệt lắm, Diệp Chiêu đơn phương kết thúc giao lưu, cùng lúc đó, trên thành lâu mọi người tức giận giá trị đều tích lũy tới rồi đỉnh điểm, bọn họ là tướng sĩ, thà rằng chết ở trên chiến trường, cũng không muốn làm người như vậy nhục nhã. Hoàng tẩu, nhất quán đại khí Dung Hoan cũng không cấm có chút muốn nói lại thôi, trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng khó xử. Không đổi, nghe nói ăn đường sẽ làm nhân tâm tình hảo, thử xem. Sấn hắn không chú ý, Diệp Chiêu không khỏi phân trần đem một viên thoạt nhìn như là đường đồ vật nhét vào trong miệng hắn. Nô hoàng tẩu. Ngọt chung mang theo một chút dược hương hương vị nháy mắt ở môi răng gian tràn lan mở ra, Dung Hoan bị hắn làm đến dở khóc dở cười, liền phía dưới liên tiếp không ngừng trào phúng đều nghe không rõ ràng. Không sai biệt lắm. Ý vị không rõ lẩm bẩm một câu, Diệp Chiêu dùng ánh mắt ý bảo Dung Hoan đi xuống xem, người sau không rõ nội tình, vẫn là theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Sao không ra tiếng nhi a, Dung Hoan, ngươi ngày thường không nhiều nô. Tướng quân ngô đau quá. Chạm vào. Đem a a. Ầm ầm ầm. Trần Quốc tướng quân chính nói được hăng say nhi, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ôm bụng ghé vào trên lưng ngựa, phó tướng cùng binh lính đang muốn xem xét, lại đồng thời xuất hiện cùng hắn giống nhau trạng huống, ngay sau đó ở Nam quốc trên dưới tất cả mọi người trừng mắt không dám tin tưởng nhìn chăm chú hạ, Trần Quốc tướng quân cùng binh lính toàn bộ rớt xuống chiến mã, ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng, bảy khổng đồng thời mạo huyết, thoạt nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Này, hoàng tẩu, bọn họ, chỉ đầy đất lăn lộn Trần Quốc binh lính, nhìn lại Diệp Chiêu, Dung Hoan một đầu nghi vấn, ngàn hơn người đội ngũ, êm đẹp sao toàn bộ bị phóng phiên. Nghi hoặc đâu chỉ là hắn. Từ Vân Bộ Thâm, cho tới bất luận cái gì một cái chính mắt thấy tiểu binh lính. Mỗi người đều thu hồi tầm mắt nhìn về phía Diệp Chiêu, bọn họ không phải xuẩn, ẩn ẩn cũng ý thức được, đối phương hẳn là tập thể trúng độc, hơn nữa chính là bởi vì Diệp Chiêu làm Dung Hoan bắn ra đi kia chi mũi tên, nhưng Diệp Chiêu từ mượn mũi tên đến giao cho Dung Hoan, bọn họ đều là toàn bộ hành trình nhìn, cũng không gặp hắn làm gì tay chân a, phóng đảo ngàn hơn người độc rốt cuộc là khi nào bôi lên đi. Vì sao trực tiếp tiếp xúc cung tiễn Dung Hoan lại không có việc gì? Cùng với, thật sự có như vậy bá đạo kịch độc. Ở mênh mông vô bờ gò đất thượng cũng có thể nháy mắt phóng đảo ngàn hơn người. Phần 61. Là bọn họ thượng vội vàng cầu ta chơi chơi. Đón bọn họ chú mục nhún nhún vai, Diệp Chiêu cười đến phúc hậu và vô hại, đặc biệt chân thành. Cho nên ngươi liền thật sự chơi. Hướng chết chơi cái loại này. Giờ khắc này, mỗi người đầu đều treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến, bọn họ tuyệt đối không phải đồng tình Trần Quốc binh lính, tạm thời bất luận địch ta chi thế, chỉ dựa vào lúc trước không kiêng nể gì trào phúng. Chẳng sợ lại lộng chết bọn họ vài lần, cũng không ai sẽ một chút nhíu mày, làm cho bọn họ hát tuyến chính là Diệp Chiêu thủ đoạn cùng thái độ, quá tàn nhẫn khủng bố, mỉm cười gian tức nhẹ nhàng cướp lấy ngàn hơn người tánh mạng, giờ này khắc này, bọn họ đều bị may mắn, Diệp Chiêu là bọn họ. Thái tử phi, mà phi địch nhân. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 78, Thôi Thiên Bằng chủ động ước chiến. Chương 78, Thôi Thiên Bằng, chủ động ước chiến. Dầm dầm. Thiết kỵ chạy băng băng, đám đông ồ ạt, Trần Quốc đại quân hùng hổ đẩy gần, ít nói cũng có 1-2 vạn đội ngũ mênh mông một mảnh, xem đến trên thành lâu tất cả mọi người nhăn chặt mày, lúc trước về điểm này nhi ra khẩu khí sảng khoái tức khắc biến mất vô tung, hai nước biên cảnh giáp giới, Trần Quốc xưa nay thế cường, cũng không có việc gì liền thích quấy rầy bọn họ, hiện giờ quốc nội tao ngộ chưa bao giờ từng có thiên tai. Trần Quốc dùng nhanh nhất tốc độ ở biên cảnh đóng quân trăm vạn, mỗi ngày ít nhất 3 lần kêu chiến, ngắn ngủn 20 ngày tả hữu, chẳng sợ bọn họ cao quải miễn chiến bài, cũng thừa nhận rồi vài bát hung manh cường công, hiện tại kêu chiến ngàn hơn người chết ở dưới thành, bọn họ sợ là lại muốn nhân cơ hội cường công. So sánh với phía trước, Trần Quốc đại quân lần này quy mô tương đương khổng lồ, chỉ phía trước lĩnh quân tướng quân liền có hơn 10 người, theo sát ở phía sau còn lại là mấy ngàn kỵ binh, cuối cùng còn có vạn dư giáp sắt bộ binh. Nhìn cái này trận trượng, Diệp Chiêu sắc mặt như trần, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, tâm tình của hắn chỉ sợ không quá mỹ lệ. Loan tướng quân. Đại quân đẩy gần, khoảng cách cây số tả hữu đồng thời dừng lại, mấy cái thám báo binh rục ngựa nhằm phía ngã trên mặt đất, sớm đã thất khiếu đổ máu mà chết những người đó, xác định toàn bộ tử vong sau, nhanh chóng xoay người lên ngựa, báo, Loan tướng quân một hàng toàn bộ chết vào kích độc, không một người còn sống. Ân. Thoạt nhìn đại khái 40 tuổi trên dưới lĩnh quân đại tướng đỉnh mày vừa nhíu, sắc bén hai mắt quét quét chính phía trước cách đó không xa thi thể, lại ngẩng đầu thẳng chỉ trên thành lâu Vân Bộ Thâm, Vân tướng quân đây là ở chủ động cùng ta Trần Quốc tuyên chiến. Mặc kệ có phải hay không, hắn đều đương hắn đúng rồi, cùng Nam Quốc bất đồng, Trần Quốc quốc lực cường thịnh, binh hùng tướng mạnh, sớm có mượn gồm thâu Nam Triều nhất thống thiên hạ dã tâm, nghề hà hơn trăm năm qua, Nam Triều mỗi một đời hoàng đế cùng tướng lãnh đều là xương cứng, chẳng sợ bị bọn họ đánh đến tráng lao động nghiêm trọng đánh mất, quốc lực không kế, bọn họ cũng thề sống chết thủ vệ vào để thành, tấc đất không cho, nếu muốn ngạnh gặm, bọn họ cũng không phải gặm không xuống dưới, sợ. Là sợ đến miệng thịt mỡ còn không kịp nuốt xuống đi, quanh thân tài lang hổ báo sấn hư mà nhập, năm nay Nam Quốc gặp chưa bao giờ từng có thiên tai, không thể nghi ngờ là tấn công bọn họ trời cho cơ hội tốt, Trần Quốc dùng nhanh nhất tốc độ tập kết binh lực, tấn công Nam Quốc biên thành, Há Liêu, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu chiến, bọn họ đều bỏ mặc, cường công mấy lần cũng không bắt lấy biên thành, hôm nay rốt cuộc lại làm hắn tìm được danh chính ngôn thuận lấy cớ. Trần Quốc binh mã đại nguyên soái Thôi Thiên Bằng, hắn cư nhiên tự mình tới. Cùng Diệp Chiêu sóng vai mà chạm, Dung Hoan không tự giác nắm chặt song quyền, đáy mắt tràn đầy thật sâu kiên kỵ. Binh mã đại nguyên soái quay đầu liếc hắn một cái, Diệp Chiêu ngăn lại chuẩn bị đáp lời Vân Bộ Thâm, mang theo Dịch Ninh đi đến cảng vì thấy được vị trí, xác định Trần Quốc kia gì binh mã đại nguyên soái cùng với hắn thuộc hạ các tướng quân đều nhìn đến sau, mặt giãn ra ngưng thanh cười nói, là, cứ nghe Trần Quốc trăm vạn thiết kỵ vô địch khắp thiên hạ, bổn cung riêng tiến đến lĩnh giáo. Thái tử phi muốn nói chưa hết giận là gạt người, nhưng thấy hắn như thế bá đạo trực tiếp, Vân Bộ Thâm đám người vẫn là có chút hư đến hoảng. Đừng nhìn Trần Quốc hiện tại xuất hiện liền một hai vạn người, chỉ cần bọn họ dám ứng chiến, trăm vạn đại quân liền sẽ cuồn cuộn không ngừng nảy lên tới, đến lúc đó chỉ dựa vào bọn họ hàng năm đóng quân 10 vạn binh lực, như thế nào ngăn cản được trụ? Chẳng sợ Thái tử phi là dùng độc cao thủ, cũng không có khả năng dùng một lần phóng đảo trăm vạn người a. Ngươi là người phương nào? Song Nhi, còn tự xưng bổn cung. Thôi Thiên Bằng sắc bén hai mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn, mày rậm hơi hơi nhăn hợp lại, trong đầu nhanh chóng phỏng đoán thân phận của hắn, tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu sớm có gồm thâu Nam Quốc gia tâm, đối với Nam Quốc hoàng thất cập trọng thần, bọn họ tự nhiên cũng là nhớ kỹ trong lòng, bất quá hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra, cái này làm Vân Bộ Thâm tự động thoái nhượng, lại tự xưng buồn cung tuổi trẻ Song Nhi đến tột cùng là thần thánh phương. Nào, tổng không thể là hoàng đế nào đó phi tần đi. Cũng khó trách hắn không thể tưởng được, Diệp Chiêu thanh danh tùy vàng, nhưng hành sự điệu thấp, hiếm khi lộ diện, vì Nam Quốc làm những cái đó cống hiến cũng phần lớn là mượn tay với Dung Triệt, gần nhất là vào triều, rào đến cả triều chấn động, khá vậy chính là gần tháng sự tình, chẳng sợ Trần Quốc thu được tin tức, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng liên tưởng đến hắn, càng sẽ không nghĩ đến, đường đường Thái tử Phi, thế nhưng sẽ tự mình chạy đến trên chiến trường tới. Ba tuổi tiểu Hoa Nhi đều biết, hỏi người khác tên họ trước, đầu tiên đến báo thượng chính mình tên họ, Trần Quốc binh mã đại nguyên soái, liền điểm này nhi cơ bản nhất lễ phép cũng đều không hiểu sao. Đổi làm là người bình thường, đối mặt quân địch hàng năm giết chóc chủ soái, sợ là đã sớm quỳ, nhưng Diệp Chiêu lại không có bất luận cái gì khác thường, chẳng sợ vẫn như cũ tô y y thêm thân, liền phát quan cũng chưa thúc, cặp eo tóc dài chỉ tùy ý biên thành đại đuôi ngựa kéo ở sau người, giơ tay nhấc chân gian vẫn như cũ trương hiển không thua cấp đối phương khí phách cùng cường thế. Nghiễm nhiên không đem cái gọi là binh mã đại nguyên soái đặt ở đáy mắt. Chỗ nào tới trẻ con, dám như thế cùng nguyên soái nói chuyện. Thôi Thiên Bằng còn chưa thế nào đâu, bên cạnh hắn đại tướng trước nhịn không được, trong tay lưỡi dao sắc bén thẳng chỉ Diệp Chiêu, trên mặt gắn đầy lệ khí. Chỗ nào tới vô danh tiểu tướng, dám như thế cùng ta Nam Quốc Thái tử Phi nói chuyện. Không phải chỉ có bọn họ mới có thể kiêu ngạo, Vân Bộ Thâm cất bước tiến lên, ngạo khí lăng nhiên, không quan tâm Diệp Chiêu lúc trước ứng chiến hành vi hay không thỏa đáng, loại này thời điểm nói gì đều đến trước che chở hắn lại nói. Ngươi, Thái tử Phi, Diệp Chiêu. Vô danh tiểu tướng bốn chữ nháy mắt bậc lửa đối phương, nhưng Thôi Thiên Bằng giơ tay ngăn lại hắn, tầm mắt thật sâu tỏa định Diệp Chiêu, trên mặt tuy rằng không nhiều lắm biểu hiện, trong lòng lại nảy lên tầng tầng gợn sóng. Thái tử Phi Diệp Chiêu, hắn cũng không xa lạ, mới nhất nhận mật báo trung liền có hắn lấy Song Nhi chi thân vào triều, thay thế tự mình đi trước thai khu chủ trì cứu tế Thái tử Dung Triệt, hiệp trợ hoàng đế xử lý chính vụ tin tức, đồng thời truyền đến còn có hắn đủ loại truyền kỳ sự tích, nhớ rõ lúc ấy hắn còn tiếc hận một phen, này đám người mới, nếu là sinh ở hắn Trần Quốc, sinh thời, gì sâu không thể nhất thống thiên hạ. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ tại đây cùng hắn chạm mặt. Bổn cung không thích cùng địch nhân nhàn thoại việc nhà, những người đó chi tử, hoàn toàn là gieo gió gặt bão, ngươi có phải hay không bởi vì bọn họ mà tức giận, chúng ta lẫn nhau trong lòng đều hiểu rõ, bổn cung đã tự mình tới đây. Ta Nam Quốc liền sẽ không lại tránh mà bất chiến, ngày mai giờ thìn canh ba, Thôi Nguyên Soái nhưng nguyện xuất binh cùng bổn cung một trận tử chiến. Không để ý đến hắn biết rõ câu hỏi, Diệp Chiêu đảo qua lúc trước trào phúng, toàn thân phụt ra mãnh liệt chiến ý, lấy này nói cho bọn họ, hắn ứng chiến, đều không phải là nhất thời xúc động, ăn nói bừa bãi. Thôi Thiên Bằng vẫn chưa lập tức đáp lại, nhanh chóng ở trong đầu đánh giá quá ngày mai tái chiến, với địch ta hai bên ưu khuyết sau mới nói, hảo, thái tử phi quả nhiên là sảng khoái người, bổn soái hôm nay liền tạm thời triệt binh, ngày mai giờ thìn, tinh chờ thái tử phi đại giá, triệt. Nói xong, không cho bọn họ phản ứng cơ hội, Thôi Thiên Bằng trực tiếp quay đầu ngựa lại, Nam Quốc biên thành hàng năm chữ hàng 10 vạn đại quân, Trấn Nam tướng quân Vân Bộ Thâm cũng là nổi danh xương cứng, nếu bọn họ vẫn luôn không ứng chiến, với Trần Quốc mà nói cũng không phải gì chuyện tốt nhi, khó được tới cái sảng khoái, mặc dù biết rõ có gì, ỷ vào phong phú lãnh binh kinh nghiệm cùng trăm vạn đại quân duy trì, hắn vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, thả âm thầm quyết định, ngày mai vô luận. Như thế nào cũng không thể lại làm cho bọn họ lui về thành, nhất định phải bắt lấy Nam Quốc biên thành. Triệt binh. Minh Kim thu binh kèn thổi lên, thế tới rào rạt Trần Quốc đại quân đâu vào đấy rút lui. Đương nhiên, bọn họ cũng không quên mang đi Loan tướng quân đám người thi thể. Thái tử phi, ngày mai xin cho mạt tướng tự mình lãnh binh xuất chiến. Nhìn theo Trần Quốc đại quân càng lúc càng xa, Vân Bộ Thâm bỗng nhiên không người thỉnh chiến. Hắn là không biết thái tử phi đến tuột cùng có gì tất thắng át chủ bài, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm hắn tự mình mang binh ứng chiến. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, quá nguy hiểm, hắn phải có cái vạn nhất, hắn muốn như thế nào cho bệ hạ cùng chữ quân công đạo. Vân tướng quân, bổn cung có chút mệt mỏi, có không chức dùng ta trở về nghỉ ngơi một chút lại nói. Nếu hắn nói, ngày mai hắn chỉ tính toán mang Dịch Ninh đám người ứng chiến, hắn có thể hay không nhảy dựng lên cùng hắn kháng nghị. Diệp Chiêu nhịn không được bật cười, chỉ có thể lấy cớ mệt mỏi, đi trước tương đối bí ẩn một chút địa phương lại lộ ra một vài. Thái tử phi. Vân Bộ Thâm hổ mắt trừng to, không ủng hộ nhăn chặt mày, hiển nhiên là nghe ra hắn thoái thác chi ý. Phụ thân, hoàng tẩu một đường tàu xe mệt nhọc, đích xác hẳn là mệt mỏi, không bằng chúng ta về trước tướng quân phủ lại nói. Thấy thế, Dung Hoan vội vàng đứng ra đảm đương người hòa giải, hắn phu quân Vân Diệp Sâm cũng lặng lẽ lôi kéo phụ thân, ở ai cũng chưa chú ý tới thời điểm. Dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn xem vẫn luôn trầm mặc đi theo Diệp Chiêu phía sau Dịch Ninh, đó là thái tử điện hạ ảnh vệ thống lĩnh, hắn từng có hạnh gặp qua một lần, từ đầu đến cuối, mặc kệ Diệp Chiêu hành vi có bao nhiêu không hợp lý, hắn đều không có chi quá thanh, này liền đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thái tử phi thứ tội, là mạt tướng quá sốt ruột, biên thành không thể so kinh thành, hiện giờ lại chiến sự khẩn trương, chỉ có thể ủy khuất thái tử phi trước ở tại tướng quân phủ. Tiếp thu đến nhi tử nhắc nhở, Vân Bộ Thâm cũng hơi chút bình tĩnh một ít. Vội vàng chắp tay thỉnh tội. Người trong nhà, không cần khách khí. Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu quay đầu nói, Dịch Ninh, ngươi trước dàn xếp hảo những người khác, chờ lát nữa lại đến tướng quân phủ tới. Đúng vậy. Dịch Ninh không có chần chờ, là rõ ràng Vân Bộ Thâm là người, cũng là tin tưởng Diệp Chiêu, hắn cũng không phải là gì tay trói gà không chặt người. Trấn Nam tướng quân phủ ở vào biên thành ngay trung tâm, là biên thành duy nhất một tòa có đồ vật nhà ngang hùng vĩ kiến trúc, tuy rằng loại này hùng vĩ. Liền kinh thành 3-4 phẩm quan trạch đều không bằng, nhưng biên thành hàng năm bùng nổ chiến tranh, kiến trúc phần lớn chú trọng đơn giản thực dụng, ở chỗ này, Trấn Nam tướng quân phủ đã coi như là biệt thự cao cấp trung đỉnh cấp biệt thự cao cấp. Tham kiến thái tử phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mấy chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại, đợi cho Dung Hoan lãnh Diệp Chiêu hiện thân, tướng quân phu nhân mang theo một chúng gia quyến khuất thân cung nền, đi theo bên người nàng còn có hai cẩm y hề hoa phủ, thoạt nhìn nhiều nhất 3 năm tuổi tiểu hoa nhi. Bọn họ lúc này cũng ra dáng ra hình ôm tràn đầy thị toa hoa tiểu nắm tay, ra dáng ra hình hành lễ, chỉ là linh động hai mắt vẫn là nhịn không được tích liễu liễu chuyển động, tùy tiện đánh giá Diệp Chiêu. Không cần đa lễ. Phất tay khách sáo cười cười, Diệp Chiêu tầm mắt dừng ở hai cái thịt đô đô trắng non tiểu bao tử trên người, bọn họ hẳn là chính là Dung Hoan cùng Vân Diệp Sâm hài tử, tương lai tiểu quận vương tiểu tướng quân. Lại đây đi. Chú ý tới hắn tầm mắt, Dung Hoan chuyển hướng hai cái nhi tử, buồn cười hướng bọn họ ngoắc ngoắc tay. Không phải làm cho bọn họ đừng tổng nhìn chằm chằm người xem sao. Sao chính là học không ngon đâu. Phụ vương. Phụ vương. Có hắn cho phép, hai bánh bao ngọt ngào mềm mại kêu một tiếng, lần lượt bước chân ngắn nhỏ nhi chạy như bay mà đến, một người ôm lấy hắn một chân. Chậm một chút, tiểu tâm thương đến phụ vương. Thấy bảo bối tức phụ nhi bị tiểu man như dường như nhi tử đâm cho thân hình không xong, Vân Diệp Sâm vừa bực mình vừa buồn cười trừng liếc mắt một cái hai anh em, còn không quên hư đỡ Dung Hoan sau eo. Lêu lêu lêu. Nhìn ra được tới, phụ tử mấy người cảm tình cực hảo, hai anh em không hẹn mà cùng hướng về phía hắn thẻ lưỡi làm ngộ. Tiểu tử thúi, tìm đấu có phải hay không? Phần 62. Vân Diệp Sâm làm bộ liền phải huy quyền, hai anh em song song trốn đến Dung Hoan phía sau, phụ vương, phụ thân hư. Đúng vậy. Hai anh em cùng chung kẻ địch, một cái cáo trạng, một cái dùng sức gật đầu phụ họa, xem đến Diệp Chiêu không cấm che miệng cười trộm, hắn phát hiện hắn man thích hải tử. Về sau không có việc gì cần thiết đến cùng nhà hắn thái tử điện hạ sinh hai chơi chơi. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 79, Dung Triệt truy đến, nghiền áp tàn sát. Chương 79, Dung Triệt truy đến, nghiền áp tàn sát. Hôm sau, giờ thiên chỉnh, Trần Quốc đại quân ở Thôi Thiên Bằng xuất lĩnh hạ lại lần nữa tiếp cận, nhân số so ngày hôm qua nhiều ít nhất gấp 10 lần không ngừng. Trái lại Nam Quốc bên này, Diệp Chiêu một mình một người khóa ngồi ở cao đầu đại mã thượng ở giữa. Chính phía trước 5 môn đại pháo cách xa nhau 100 mét tả hữu bài khai, mỗi môn đại pháo đều có 10 hơn người lập với tả hữu, bọn họ phía sau còn trồng chất vài cái nửa người cao đại dương gỗ, không cần phải nói, bên trong tất cả đều là đạn pháo. Trừ cái này ra, ngoài thành lại không một cái Nam Quốc binh lính, bất quá biên thành cửa thành lại là đại rộng mở, mơ hồ có thể thấy được, 10 vạn đại quân khuôn mặt tiêu sát, chờ xuất phát, nhưng thân là chủ soái Vân Bộ Thâm cùng trưởng tử trưởng tước lại mang theo một chúng thân xuyên áo giáp tướng quân đứng sừng sững ở trên thành lâu, không có bất luận cái gì muốn mang binh ra khỏi thành chi ý. Thái tử phi đây là ý gì? Hai quân khoảng cách vài trăm thước, Thôi Thiên Bằng giá mã từ quân đội chung đi ra, tuy là chinh chiến cả đời, nhìn đến loại tình huống này, hắn vẫn là nhịn không được đầy bụng nghi hoặc, mấy môn hình thù kỳ quái đại pháo tự nhiên không có tránh được hắn chú ý, nhưng ở không có kiến thức đến nó uy lực phía trước, hắn không có khả năng tin tưởng. Thứ đồ kia có thể chặn lại hắn 10 dư vạn tiên phong đại quân. Không tồi, 10 dư vạn đại quân còn chỉ là tiên phong, hôm nay hắn là quyết định chú ý muốn bắt lấy Nam Quốc biên thành, chẳng sợ thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông cũng không tiếc, một khi đánh tan lãnh binh ứng chiến Diệp Chiêu, còn thừa đại quân liền sẽ quần quận không ngừng chi viện, nhất cử phá tan biên phòng thành trì, không làm bất luận cái gì nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng sẽ không cho Nam Quốc thở dốc cơ hội, tiến quân thần tốc, thẳng gỡ xuống một tòa thành trì. Thôi Nguyên Soái đối bổn cung bố cục có gì bất mãn? Một tay bắt lấy dây cương, chờ đến đã có chút lâu Diệp Chiêu chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt 10 dư vạn đại quân uy hiếp, trên mặt không thấy chút nào sợ hãi, thậm chí liền khẩn trương đều không có, thật giống như hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn thật sự có thể chỉ bằng hơn 100 người đánh tan Trần Quốc đại quân. Thái tử phi là khinh thường bổn soái. Tầm mắt nếu có điều chỉ quét quét hắn trận hình, Thôi Thiên Bằng thanh tuyến chấm xuống, cảm giác chính mình hình như là bị người từ đầu đến chân vũ nhục. Không, nguyên nhân chính là vì để mắt các ngươi. Bổn cung mới có thể tự mình tiến đến. Không có lảng tránh hắn nhìn chăm chú, Diệp Chiêu nhàn nhạt cười khai, hôm qua hắn đã lục tục thu được đông tây bắc ba mặt biên thủy ám sát quân địch chủ soái thành công tin tức, đồng thời tiếp viện đại quân cũng đã toàn bộ đổi tới, đang theo các quốc gia hình thành thế lực ngang nhau giằng co, liền chờ hắn bên này khai hỏa chiến đấu. Trần Quốc quốc lực cường thịnh, binh hùng tướng mạnh, không hề nghi ngờ là Nam Triều quanh thân các nước trung mạnh nhất, đây cũng là vì sao biên thành sẽ hàng năm chữ hàng 10 vạn đại quân nhiều nguyên nhân chi nhất. Nếu muốn giết gà dọa khỉ, uy hiếp các quốc gia, buộc bọn họ lui quân, thậm chí về sau 3-4 năm nội cũng không dám tới phạm, đương nhiên muốn chọn nhất ngạnh khó nhất gặm kia khối xương cốt. Thái tử phi thật sự không thành vấn đề. Trên thành lâu, Vân Bộ Thâm vẻ mặt lo lắng, hận không thể lập tức mang binh lao ra đi, Diệp Chiêu này phiên tao thao tác, đừng nói Thôi Thiên Bằng xem không hiểu, bọn họ đồng dạng xem không hiểu, nếu không có Diệp Chiêu cầm trong tay hoàng đế ngự tứ kim bài, hắn nói gì cũng không có khả năng mặc kệ hắn sang bậy. Ta nhưng thật ra cảm thấy, hoàng tẩu đều không phải là bắn tên không đích. Đứng sừng sững ở hắn bên cạnh người Vân Diệp Sâm ánh mắt thâm thúy, điểm điểm ý cười che giấu trong đó, tuy rằng hắn cũng nói không rõ vì sao như thế tin tưởng, nhưng trực giác nói cho hắn, tin hắn chuẩn không sai. Ân, ta cũng tin tưởng. Quay đầu xem hắn, Dung Hoan lặng lẽ duỗi tay nắm lấy hắn tay, bất quá, hắn tin tưởng vẫn như cũ không phải Diệp Chiêu, mà là phụ hoàng cùng hoàng huynh. Chiêu nhi cũng không sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Hoàng huynh. Thái tử điện hạ. Một đạo lược hiện nghẹn ngào tiếng nói đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu vừa thấy, tất cả đều nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, đứng ở bọn họ trước mặt, không phải thái tử Dung Triệt vẫn là ai. Chẳng sợ Tuấn Dung đan xen một chút mỏi mệt cùng tái nhợt, vẫn như cũ vô pháp che giấu sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng Tuấn Mỹ, giờ này khắc này, đen như mực thâm thúy, phảng phất chịu tải toàn bộ thiên địa con ngươi chính lướt qua mọi người, chặt chẽ tỏa định lẻ loi vượt với lập tức, cùng 10 dư vạn quân địch rằng có thon dài thân ảnh. Hoàng huynh, sao ngươi lại tới đây? Ngắn ngủi trinh lăng sau, Dung Hoan đã hưng phấn lại lo lắng chạy vội tới trước mặt hắn. Mặt tướng, không cần đa lễ. Cùng Dung Hoan gật gật đầu, Dung Triệt giơ tay ngăn lại chuẩn bị cấp hành lễ Vân Bộ Thâm đám người, đứng ở trên thành lâu tiếp tục nóng nhìn Diệp Chiêu, rõ ràng một bộ cự tuyệt giao lưu bộ dáng. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng thức thời không dám nhiều lời nữa. Nếu như thế, bổn soái liền không cùng thái tử phi khách khí, chuẩn bị khai chiến. Trên chiến trường. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, xác định hắn không phải ở nói giỡn, Thôi Thiên Bằng lạc khẩn dây cương, quay đầu mà đi, mặc kệ Diệp Chiêu đến tuột cùng ở chơi cái gì xiếc, hôm nay bọn họ đều cần thiết bắt lấy ít nhất 2 tòa thành trì. Chạm vào. Các tướng sĩ, tùy bổn đem sát nhập Nam quốc biên thành. Sát A. Sát. Chống trận như sấm, Thôi Thiên Bằng trở lại đại quân bên trong, tiên phong tướng quân cầm trong tay trường mâu, giục ngựa lệ A, kỵ binh ào ào xông lên, bộ binh theo sát sau đó, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường tiếng kêu xông thẳng tận trời, rung trời động mà. Chuẩn bị. Đối mặt nên diện đánh tới Trần Quốc đại quân, Diệp Chiêu không nhanh không chậm giơ lên cao roi ngựa, nã pháo. Chạm vào rầm rầm. A a a. Năm môn đại pháo đồng thời khai hỏa, xông vào trước nhất mặt Trần Quốc binh lính toàn bộ bị nổ bay, thi cốt vô tổn, mặt sau người cũng bởi vì đạn pháo tạc nứt sau mảnh nhỏ thương vong vô số, nhưng này cũng không ý nghĩa kết thúc, mà gần chỉ là bắt đầu thôi. Ảnh vệ nhóm huấn luyện có tố nhét vào đạn pháo, bậc lửa kiếp nổ, tiếp tục nã pháo, liền nhắm chuẩn đều không cần. Bởi vì Trần Quốc người thật sự là quá nhiều, mặc kệ đạn pháo bay đến chỗ nào, tất nhiên đều là tử thương một mảnh. Chạm vào rầm rầm. A a. Chết, mau bỏ đi a a. Sao lại thế này? Đó là gì a? Vũ khí lạnh thời đại, đại pháo uy lực tuyệt đối là nghịch thiên, liên tiếp không ngừng pháo hoanh đánh đến Trần Quốc trên dưới không chút sức lực chống cự, ngắn ngủn một nén nhang thời gian không đến, tắc nước huyết nhục chồng chất thành sơn, trong không khí nhiễm nùng đến làm người ẩn ẩn buồn nôn mùi máu tươi. Còn sót lại Trần Quốc binh lính hoảng không chọn lộ chạy trốn, thường thường còn không có tới kịp xoay người, lại bị đạn pháo hoặc tàn phiến tạc đến chia năm xẻ bảy, huyết nhục mô hồ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia hình thù kỳ quái vũ khí, lực sát thương như thế nào như thế cường đại? Nay không phải một hồi chiến đấu, mà là đơn phương huyết tinh tàn sát. Đội ngũ phía sau phụ trách chỉ huy Thôi Thiên Bằng trừng mắt rụng nức, chết cũng không muốn tin tưởng, trước mắt huyết thể là thật sự, 10 vạn đại quân, suốt 10 vạn đại quân A. Trong chớp mắt liền biến mất ít nhất 1/10, hơn nữa còn ở lấy cực kỳ khủng bố tốc độ nhanh chóng tiêu vong. Nguyên soái, chúng ta Minh Kim thu binh đi, thứ đồ kia quá khủng bố. Đáng chết, Diệp Chiêu đến tuột cùng làm cái gì? Không tốt, bọn họ cư nhiên ở đẩy gần, mau, bảo hộ Nguyên soái lui lại, chết. Á á á, phía trước binh lính khiêng không được phá hoanh, cũng không rảnh lo có thể hay không bị quân Pháp xử trí, một đám bị đánh cho tơi bời, xoay người liền chạy, sợ muộn một bước mạng nhỏ liền chơi xong. Này cũng dẫn tới mặt sau trận hình hoàn toàn đại loạn, mắt thấy pháo thanh càng ngày càng tới gần, Trần Quốc tướng quân vội vàng che chở Thôi Thiên Bằng rút lui, lại không triệt liền tới không kịp. Truy là Diệp Chiêu vẫn chưa bởi vì địch nhân bại lui liền đình chỉ công kích, ra lệnh một tiếng, ảnh vệ nhóm thúc đẩy thân pháo, đại pháo chậm rãi về phía trước tới gần, thẳng đến bị đầy đất thi thể hài cốt chặn lại, vô pháp lại tiếp tục đi trước, không cần Diệp Chiêu phân phó, pháo thanh lại lần nữa vang lên. Uy lực kinh người đạn pháo giống như dài quá đôi mắt giống nhau, tinh chuẩn dừng ở Trần Quốc chạy trốn đội ngũ chung, chẳng sợ bọn họ đã sợ tới mức tè ra quần. Này! Bị dọa đến làm sao ngăn là Trần Quốc đại quân? Trên thành lâu, Vân Bộ Thâm đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm, từ bắt đầu đến bây giờ, nhiều nhất 15 phút mà thôi, kia cái gọi là đại pháo liền thu hoạch vạn hơn người tánh mạng, đánh đến Trần Quốc quân lính tăng dã. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không dám tin tưởng. Thì ra là thế. Dung Triệt khỏe môi nhẹ cong, mấy ngày tới lần đầu lộ ra miệng cười, hai mắt lại là một khắc cũng không chịu từ trên chiến trường kia mặt thon dài thân ảnh thượng rút ra. Tiểu tổ tông ai, thật là hù chết tạp ra. Thấy thế, đi theo hắn cùng tiến đến, thoạt nhìn so với hắn càng mỏi mệt tái nhợt Triệu An Khoa trường quay kêu, nhìn kỹ nói, hắn đấy mắt thế nhưng ẩn ẩn phía mức nóng. Đại khái 10 ngày trước, biết được Thái tử Phi cư nhiên lặng lẽ tới Nam Bộ Biên Thủy, chuẩn bị tự mình xuất binh nên chiến Trần Quốc, tiểu tổ tông liền gì đều không rảnh lo. Đơn giản an bài hảo kế tiếp cứu tế nhiệm vụ sau, mang theo hắn mã bất đình để tới rồi biên quan, thẳng đến hôm nay sáng sớm mới vội vàng vào thành, nhưng bọn họ vẫn là chậm một bước, trời biết đương hắn nhìn đến Thái tử Phi gần lánh hơn 100 người lập với trên chiến trường thời điểm, có bao nhiêu tưởng hai mắt một bế hôn mê qua đi. Đời trước hắn rốt cuộc là tạo gì người ta, thế cho nên đời này mới có thể quán thượng hai cái sống tổ tông. Khó trách hoàng tẩu như vậy tự tin, phu hoàng hẳn là cũng là biết đến, nhi tử quả nhiên không bằng con dâu. Tự nhiên một chút cũng chưa tiết lộ cho ta biết. Quay đầu nhìn xem hoàng huynh, Dung Hoan ra vẻ oán giận, đại khí mỹ diễm khuôn mặt bò mãn xích quả quả tươi cười, một trận đánh đến quá sung sướng, chẳng những nháy mắt xua tan bọn họ mấy ngày liền tới bi quan tích tụ, cũng đánh ra Nam Quốc uy danh, từ nay về sau, hắn đảo muốn nhìn, Trần Quốc còn như thế nào ở bọn họ trước mặt ra vẻ ta đây. Phu hoàng không nói cho chúng ta biết là đúng, kia vũ khí uy lực quá kinh người, vạn nhất tiết lộ tin tức, chúng ta lại như thế nào giết gà dọa khỉ, kinh sợ các quốc gia. Rồi tay ôm lấy hắn eo, Vân Diệp Sâm lý chỉ nói, thanh tuyến ẩn ẩn cũng có chút không xong. Ta biết. Mềm thân rửa tiến trong lòng ngực hắn, Dung Hoan giơ tay ôm lấy hắn eo, các quốc gia lẻn vào Nam Triều gian tế quá nhiều, khó lòng phòng bị, biết đến người càng nhiều, càng dễ dàng tiết lộ, chỉ có làm Trần Quốc đại quân đột nhiên không kịp phòng ngừa, một trận chiến này vô hình tiền lợi mới có thể phong phú khả quan. Ngừng đi, lại đánh tiếp chỉ là lãng phí đạn pháo mà thôi. Mắt thấy Trần Quốc tàn quân càng chạy càng xa, đại bộ phận đều thoát ly đại pháo xa nhất tầm bắn, Diệp Chiêu lại lần nữa giơ lên roi ngựa, ầm ầm ầm lửa đạn thanh rốt cuộc chậm rãi ngừng lại. Nơi đây quá mức huyết tinh, thái tử phi, về trước thành đi. An bài hảo ảnh vệ nhóm thu thập đạn tháo, trở về thông chi đại bộ đội quét tước chiến trường, Dịch Ninh phi thần tới. Đúng vậy, quá huyết tinh. Túi đầu xem hắn, khóa ngồi ở trên lưng ngựa Diệp Chiêu thần sắc gần như lô trống nhìn đầy đất gãy chi tàn hại, tinh tế thời đại chiến tranh không thể so hiện tại ôn nhu, thậm chí càng thêm huyết tinh tàn bạo, làm đế quốc lãnh binh xung phong thiếu tướng, hắn đã sớm không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình ảnh, cũng mặc kệ xem bao nhiêu lần, hắn đều không thể sẽ thói quen, rốt cuộc hắn vẫn là cái sống sờ sờ người, mà phi lạnh như băng giết chóc máy móc. Hối hận. Chiến tranh chính là như thế, giống như sống sờ sờ huyết nhục nơi say bột, người sinh mệnh ở chỗ này không hề giá trị. Cảm giác được tâm tình của hắn chỉ số, hệ thống bá bá khó được đứng đắn. Hối hận. Không, mặc kệ lại đến bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không hối hận, quốc cùng quốc chiến tranh, vốn chính là ngươi chết ta sống, hôm nay nếu không có ta càng thế cường. Xui xẻo chính là ta Nam quốc ngàn ngàn vạn vạn lê dân ba cánh, Trần quốc thế tới rào rạt, chỉ có hoàn toàn đưa bọn họ đánh cho tàn phế đánh sợ, mới có thể bức lui trăm vạn đại quân, uy chấn các quốc gia, do đó giảm bớt nguy cơ, vì triều đình cùng ba cánh thắng được thở dốc cùng phát triển thời gian không gian. Phần 63. Đảo qua lúc trước lỗ trống, Diệp Chiêu mãn nhãn kiên định, hắn chỉ là đơn thuần không thói quen, chưa nói tới hối hận hay không gì, lập trường quyết định thái độ, hiện giờ hắn là Nam quốc thái tử phi. Có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ ba cánh, quan trọng nhất chính là, chân chính nhất lên trận này huyết tinh tàn sát người, đều không phải là hắn, hắn chỉ là không màng tất cả thủ vệ quốc thổ mà thôi. Buồn hệ thống một khang lo lắng lại mẹ nó huy cầu, về sau. Chiêu nhi. Hệ thống phun tảo còn chưa nói xong, dung triệt thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu thân hình cứng đờ, cơ hồ cơ giới hóa thông thả quay đầu, đương hắn thấy rõ ràng kia một mạt hướng tới hắn rục ngựa chạy tới cao lớn thân ảnh khi, hốc mắt lại có một chút hơi phím hồng. Dung Triệt, Chiêu Nhi, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, chờ không kịp chiến mã tới gần, Dung Triệt đột nhiên phi thân dựng lên, trực tiếp dừng ở Diệp Chiêu trên lưng ngựa, mở ra hai tay từ phía sau ôm chặt hắn. Dung Triệt, Dung Triệt, quen thuộc ôm ấp cùng nhiệt độ cơ thể rõ ràng nói cho hắn, thật là Dung Triệt, hắn đến trên chiến trường tiếp hắn tới, Diệp Chiêu rốt cuộc khống chế không được, xoay người thật sâu vùi vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại gần như tham lam hô hấp thuộc về hắn hơi thở. Chiêu Nhi. Cảm giác được hắn không muốn xa rời, Dung Triệt không tự giác thu nạp hai tay, túi đầu ở đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng một hôn, không có nhìn thấy còn hảo, chân chính đem hắn ôm vào trong ngực sau hắn mới phát hiện, quá khứ một tháng, hắn có bao nhiêu tưởng niệm hắn tiểu thái tử phi. Đứng sừng sững ở bên cạnh Dịch Ninh không biết khi nào không thấy, lúc này chính An Tĩnh chỉ huy đại gia rút về bên trong thành, xuất lĩnh đại bộ đội tiến đến quét tước chiến trường Vân Bộ Thâm cũng lặng lẽ ý bảo đại gia An Tĩnh, không có bất luận kẻ nào không biết điều quấy rầy bọn họ. Chẳng sợ quanh mình thi hài trải rộng, liền không khí đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn hai viên gắt gao rửa sát tâm. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 80, chiến hậu, lớn hơn nữa kế hoạch. Chương 80, chiến hậu, lớn hơn nữa kế hoạch. Hơn trăm người đánh đến 10 vạn đại quân quân lính tan rã. Chiến đấu bắt đầu phía trước. Không ai sẽ tin tưởng kết quả này, bao gồm Nam quốc trên dưới, nói câu không dễ nghe, Trần quốc 10 vạn đại quân một người một ngụm nước bọt cũng có thể sống sờ sờ chết đuối bọn họ, nhưng sự thật lại là, ngắn ngủn không đến nửa canh giờ, 10 vạn đại quân đã bị đánh đến tè ra quần, thương vong vô số, mà Diệp Chiêu xuất lính hơn trăm người, lông tóc vô thương, trên người liền điểm huyết mạt ngôi sao đều không có. Tạm thời bất luận trốn trở về Trần quốc tàn quân như thế nào sợ hãi kinh hồn, nay chiến kết quả thực mau bị Vân Bộ Thâm bí mật phái người lan truyền đi ra ngoài. Đã là vì trấn an dân tâm, cũng là muốn mượn cơ hội uy trấn các quốc gia, giải còn lại biên thủy nguy cấp chi nguy, bất quá, việc này vẫn chưa kết thúc, vì hoàn toàn dập nát Trần quốc cùng quanh thân các nước dã tâm, Diệp Chiêu còn có lớn hơn nữa kế hoạch, chỉ là bởi vì Dung Triệt đột nhiên đã đến, phu phu hai tạm thời tìm địa phương. Nghỉ ngơi đoàn tụ đi, còn không kịp nói ra thôi. Ha ha ha thôi Thiên Bằng sợ tới mức liền đóng quân mà đều từ bỏ, trực tiếp trốn trở về Phụng Thiên Thành. Vân gia nhiều thế hệ trấn thủ Nam quốc biên thành. Bởi vì quốc lực thượng cách xa, Vân Bộ Thâm chưa bao giờ như hôm nay như vậy cao hứng, nói là dương mi thổ khí cũng một chút không quá, đồng dạng là thủ thành, thái tử phi này chiến đánh đến quả thực không cần quá sảng. ngắn ngủn nửa canh giờ không đến, 10 vạn đại quân thiệt hại gần 1/5, còn thừa người phỏng trừng cũng không sai biệt lắm dọa phá mật, hắn muốn còn dám đóng quân đến như vậy gần, ta đảo thật muốn kính hắn là điều hắn tử. Nên, thật khi ta Nam Quốc là dễ khi dễ. Muốn đánh liền đánh. Căn cứ chúng ta quét tước chiến trường thống kê, Trần Quốc tử vong nhân số tiếp cận 2 vạn, nhặt hoạch vũ khí trang bị cùng lương thảo quân nhu vô số. Nói trở về, Thái tử Phi mang đến đại pháo uy lực nhưng quá mạnh, về sau có phải hay không liền trực tiếp trang bị cấp chúng ta? Hẳn là không có khả năng, lúc trước ta chuẩn bị đi cẩn thận nhìn nhìn, xa xa đã bị Thái tử Phi ảnh vệ đuổi rồi. Ta cũng là tướng quân phủ phòng nghị sự, mỗi người đều bởi vì trận này xưa nay chưa từng có thắng trận lớn hương phấn mặc danh, đặc biệt là đang nói đến Trần Quốc quân đội liền đóng quân mà đều từ bỏ, ném xuống lương thảo quân nhu trốn hồi biên cảnh Phụng Thiên Thành thời điểm. Bất quá, khi bọn hắn nói cập đại pháo, không khí lại khó tránh khỏi có chút trầm thấp, uy lực như thế hung mãnh vũ khí, nếu là có thể lưu tại biên thành, nhất định bảo đảm biên thành lại vô chiến sự. Đáng tiếc, Thái tử Phi tựa hồ không phải như vậy tưởng, từ hắn ảnh vệ đến nay không cho bọn họ tới gần liền nhìn ra manh mối. Như thế nào? Không có đại pháo, các ngươi một đám liền sẽ không đánh giặc. Triều đình có triều đình an bài, Thái tử Phi cũng có Thái tử Phi ý tưởng, làm trấn thủ biên quan tướng lãnh, chúng ta chức trách chính là thủ vệ biên thành, không cho bất luận cái gì địch quốc quân đội đặt chân quốc thổ nửa bước, còn lại mọi việc, không phải nên chúng ta quan tâm. Hổ mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, Vân Bộ Thâm sắc mặt trầm xuống, tật ngôn lệ mắng, đại pháo cố nhiên hảo, nhưng các tướng sĩ nếu quá mức ỷ lại vũ khí, thao luyện cùng cảnh giới chỉ sợ đều sẽ giảm xuống, với bọn họ mà nói, ngược lại không phải gì mị chuyện này. Đại lao gia nhi nhóm tức khắc mặt đỏ thai hồng, bọn họ cũng không phải muốn thay triều đình làm chủ, ai nhìn đến cái loại này vũ khí có thể không mắt thèm. Ngẫm lại còn không được sao. Một đám người ai cũng chưa phát hiện, giờ này khắc này, song song biến mất ban ngày Dung Triệt phu phu đang theo Dung Hoan hai vợ chồng, mang theo Triệu An Dịch Ninh đứng ở bên ngoài, phòng trong đối thoại, một chữ không rơi rơi vào bọn họ lỗ thai, vừa mới bắt đầu Vân Diệp Sâm cùng Dung Hoan trên mặt khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, sợ Dung Triệt hai người sẽ cảm thấy đại gia quá mức làm cản. Thẳng đến Vân Bộ Thâm răn dậy vang lên, bọn họ mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, bọn họ hiển nhiên là suy nghĩ nhiều quá, Dung Triệt phu phu từ đầu đến cuối cũng chưa gì dao động, trên mặt cũng mang theo bất đồng trình độ cười nhạt, rốt cuộc, lấy bọn họ khôn khéo, sớm tại đại pháo hiện uy thời điểm, là có thể đoán trước đến loại kết quả này không phải. Đồng thời bọn họ cũng rõ ràng, những người đó cũng không có ý khác, chỉ là muốn cho biên thành nhiều một phần bảo đảm thôi, vì còn không phải triều đình cùng ba cánh. Nếu liền điểm này nhi Dung người chi độ đều không có, Dung Triệt liền thẹn vì chữ quân, phu phu hai tương lai cũng không tư cách kế thừa đại thống, hiệu lệnh thiên hạ. Thái tử Phi, Hoan Vương, Vương Phu đến. Tiếp thu đến Dung Triệt tám chỉ, đồng dạng nghỉ ngơi chỉnh đốn quá, thoạt nhìn đã dưỡng hồi một ít tinh khí thần Triệu An tiến lên vài bước, ôm đùi bằng tiêm thanh hát vang. Mặt tướng tham kiến Thái tử Phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngắn ngủi trinh lăng sau. Ở Vân Bộ Thâm dẫn dắt hạ, một chúng võ tướng lần lượt đứng dậy, ôm quyền cung nên mấy người đã đến. Bình thân. Bước vào phòng trong, Dung Triệt mang theo Diệp Chiêu lập tức đi hướng chủ vị, Dung Hoan Vân Diệp Sâm tắc phân biệt ở bọn họ hạ đầu ngồi xuống, đơn liền thân phận mà nói, bọn họ thậm chí so chủ soái Vân Bộ Thâm càng thêm tôn quý, rốt cuộc Dung Hoan là chính thức thân vương, Vân Diệp Sâm còn lại là hắn duy nhất vương phu. Đa tạ điện hạ. Tạ ơn sau, Vân Bộ Thâm ngẩng đầu xem bọn hắn, dẫn dắt đại gia theo thứ tự nhập tòa, điện hạ lần này đại chiến chúng ta bổn cung đã biết, Vân tướng quân không cần lại báo. Ngẩng đầu ngăn lại hắn, Dung Triệt cùng Diệp Chiêu trao đổi cái ánh mắt, đổi người sau ngưng thanh nói, Vân tướng quân, bổn cung mệnh ngươi lập tức truyền lệnh đi xuống, hỏa đầu quân đêm khuya giờ tí tạo cơm, toàn quân giờ dần rời giường, giờ mẹo chờ xuất phát, từ ngươi tự mình xuất lĩnh đại quân, tùy bổn cung cùng thái tử cùng nhau tấn công Phụng Thiên Thành. A, tiếng nói vừa dứt, Vân Bộ Thâm choáng váng, ở đây sở hữu tướng quân bao gồm Dung Hoan phu phu, toàn bộ người đều choáng váng, tấn công Phụng Thiên Thành. Hắn xác định không phải ở nói giỡn. Bất luận cái gì lĩnh quân đánh giặc người đều biết, chiến tranh đánh không chỉ là mưu lược cùng bố cục, quan trọng nhất vẫn là tài nguyên cùng tài lực, lấy Nam Triều trước mắt quốc lực, đủ để chống đỡ bọn họ phản kích Trần Quốc, kéo trường chiến tuyến. Tục ngữ nói đến hảo, binh mã chưa động, lương thảo đi trước, triều đình nhưng không phát cho bọn họ như vậy nhiều lương thảo quân nhu à, thái tử phi chẳng lẽ là quá tuổi trẻ, bị một hồi thắng lợi hướng hôn đầu. Hoàng huynh hoàng tẩu, việc này không thể, thủ thành cùng công thành hoàn toàn là hai khái niệm, người trước là thủ vệ quốc thổ, binh lính phần lớn đến từ ba cánh, mỗi người đều biết, chúng ta phía sau chính là ngàn ngàn vạn vạn tay trói gà không chặt lê dân ba cánh, một khi chúng ta thoái nhượng, xui xẻo chính là bọn họ, cho nên chúng ta thể sống chết bất khuất, một bước cũng sẽ không thoái nhượng, nhưng người sau lại là xâm lược người khác, chẳng sợ chúng ta có danh chính ngôn thuận lý. Do, binh lính cũng không có khả năng như thủ thành giống nhau liều mạng, này đó tạm thời đều bất luận, dân gian tình hình tai nạn còn chưa hoàn toàn qua đi, triều đình vẫn như cũ trứng trọi đá, quanh thân các nước còn ở như hổ rình mồi, vẫn chưa lui binh, lúc này tấn công Trần Quốc, đều không phải là sáng suốt cử chỉ. Lấy lại tinh thần, Dung Hoan dẫn đầu đứng ra phản đối, trên mặt tràn ngập xích quả quả không tán đồng, không phải hắn trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, chiến tranh nếu thật đơn giản như vậy, quốc lực cường thịnh Trần Quốc đã sớm xuất binh mạnh mẽ đánh vào Nam Quốc, làm sao rằng có đến nay. Hoan Nhi lời nói có lý, thỉnh Hoàng huynh Hoàng tẩu tam tư. Vân Diệt Sâm theo sát sau đó, hắn thừa nhận, có đại pháo cái loại này đại sát thương tính vũ khí, đích sắc có thể làm cho bọn họ làm ít công to, nhưng hiện tại thật sự không phải tốt nhất thời cơ. Mặt tướng tán thành, thỉnh điện hạ tam tư. Thỉnh điện hạ tam tư. Ở Vân Bộ Thâm dẫn dắt hạ, một chúng võ tướng toàn bộ đứng dậy tán thành, làm võ tướng, ai lại không nghĩ vì triều đình sáng lập danh giới, kiến công lập nghiệp đâu. Hùng chi Trần Quốc hàng năm khiêu khích quấy rầy, bọn họ liền phát động chiến tranh lý do đều không cần đặc biệt suy nghĩ, nhưng cùng lúc đó bọn họ lại so với ai khác đều rõ ràng, lấy triều đình trước mắt chẳng huống, không có khả năng chống đỡ đến khởi trận chiến tranh này, một khi nối nghiệp vô lực, tương đương chính là trí các tướng sĩ sinh tử với không màng. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn các tướng sĩ chôn cốt tha hương. Ha ha. Thoải mái thanh tân dễ nghe tiếng cười chậm rãi đổ xuống, lòng tràn đầy nghiêm túc mọi người mấy không thể tra như mày, dương mắt lại thấy, không ngừng là thái tử phi, thái tử tựa hồ cũng ở hư nắm tay đầu che miệng cười trộm, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều đầu đều treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến. Ta nói các ngươi tưởng gì đâu? Ta gì thời điểm nói qua muốn tấn công Trần Quốc? Đón bọn họ nghi hoặc ánh mắt, Diệp Chiêu cười đến đầy mặt bất đắc dĩ. Hán thoạt nhìn như là như vậy không đầu óc người. Hoàng tẩu không phải thuyết minh ngày giờ mẹo tấn công Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành mãi Trần Quốc biên cảnh thành trì, tấn công nó còn không phải là tấn công Trần Quốc. Đúng vậy, ta là thuyết minh ngày tấn công Phụng Thiên Thành. Quay đầu đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu thẳng thắn gật đầu, vẫn chưa phủ nhận. Tấn công Phụng Thiên Thành không phải. Nói đến một nửa, Dung Hoan giống như nghĩ tới cái gì, hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, nuốt nuốt nước miếng không phải thực xác định hỏi, Hoàng tẩu ý tứ. Đơn thuần chỉ tấn công Phụng Thiên Thành, sẽ không thâm nhập tấn công Trần Quốc. Nếu thật là như thế, kia hắn dụng ý Dung Hoan có điểm không quá dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, năm ấy 18 Diệp Chiêu, tâm cơ lòng dạ thế nhưng thâm đến đáng sợ, liền sinh trưởng với đế vương chi ra hắn đều nhịn không được sợ hãi kiêng kỵ. Đúng vậy. Diệp Chiêu vẫn như cũ không có phủ nhận, cho hắn trực tiếp nhất đáp án. Ở đây không ai là chân chính ngu xuẩn, nghe nói hai người đối thoại, mọi người đều dần dần hồi quá vị nhi tới. Không đợi bọn họ dò hỏi, Diệp Chiêu liễm đi tươi cười trầm giọng nói, hơn trăm người đánh tan quân địch 10 vạn hơn người, giết chóc gần 2 vạn, nhặt hoạch vũ khí trang bị cùng lương thảo quân nhu vô số kể, này đích sát xương được với một hồi đủ để chấn động các quốc gia thắng trận lớn, nhưng là các ngươi đừng quên, 2 vạn người tổn thất đối 100 vạn đại quân Trần Quốc mà nói, không. Thể nghi ngờ là chín châu mất sợi lông, chờ đến bọn họ hoan quá mức như tới, vẫn như cũ có khả năng tiếp tục tấn công chúng ta, nói không chừng còn sẽ cùng chư quốc liên hợp, đến lúc đó mặc dù chúng ta có 5 môn uy lực vô cùng đại pháo, vẫn như cũ ngăn không được các quốc gia liên quân từ 4 phương 8 hướng vây quanh mà đến, vì ngăn chặn loại tình huống này phát sinh, hoàn toàn đánh mất bọn họ dã tâm dục vọng, một trận chiến này chúng ta cần thiết đánh, chúng ta muốn cho tất cả mọi người biết, chúng ta đồng dạng có tấn công người khác năng lực, hơn nữa là dễ như trở bàn tay sự tình, chỉ là chúng ta không bằng bọn họ như vậy dã tâm bừng bừng, sẽ không dễ dàng động thủ thôi. Tấn công Phụng Thiên Thành là hắn ngay từ đầu liền có ý tưởng, nhưng hắn không cùng hoàng đế bọn họ nói, bất quá trước đó, hắn đã cùng Dung Triệt thương lượng qua, bọn họ đều cảm thấy, muốn hoàn toàn đánh cho tàn phế đánh sợ bọn họ, dập nát quanh thân các nước dã tâm, nhất định phải làm cho bọn họ nhìn đến, Nam Triều cụ bị công chiếm bất luận cái gì quốc gia thực lực, không tin tả có thể thử xem. Phần 64. Ân thời gian chiến tranh biên cảnh thành chỉ phần lớn không có ba cánh, nếu chỉ là tấn công Phụng Thiên Thành nói, được không? Hơi làm suy tư lúc sau, Vân Bộ Thâm ngẩng đầu tỏ vẻ duy trì. Phụng Thiên Thành khoảng cách bọn họ bất quá mấy chục dặm, cũng không xem như kéo trường chiến tuyến, sẽ không cho bọn hắn tạo thành quá lớn tiêu hao. Hơn nữa đại pháo uy lực, phỏng chừng một ngày là có thể bắt lấy chiến đấu, rốt cuộc bọn họ muốn chính là uy hiếp, mà phi chân chính xâm chiếm người khác quốc thổ thành trì. Xin lỗi Hoàng huynh Hoàng tẩu, thần đệ lúc trước quá kích động. Sai rồi chính là sai rồi, Dung Hoan còn không đến mức liền xin lỗi dũng khí đều không có, bọn họ ý tưởng, đích sắc càng toàn diện cụ thể. Chỉ cần bọn họ thật sự có thể bắt lấy Phụng Thiên Thành, đừng nói quanh thân các nước đồng thời vây khốn nguy cơ, lúc sau mấy năm nội, hẳn là cũng chưa người dám lại dễ dàng trêu chọc bọn họ, đặc biệt là Trần Quốc, Trấn quốc tướng quân phủ có lẽ cũng không cần hàng năm trấn thủ tại đây. Không sao. Gật gật đầu, Dung Triệt vẫn chưa để ý, rốt cuộc hắn cũng là vì triều đình, vì bá tánh. Kia việc này liền như vậy định rồi. Ném cho Dung Hoan một cái cười nhạt, Diệp Chiêu tầm mắt nhìn về phía còn lại các tướng quân. Mặt tướng tuân mệnh. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng ôm quyền không người. Sóng vai ngồi ở chủ vị thượng Dung Triệt Diệp Chiêu nhìn nhau cười, nhanh, thực mau chiến sự liền sẽ bình ổn. Tuy rằng còn có thiên thai khó bình, nhưng chỉ cần Nam quốc trên dưới đồng lòng, không có nhân họa can thiệp, bọn họ đồng dạng có thể bằng vào vĩnh không khuất phục tín nhiệm, dẫn dắt ba tánh đi ra khốn cảnh, từng bước phú cường. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 81, tấn công Phụng Thiên, rời đi biên thành. Chương 81, tấn công Phụng Thiên, rời đi biên thành. Vì hoàn toàn đánh tan Trần Quốc cùng quanh thân các nước dã tâm dục vọng, dựa theo Diệp Chiêu phân phó, ngày kế hỏa đầu quân giờ xỉu tạo cơm, toàn quân giờ dần rời giường, giờ mẹo chờ xuất phát, mênh mông quần quận khai hướng Trần Quốc biên cảnh Phụng Thiên thành. Các quốc gia thám báo binh trước tiên liền tìm được tin tức, nhưng ai cũng không dám tin tưởng, đối mặt các quốc gia thường thường quấy rầy xâm phạm, từ trước đến nay đều thải thủ mà không công chi sách Nam quốc, ở quốc nội thiên thai. Chưa bình dưới tình huống, dám chủ động công kích quốc lực cường thịnh Trần Quốc. Báo, Nam quốc đại quân khoảng cách Phụng Thiên thành đã không đủ 10 dặm, nhiều nhất nửa canh giờ tức sẽ nguy cấp. Chạm vào. Hai cái canh giờ sau, Phụng Thiên thành chủ soái phủ, nghe nói thám báo binh mới nhất hội báo. Thôi Thiên Bằng hắc mặt một cái tát hung hăng chụp ở bên cạnh tiểu trên bàn trà, sớm tại Nam quốc quân đội xuất phát không lâu, bọn họ liền thu được tin tức, nhưng hắn không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên thật sự mênh mông quần quật tới, làm Trần quốc binh mã đại nguyên soái, hắn cũng không phải xuẩn, bình tĩnh lại không phải nhìn không ra Nam quốc dụng ý, nhưng hôm qua chiến đấu với hắn mà nói không thể. Nghi ngờ là cuộc đời này lớn nhất sỉ nhục, chẳng sợ nhìn ra cái gì, hắn cũng không cho phép chính mình bỏ thành mà chạy, tan biến Nam quốc lấy bọn họ giết gà dọa khỉ dạ tâm. Chư vị tướng quân, tuy bổn soái đi thành lâu nhìn xem. Dứt lời, căn bản không cho người khác cự tuyệt cơ hội, Thôi Thiên Bằng mang theo cả người lửa giận bước nhanh rời đi, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không thể không đứng dậy đuổi kịp, nói thực ra, bọn họ đều có điểm sợ, hôm qua tựa như ác mộng, kia căn bản không phải chiến tranh, mà là đơn phương huyết tinh tàn sát, tuy rằng còn không đến mức hoàn toàn đánh diệt bọn họ lòng tự tin, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho bọn hắn tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, trong thời gian ngắn là rất khó bình phục. Nửa canh giờ trước mắt tức quá, năm môn đại pháo lấy 100 mét vì khoảng cách một chữ bài khai, pháo khẩu nhắm ngay Phụng Thiên thành lâu, bất quá so sánh với hôm qua, hôm nay Diệp Chiêu không hề là lẻ loi một người, hắn bên người còn có Dung Triệt, mặt sau cũng có Dung Hoan phu phu, Vân Bộ Thâm, cùng với bọn họ xuất lĩnh mấy vạn Nam quốc đại quân, đồng thời cảnh tượng cũng có chút bất đồng, đổi lại Nam quốc binh lâm Trần quốc biên cảnh Phụng Thiên thành hạ. Dung Triệt, hắn sao tự mình tới? Không phải nói hắn ở thai khu tự mình chủ trì cứu tế? Lại là cái kia hình thù kỳ quái vũ khí, đến nay chúng ta người không có tra ra thứ đồ kia rốt cuộc là cái gì. Mụ nội nó, buồn đem mang binh đánh giặc cả đời, còn không có như thế nghẹn khuất quá. Nguyên soái, Nam quốc thái tử Dung Triệt với bọn họ mà nói vẫn là không xa lạ, mặc dù chưa từng gặp mặt, bức họa sớm đã xem qua 100.000 biến, thấy hắn cư nhiên tự mình tới, trên thành lâu, mỗi người biểu tình đều không quá đẹp, hàng năm ủy vào quốc lực cường thịnh hoành hành ngang ngược bọn họ. Lần đầu tiên nếm đến Nam quốc biên thủy các tướng lĩnh nghẹn khuất lại vô pháp vui sướng phát tiết cảm thụ, cũng thật làm cho bọn họ đi ra ngoài nên chiến, bọn họ cũng là 100 triệu không dám, đại pháo uy lực, vô. Luận như thế nào bọn họ đều không muốn lại dùng huyết nhục chi thân đi lĩnh giáo một lần. Không bao lâu, tướng quân cũng hảo, binh lính cũng thế, mỗi người hai mắt đều nhịn không được nhìn về phía Thôi Thiên Bằng, chiến là khẳng định không thể chiến, mấu chốt bọn họ là tử thủ Phụng Thiên thành, vẫn là toàn diện rút quân, để lại cho Nam quốc một tòa không thành. Ở đây không thiếu khôn khéo hạng người, bọn họ đều nhìn ra được tới, Nam quốc đây là ở lấy bọn họ giết gà dọa khỉ, gõ sơn chấn hổ. Nhưng Thôi Thiên Bằng giống như vẫn chưa cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú, sắc mặt đen tối không rõ, cả người sát khí mênh ngông, hổ mắt tựa như lưới dao sắc bén giống nhau, chặt chẽ tỏa định song song vượt mã lập với đại pháo phía sau Dung Triệt phu phu. Không, chính xác nói, hắn tỏa định mục tiêu chỉ có Diệp Chiêu một người, rốt cuộc đại pháo là hắn mang đến, hôm qua mang cho hắn sỉ nhục cũng là hắn. Thôi Nguyên Soái, công bằng khởi kiến, hôm qua là các ngươi công thành, hôm nay đổi chúng ta, bổn cung cũng không yêu cầu các ngươi mở ra cửa thành ứng chiến, chúng ta vô nghĩa không nói nhiều, trực tiếp khai làm tốt không? Ngẩng đầu ý cười doanh doanh nhìn lại trên thành lâu Thôi Thiên Bằng, Diệp Chiêu ngưng thanh nói, hắn thanh tuyến cũng không cao, nhưng bọn hắn khoảng cách Phụng Thiên thành đã cũng đủ gần, hiện trường lại là lặng ngắt như tờ, hắn nói mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển tới trên thành lâu. hắn xác định là ở tuyên chiến, mà không phải xích quả quả trào phúng. Đừng nói Trần Quốc trên dưới, chính là Dung Hoan đám người nghe vậy đều nhịn không được đỡ chán, vì sao rõ ràng là chính thức tuyên chiến, từ trong miệng hắn nói ra liền lăng là biến vị nhi đâu. Thái tử phi cho rằng bổn soái thật sự sợ ngươi không thành. Hiển nhiên, Thôi Thiên Bằng là thật đương hắn ở trào phúng hắn, sắc mặt kêu kêu một cái khó coi, nếu ánh mắt có thể giết người, không cần hoài nghi, Diệp Chiêu sợ là đã sớm bị thiên đao vạn quả. Chẳng lẽ không phải ngươi Trần Quốc khinh người quá đáng? Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chân chính trào phúng, Diệp Chiêu câu môi hỏi lại, hắn nhưng không quên, phía trước Trần Quốc đại quân đóng quân mà khoảng cách bọn họ có bao nhiêu gần, tiêu chiến tướng quân lại là như thế nào châm chọc Vân Bộ Thâm, đùa giỡn hắn cùng Dung Hoan, này đó đều không nói, hôm qua Thôi Thiên Bằng tự mình dẫn 10 vạn đại quân tiếp cận, chẳng lẽ chỉ là vì khoe khoang bọn họ người nhiều. Hắn bất quá là rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, ăn miếng trả miếng thôi. Cung tiễn thủ chuẩn bị, nhắm chuẩn Dung Triệt Diệp Chiêu, sắc. Phòng trưng là bị hắn hỏi đến có chút thẹn quá thành giận, Thôi Thiên Bằng xoát một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, Tê Thanh Kiệt lực hạ đạt giết chết lệnh. Đúng vậy. Vẫn luôn tinh chờ mệnh lệnh Trần Quốc binh lính lập tức hành động lên, động tác huấn luyện có tố, đều nhịp. Hộ. Đúng vậy. Vân Bộ Thâm cũng không chứa hồ, ngàn dư binh lính một dũng mà ra, cầm trong tay tấm chắn phân tán thành mấy đội che chở phụ trách đại pháo ảnh vệ, Dung Hoan hai vợ chồng cũng bất động thanh sắc dục ngựa ở vào Dung Triệt hai người tả hữu, binh khi đã là nắm trong tay. Chuẩn bị. Mau, ngăn lại hắn. Tương đồng cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, Diệp Chiêu cao cao giơ lên roi ngựa, Thôi Thiên Bằng đồng tử co rụt lại, trên thành lâu mọi người trong lòng đều căng thẳng, binh lính không kịp nhắm chuẩn, rậm rạp mũi tên nhọn giống như trời mưa giống nhau bay về phía bọn họ, ý đồ ngăn cản Diệp Chiêu hạ đạt nã pháo mệnh lệnh. Bạch bạch bạch. Nã pháo. Chính là, loại trình độ này cản trở, hiển nhiên là không đủ, chỉ thấy Dung Triệt phi thân dừng ở Diệp Chiêu phía sau cùng hắn cộng thừa một con, đồng thời từ bên hông rút ra một phen chém sắt như chém bùn nhuyễn kiếm. Tinh chuẩn ngăn cách sở hữu bay về phía bọn họ mũi tên nhọn, cùng với Diệp Chiêu giơ lên cao tay rơi xuống, nã pháo mệnh lệnh cũng tùy theo phong thích. Chạm vào rầm rầm. A a a. Năm môn đại pháo nhắm ngay thành lâu, đồng thời khai hỏa, cùng hôm qua không có sai biệt kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, càng khủng bố là, biên cảnh thành trì dày nặng tường thành cư nhiên bị trước sau hoành ra vài cái thật lớn chỗ hổng, lại nhiều tới vài lần, thành lâu tất nhiên suy sụp, hóa thành một mảnh nhuộm đầy máu tươi phế tích. Không cần cho ta tiết kiệm đạn pháo. Dầm dạp oanh. Là. Đã không có mũi tên nhọn lại chiều bọn họ bay tới, Diệp Chiêu dựa lưng vào Dung Triệt, lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh, lấy Dịch Ninh cầm đầu ảnh vệ cùng thái tử phủ thị vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, bỏ thêm vào đạn pháo đốt lửa tốc độ tựa hồ càng nhanh chóng, xem đến khoảng cách bọn họ gần nhất Dung Hoan phu phu cùng Vân Bộ Thâm đám người tất cả đều nhịn không được các loại khỏe miệng run rẩy, ngày thường thái tử phi tinh xảo mỹ lệ, bề ngoài xem ra còn có chút nhu nhược dễ khi dễ, nhưng trên chiến trường hắn liền khác nhau rất lớn, kiên định, tàn nhẫn, quyết tuyệt, liền bọn họ này đó đánh cả đời trượng lao bánh quẩy đều không thể không từ đáy lòng chịu phục, đồng thời cũng nhịn không được lại lần nữa may mắn hắn là bọn họ thái tử phi. Chạm vào rầm rầm. Nguyên soái. A a a. Lửa đạn thanh liên tiếp không ngừng, lại lần nữa trơ mắt nhìn binh lính bị tạc đến huyết nhục mô hồ, thậm chí thi cốt vô tổn, Thôi Thiên Bằng toàn bộ cương ở trên thành lâu, hoàn toàn vô pháp phản ứng. Các tướng quân thấy thế chạy nhanh chết kéo sống túm lôi kéo hắn rút lui, ai cũng không nghĩ tới, liền ở ngay lúc này, một quả đạn pháo nên diện mà đến, Thôi Thiên Bằng tính cả những cái đó che chở bọn họ tướng quân, toàn bộ đều bị nổ bay đi ra ngoài. Nguyên soái đã chết. Chết, mau bỏ đi a. Chạm vào rầm rầm. Đã là vỡ nát trên thành lâu, không biết là ai hét lớn một tiếng Nguyên soái đã chết, dẫn tới bọn họ càng thêm loạn thành một đoàn, tất cả mọi người liều mạng tê hướng cửa thang lầu, cùng lúc đó dày nặng thành lâu rốt cuộc không chịu nổi lớn hơn nữa hoanh kích, trong khoảnh khắc cầm ẩm suy sụp, không kịp rút lui, cùng với còn ở thành lâu hạ binh lính, nháy mắt kêu thảm bao phủ trong đó. Chạm vào rầm rầm. Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, lửa đạn thanh vẫn chưa bởi vì đối phương thành trì suy sụp liền dừng lại, vẫn như cũ liên tiếp không ngừng, không có tường thành ngăn trở, đạn pháo tùy cơ dừng ở trong thành các nơi, kiến trúc bị tạc đến chia năm xẻ bảy, liều mạng thoát đi Trần Quốc binh lính cũng bị hoanh đến kêu thảm thiết liên tục. Đơn phương huyết tinh tàn sát lại lần nữa mở ra, bất đồng với hôm qua, lần này Trần Quốc trên dưới thật là bị hoàn toàn dọa phá gan. Vân tướng quân, nên các ngươi. Thẳng đến hao hết cuối cùng một viên đạn tháo, lửa đạn thanh mới dần dần đình chỉ, dựa vào Dung Triệt trong lòng ngực Diệp Chiêu liếc xéo Vân Bộ Thâm liếc mắt một cái, không quên ý bảo Dịch Ninh bọn họ tránh ra con đường. Đúng vậy. Vân Bộ Thâm giơ lên cao trong tay trường thương, lạnh giọng quát, các tướng sĩ, hướng A. Hướng A. Sắt. Ở hắn xuất lính hạ. Mấy vạn Nam quốc binh lính chen chúc nhảy vào đã là một mảnh phế tích Phụng Thiên Thành, nhiều năm qua vẫn luôn bị Trần Quốc chèn ép, bất luận tướng quân vẫn là binh lính, mỗi người trong lòng đều nghẹn một hơi, chẳng sợ bọn họ căn bản không có khả năng đuổi theo ra Phụng Thiên thành phạm vi, lúc này cũng là hùng hổ, gặp người liền sát, không buông tha bất luận cái gì một cái người sống. Kể từ đó, ta Nam Quốc ít nhất nhưng đạt được 3-4 năm thở dốc. Mềm thân dựa vào Dung Triệt, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, bọn họ không có cùng đại bộ đội cùng nhau vào thành, vẫn luôn lưu tại chỗ lẳng lặng nhìn. Vậy là đủ rồi. Rũ mắt xem hắn, Dung Triệt một tay ôm lấy hắn eo, một tay khẽ vớt hắn tùy ý biên chế đại đuôi ngựa, giữa mày tấn hiện tự tin phong dong. Diệp Chiêu đã vì hắn tranh thủ tới rồi thở dốc thời gian cùng không gian, hơn nữa nông nghiệp cùng quốc khố không đủ đều đã cải tiến, nếu hắn còn không thể ở 3-4 năm nội làm bá tánh giàu có, quân đội binh hùng tướng mạnh, kia hắn liền thật là không xứng với hắn. Nam Quốc Thái tử Phi Diệp Chiêu chỉ dựa vào hơn 100 người đại bại Trần Quốc 10 vạn đại quân sau, hôm sau lại cùng Thái tử Dung Triệt cùng nhau xuất binh truy đến Phụng Thiên Thành, diệt sát Trần Quốc binh mã đại nguyên soái Thôi Thiên Bằng, đem Phụng Thiên Thành san thành bình địa sự tình giống như dài quá chân nhi giống nhau, bay nhanh chuyển tới các quốc gia trong thai, đồng thời cũng chuyển quay lại quốc nội, nguyên bản còn có chút lo lắng ba tánh lập tức vui mừng khôn xiết, đại huyết thái. Thử phu phu vạn thuế. Phần 65. Báo, phía đông biên thủy chiến báo, địch quốc đã toàn diện triệt binh. Báo, tây bộ biên thủy chiến báo, địch quốc đã toàn diện triệt binh. Báo, bắc bộ biên thủy. Kia vừa đứng sau khi chấm dứt, Dung Triệt phu phu vẫn chưa như vậy rời đi, mà là vẫn luôn lưu tại biên thành chờ tin tức, đại khái nửa tháng sau. Đông Tây Bắc Biên Thủy trước sau truyền đến thích nghe ngóng chiến báo, phu phu hai nhìn nhau cười, mang theo ảnh vệ cùng thái tử phủ thị vệ, ngay tại chỗ ở biên thành nội binh khí chữa trị phường nội nóng chảy hủy hoại năm môn đã không có đạn pháo đại pháo. Bất quá việc này bọn họ vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nói, rời đi thời điểm, vẫn như cũ mang theo mấy cái từ xe ngựa lôi kéo thật lớn dương gỗ, làm người cho rằng, đại pháo liền ở bên trong, lấy này tiếp tục kinh sợ các quốc gia. Trần Quốc Phụng Thiên thành hủy, Thôi Thiên bằng vong. 100 vạn đại quân lương thảo cũng toàn bộ bị chúng ta đoạt lại, 3-4 năm nội, hẳn là không dám tái phạm ta biên cảnh, thần đệ đã tấu thỉnh phụ hoàng làm chúng ta khải hoàn hồi triều, hoàng huynh, ngươi cùng hoàng tẩu đại hôn, chúng ta nhất định sẽ tới. Nam Quốc biên thành phía sau, Dung Hoan hốc mắt phiếm hồng, có chút nghẹn ngào nói, không vì cái gì khác, chỉ vì hôm nay Dung Triệt phu phu liền phải rời đi, thiên thai còn ở liên tục, triều đình cùng bá tánh đều yêu cầu bọn họ. Ân. Dung Triệt không phải một cái cảm tính người. Hắn còn sót lại một cái nhân tình cảm đều cho Diệp Chiêu, đối mặt thân đệ đệ không tha, hắn cũng chỉ là gật gật đầu, không có càng nhiều trấn an chi ý. Chúng ta đây liền ở kinh thành chờ các ngươi, sau khi trở về đừng quên mang hai tiểu gây sự tới gặp chúng ta. So sánh với dưới, Diệp Chiêu liền có vẻ nhiệt tình nhiều, trải qua hơn nửa tháng ở chung, hắn cùng Dung Hoan ra hai bánh bao đã thành lập thâm hậu cách mạng cảm tình, thật đúng là có chút luyến tiếc. Hảo! Mãnh liệt lệ y hào hào xông lên, Dung Hoan dưng dưng dùng sức gật đầu. Vân Diệp Sâm không tha rửa qua đi, thực mau liền sẽ tái kiến. Chỉ cần phụ hoàng cho phép, bọn họ nhiều nhất một tháng liền nhưng an bài hảo hết thảy, mang theo người nhà khải hoàn hồi triều. Mặt tướng cung tiễn điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nhìn xem nhà mình trưởng tức, Vân Bộ Thâm xuất lĩnh bộ chúng tiến lên, mỗi người đều ôm quyền tề huýt thiên tuế. Cung tiễn điện hạ. Dung Triệt phu phu lẫn nhau đối xem một cái, song song quay lại đầu ngựa, phàm là bọn họ trải qua chỗ, bọn lính đều bị quỳ xuống đất cao huýt. Bằng cao thượng kính ý đưa tiễn bọn họ, thẳng đến hơn 100 người đội ngũ dần dần biến mất, binh lính vui vẻ đưa tiễn cũng không có đình chỉ, có thể dự kiến, bọn họ tương lai tuyệt đối sẽ trở thành các quốc gia chung nhất chịu bá tánh kính yêu đế hậu. Chương 82, Hồi Kinh, bá tánh hoan nên. Bốn bề thụ địch chiến tranh nguy cơ giải trừ, thiên thai lại còn ở tiếp tục, vì làm bá tánh mau chóng từ thai nạn chung đi ra, không chờ thái tử phu phu hồi kinh, hoàng đế thánh chỉ liền chuyển tới tứ phương biên thành. Lệnh cưỡng chế triệt hạ tới quân đội toàn bộ chuyển hướng hai khu, chống cự liên tục dư chấn mang đến các loại tự nhiên tai họa, dùng nhanh nhất tốc độ hỗ trợ bá tánh trùng kiến gia viên. Bởi vì Diệp Chiêu trước khi đi đã chứng thực tiền tài vấn đề, quốc khố lục tục thu được tuyệt bút thương nhân hiến cho lạc quên, hơn nữa cả nước các nơi vật tư quyên tặng, cùng với chiến tranh đoạt lại Trần Quốc 100 vạn lương thảo quân nhu, triều đình tuy không đến mức giàu có, lại cũng không hề chứng chọi đá, ở nhân lực, tài lực, vật lực đều đầy đủ dưới tình huống, tình hình tai nạn thực mau được đến khống chế. Ba cánh tinh thần diện mạo cũng càng ngày càng tốt. Triệt Nhi, Chiêu Nhi. Hai tháng sau, thái tử phu phu hồi kinh, hoàng đế tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan đến đông cửa thành nên đón, xa xa nhìn đến bọn họ xe ngựa xử gần, hoàng đế khó nén kích động, đủ loại quan lại cũng cùng tụ tập mà đến ba cánh giống nhau nền cổ nhìn xung quanh, mỗi người đều tự đáy lòng chờ đợi bọn họ trở về, đến nỗi bọn họ vì sao sẽ hao phí suốt hai tháng thời gian, lập tức mau ăn Tết mới trở về, rất đơn giản. Bởi vì bọn họ trước vòng đến thai khu đi chủ trì cứu tế, thẳng đến tình hình hay. Nạn không sai biệt lắm được đến khống chế, các nơi bá tánh bị phá hủy gia viên cũng lục tục trùng kiến hảo. Hoàng đế lại một ngày ba năm thứ thúc dục, phu phu hai người mới đưa còn thừa sự tình chuyển giao cấp địa phương quan viên, từ thai khu trở lại kinh thành. Hu! Đội ngũ ở cùng hoàng đế còn có chút khoảng cách thời điểm dừng lại, Dung Triệt phu phu lần lượt nhảy xuống xe ngựa, nhìn nhau cười, sóng vai đi hướng hoàng đế, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, này mấy tháng vất vả các ngươi. Đoạn ở bọn họ quỳ xuống phía trước, hoàng đế lược hiện thất thố bắt lấy bọn họ tay, dưng dưng từ trên xuống dưới đánh giá, đã trở lại, hắn nhất lấy làm tự hào trưởng tử trưởng tức, tất cả đều bình an đã trở lại. Cung nên thái tử phi điện hạ hồi kinh, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Văn võ bá quan ở lão thủ phụ cùng lục bộ trọng thần xuất lĩnh hạ cùng kêu lên cung nên, biển người tấp nập ba tánh theo sát sau đó, bọn họ đều rõ ràng. Là ai làm cho bọn họ ở như thế ngắn ngủi thời gian nội khắc phục tai nạn, một lần nữa đứng lên, ngắn ngủn mấy tháng, không ngừng là kinh thành hoặc thai khu, thái tử phu phu ở cả nước các nơi danh vọng đều tích lũy tới rồi đỉnh điểm, nghe nói có chút địa phương bá tánh còn sôi nổi đi trước chùa miếu, cung phụng bọn họ trường sinh bài, khẩn cầu. Phật tổ phù hộ bọn họ sống lâu trăm tuổi, tăng phúc tăng thọ. Bình thân, phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, trước mặt mọi người nắm tay ý bảo đủ loại quan lại cùng bá tánh miễn lễ. Đa tạ thái tử phi. Đủ loại quan lại cùng kêu lên nói lời cảm tạ, ba cánh ở ngắn ngủi trinh lăng sau, đột nhiên có một người đứng ra cao huýt, thái tử thiên tuế, thái tử phi thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vì thế, ba cánh nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, hoàng đế cùng đủ loại quan lại đều cực kỳ nhạc thấy, bất quá hiện tại trời giá rét, tiếp tục đi xuống không phải chuyện này nhi, thực mau hoàng đế khiến cho thái tử phu phu thượng hắn loan giá. Ở đủ loại quan lại vây quanh hạ khởi giá hồi cung, bên đường, ba cánh cao huýt trước sau chưa từng gián đoạn, thẳng đến tiến vào hoàng cung phạm vi, tiếng gầm mới dần dần giảm nhỏ, chung đến hoàn toàn biến mất. Hơn 3 tháng qua đi, dư chấn liên tục thời gian càng ngày càng trường, lấy nhi thần cùng chiêu nhi phỏng đoán, trận này xưa nay chưa từng có tai nạn không sai biệt lắm sắp kết thúc, ở quân đội lực lượng đầu nhập hạ, ba cánh chẳng những trùng kiến gia viên, chỉnh lý hảo nguyên bản đồng ruộng, còn tận khả năng sáng lập ra càng nhiều đất hoang. Chỉ chờ khai năm sau có thể trồng trọt gieo giống. Trong ngự thư phòng, Dung Triệt nói đơn giản một chút hai khu trạng huống, không chờ mọi người đặt câu hỏi lại giơ tay vây vây, đứng sừng sững ở bọn họ phía sau Dịch Ninh phủng một cái cho cốt đàn đưa đến lao thủ phụ trước mặt, đây là lệ ái khanh cho cốt, ngày đó địa long xoay người thời điểm, hắn vừa lúc ở nha môn phá án, suy sụp xà nhà trực tiếp tạp chặt đứt hắn nửa người dưới, chống cuối cùng một hơi viết xong tấu, hắn còn không có tới kịp thấy người nhà cuối cùng liếc mắt một cái liền ướt. Khí thỉnh nén bi thương. Chân thật tình huống so với hắn nói còn muốn tàn khốc, lệ thái nguyên toàn bộ nửa người dưới đều bị tạp thành thịt nát, liền hoàn chỉnh thi cốt đều tìm không thấy, hơn nữa hắn tới rồi Bình Dương thành sau, phát hiện chuột hoạn đích xác như Chiêu Nhi lo lắng như vậy hung hăng ngang ngược, trước tiên liền đưa ra hỏa hoa thi thể, vì trấn an ba cánh, lệ phu nhân thâm minh đại nghĩa, dẫn đầu đứng ra trước mặt mọi người hỏa hoa lệ thái nguyên thi thể, cuối cùng giữ lại, cũng chính là này một phùng cho. Cốt. Đa tạ điện hạ dẫn hắn về nhà, đa tạ. Đứng lên run rẩy tiếp nhận cho cốt đàn, lão thủ phụ hai mắt rưng rưng, tuy rằng đã sớm biết con rể không có, nhưng chân chính nhìn đến hắn cho cốt đàn, bi thống lại không cấm ập vào trong lòng. Bao gồm hoàng đế ở bên trong, ở đây không ít người đều nhịn không được trong lòng phát khẩn, bọn họ hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, biết rõ chính mình sẽ chết lệ thái nguyên, đến tột cùng là ôm loại nào tín niệm cấp triều đình viết cuối cùng một phong tấu, không hề nghi ngờ, hắn là một cái không làm thất vọng triều đình, vì nước vì dân quan tốt. Lão đại nhân nén bi thương. Ngài con rể là triều đình cùng bá tánh nhân, nếu không phải hắn, Bình Dương thành tấu còn không biết gì thời điểm mới có thể đưa đến kinh thành. Ngài nữ nhi cũng là nữ trung hào kiệt, nàng ở cứu tế trung trợ giúp thái tử rất nhiều, những cái đó mất đi cha mẹ trượng phu hoặc hài tử song nhi nữ nhân, đều là ở nàng trấn an hạ kiên cường lên. Lần này ta cùng thái tử vốn định mang nàng cùng mọi người trong nhà hồi kinh, nàng xin miễn, lý do là Bình Dương thành bá tánh. Còn cần bọn họ, lão đại nhân. Ngài hẳn là vì có được như vậy nữ nhi con rể kiêu ngạo. Dung Triệt hiển nhiên không phải một cái sẽ an ủi người khác nam nhân, Diệp Chiêu an ý tiếp nhận câu chuyện, hắn cũng vẫn chưa thuận miệng địa chuyện, thời đại này thật là nam nhân thiên hạ, nhưng bọn hắn lại có năng lực cũng chỉ có thể nắm giữ đại phương hướng, chân chính cẩn thận vẫn là nữ nhân, hai nạn buông xuống, những cái đó góa bữa song nhi cùng nữ nhân, bọn họ yêu cầu không phải triều đình viện trợ, mà là tâm linh thượng an ủi cùng chống đỡ, lao thủ phụ nữ nhi liền rất tốt sắm vai như. Vậy nhân vật hiệp trợ Dung Triệt cứu tế, hỗ trợ bọn họ một lần nữa đứng lên. Đa tạ thái tử phi. Lao thủ phụ vẫn như cũ nghẹn ngào, không dám nói quá nhiều, biết nữ nhi không có bởi vì mất đi trượng phu chưa gượng dậy nổi, cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ nhóm đều mạnh khỏe, hắn liền an tâm rồi. Phu hoàng, lần này tình hình tai nạn nghiêm trọng mấy cái thành trì, như lệ đại nhân vợ chồng giống nhau mệnh quan triều đình mệnh phụ còn có rất nhiều, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng phái chuyên gia thẩm tra, hậu đãi công thần cùng bọn họ người nhà. Ngẩng đầu mặt hướng hoàng đế, Diệp Chiêu thận trọng chết thay ở tai nạn trung mệnh quan triều đình, cùng với hiệp trợ thai sau trùng kiến mệnh phụ nhóm thành công. Lẽ ra nên như vậy, Sở Ái Khanh, việc này cứ giao cho hộ bộ kiểm chứng chứng thực, không thể để sót một người, còn có, ở tai nạn trung hiệp trợ quan phủ, biểu hiện kiệt xuất giả, bất luận nam nữ xuất thân, giống nhau ký lục có trong hồ sơ, chấm phải luận công ban thưởng. Gật gật đầu, hoàng đế lập tức đem việc này giao từ hộ bộ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng thu được rất nhiều mật báo, như thế tai họa thật lớn, bọn họ có thể ở hơn 3 tháng nội khống chế được, dựa vào không chỉ có riêng là cái nào người lực lượng, nên thưởng hắn một cái đều sẽ không để sót, nên phạt, hắn cũng đoạn sẽ không nhẹ tha. Vi thần tuân chỉ. Sở thượng thư không người lĩnh mệnh, này vốn chính là hộ bộ phân nội việc.